Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng đồng thời quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, sư công tử biết hoàn hồn thảo. Há, chúng ta mệnh hồn trong điện cũng có vài quặng hoàn hồn thảo, ta còn mỗi ngày cho nó tới nước. Sư vô mệnh như không có việc gì nói, nhưng lời này không khác hướng thế nhân biểu hiện ra hắn hào tức giận thân ra. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng rất là thụ chấn động, có thể trực tiếp trồng ra vài quặng hoàn hồn thảo, còn như thế đĩnh đạc nói ra, có thể thấy đối phương cũng không đem hoàn hồn thảo xem như vật cực kỳ chân quý, ngược lại là bọn họ hiếm thấy nhiều quái đồng dạng. Ngược lại để bọn họ xác định, sư vô mệnh chỗ kia Hôn Nguyên Đại Lục tông môn, nội tình tất nhiên thâm hậu. Nếu là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bọn họ biết Thịnh Trấn Hải vợ chồng suy nghĩ, định nói cho bọn hắn biết, cái này cùng Thất Hồn Tông nội tình không quan hệ, mà là sư vô mệnh chính là loại tính cách này, là cái bại gia tử, mệnh hồn trong điện có vật gì tốt, đều không đủ hắn bại, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng nghe được trong không khí khí tức, bọn họ đi đến trước giường, đầu tiên nhìn thấy bên giường gốc kia hoàn hồn thảo, cùng trên giường cho tái nhợt, thân hình thon gầy Thịnh Vân Thâm. Khí tức của hắn rất yếu ớt, không cần đặc biệt dò xét, cũng biết hắn tình huống cũng không tốt. Liễu Nhược Trúc sở trường khăn làm giường bên trên con trai xoa xoa mặt, động tác khinh nhu, nhẹ giọng thì thầm nói, thần hồn của Vân Thâm bị thương, chỉ có thể dùng hoàn hồn thảo ẩn dưỡng nguyên thần của hắn. Thịnh Trấn Hải mặt lộ vẻ đắng chát. Lúc ấy Lưu Vân tiên tử kia nữ nhân điên đúng là muốn giết con của hắn, cho nên mới sẽ trực tiếp trọng thương thần hồn của hắn. Cũng may mắn hắn tới kịp thời, không có để kia nữ nhân điên đạt được. Về sau bọn họ mời Đan Minh Vương cấp đan sư tới, đối phương lại nói bất lực, để bọn hắn đi tìm hoàn hồn thảo ẩn dưỡng hắn bị thương nguyên thần. Bọn họ đi Thương Nô Sơn tìm tới hoàn hồn thảo, đưa nó di chủ tới. Có thể thần hồn của Thịnh Vân Thâm bị thương quá nặng, cho dù có hoàn hồn thảo ẩn dưỡng, cũng chẳng biết lúc nào có thể thức tỉnh. Thịnh Vân Thâm ngủ say đến nay, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Ninh Ngộ Châu trước kiểm tra Thịnh Vân Thâm thân thể, sau đó lại bóp mấy đạo thăm dò pháp quyết đánh về phía Thịnh Vân Thâm. Thăm dò pháp quyết tại Thịnh Vân Thâm trên thân đi lòng vòng, rất nhanh liền bày biện ra mấy loại nhan sắc, màu đen, màu xám, màu xanh nhạt cùng màu đỏ nhạt xen lẫn. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng cơ hồ nín hơi mà nhìn xem. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu thu tay lại, hướng Thịnh Trấn Hải vợ chồng nói, sư phụ sư nương yên tâm, Thịnh sư huynh chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Thật sự, Thịnh Trấn Hải vợ chồng vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem hắn, bọn họ cũng không phải là hoài nghi Ninh Ngộ Châu bản sự, mà là đã thất vọng quá lâu, tự nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu lần nữa khẳng định, hai vợ chồng một mực căng cứng tiếng lòng buông lỏng, hai đầu lông mày tích tụ rốt cục tán đi, tâm tình cũng đi theo rộng mở trong sáng. Ninh Châu lại nói, ta cần chuẩn bị một chút, qua đoạn thời gian liền cho Thịnh sư huynh trị liệu. Hắn rất nhanh liền không có việc gì. Kia thật sự là quá tốt. Ngộ Châu, cảm ơn ngươi. Liễu Nhược Trúc không biết như thế nào cảm tạ hắn. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, lấy ra mấy bình dưỡng nguyên đan giao cho Thịnh Trấn Hải, để hắn mỗi ngày uy Thịnh Vân Thâm một viên. Chờ bọn hắn rời đi động phủ lúc, Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng khỏe môi ngậm lấy cười. Thiên Vân Phong đệ tử nhìn thấy, chỉ khi bọn hắn là hai người đệ tử trở về mà cao hứng, cũng không hướng phương diện khác nghĩ. Thịnh Trấn Hải vợ chồng buông xuống một cọc tâm sự, rốt cục có tâm tư hỏi thăm bọn họ năm đó trải qua. Ngộ Châu, A Súc, các ngươi bị Lưu Vân nữ nhân kia đánh vào không gian thông đạo về sau, không có xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Nhược Trúc lo âu hỏi, hai người khi đó tu vi không cao, rớt xuống vặn vẹo không gian thông đạo, có thể thuận lợi sống sót đã không dễ dàng. Những năm này, vợ chồng bọn họ hai cũng không phải không nghĩ tới bọn họ khả năng đã. Nhưng đến cùng ôm một chút hy vọng, cảm thấy bằng Ninh Ngộ Châu bản sự, Văn Kiều tính bền dẻo, có lẽ có một chút hy vọng sống. Không chỉ có bọn họ ôm hy vọng, liền hai cái đồ đệ cũng kiên tin bọn họ không có việc gì, cho nên những năm này Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn thường xuyên ra ngoài tìm bọn hắn, thường xuyên tại Thiên Đảo Hải vực kia một vùng bồi hồi. Hiện tại Văn Kiều bọn họ trở về, có thể đưa tin đem hai người triệu hồi tới. Mặc dù thụ chút tổn thương, hiện tại đã tốt. Ninh Ngộ Châu nói đến Vân Đạm Phong Thanh. Nhưng mà càng là như thế, Thịnh Trấn Hải càng là nhận định hai người khi đó nhất định bị thương cực nặng, trong lòng nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Mặc dù bọn họ sau khi trở về, không nghe nói thỏ thỏ có thể biến hóa, liền Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu Tu Vi cũng nhất cử tấn giai đến nguyên linh cảnh, cái này Tu Vi đã vượt trên Thịnh Vân Thâm cái này tam sư huynh, nhưng hai vợ chồng đều cho rằng, hai người này nhất định ăn thật nhiều đắng, tại cực hạn bên trong không ngừng mà tu luyện, mới có thể có bực này thành tựu. Cho nên hai vợ chồng đều không có có ngoại ý muốn hai người đã là nguyên linh cảnh Tu Vi. Chờ bọn hắn nghe xong hai người luân lạc tới Vô Tận Hải trải qua về sau, trong lòng thương tiếc không thôi. Thịnh Trấn Hải nói, ôi, xem chúng ta A Súc, chẳng trách đều gầy. Liễu Nhược Trúc một bộ vẻ tán đồng. Trượng phu thu 5 cái đồ đệ, trong đó có 2 cái là cô nương, đại đồ đệ Tần Hồng Đao giống như nàng dùng đao, là cái không coi mình là nữ nhân đối đãi cô nương. Ngược lại là tiểu đồ đệ A Xúc không chỉ có nhu thuận xinh đẹp, còn sớm sớm tìm cái phu quân, tại Liễu Nhược Trúc trong lòng, kia là coi nàng là thành khuê nữ đối đãi giống nhau, biết nàng ăn nhiều như vậy đắng, nơi nào không đau lòng. Sư Vô Mệnh nhìn nhìn Văn Kiểu, thầm nói, nơi nào gầy. Rõ ràng rất cân xứng A. Người tu luyện thân thể đồng dạng đều 10 phần hoàn mỹ, cực ít từng có béo hoặc qua gầy, Văn Kiểu cái này hình thể liền rất tiêu chuẩn, không có gầy mà nói đi. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng đều không để ý tới lời này, tiếp tục thương tiếc hai cái thật vất vả trở về đứa bé. Nghe xong Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu trải qua về sau, Sư Vô Mệnh nhịn không được nói, nguyên lai các ngươi trải qua nhiều như vậy, quả nhiên đi theo các ngươi là chính xác. Văn Kiểu giật mình, nguyên lai ngươi thật sự hạ quyết tâm đi theo chúng ta. Chẳng trách hắn sảng khoái như vậy đáp ứng dùng Bích Lân xuyên toa kính đưa bọn hắn về Thánh Vũ Đại Lục, rõ ràng chính là người này thích đến chỗ chạy. Cũng may mắn mệnh hồn điện tình huống đặc thù, mới có thể để cho hắn cầm một kiện tiên khí chạy khắp nơi. Liên quan tới Bích Lân xuyên toa kính, Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có kỹ càng cùng Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng nói, bọn họ cũng là người biết chuyện, gặp Ninh Ngộ Châu không có nói là như thế nào trở lại Thánh Vũ Đại Lục, bọn họ cũng không có hỏi, biết cùng Sư Vô Mệnh có quan hệ là được. Thịnh Trấn Hải nói, các ngươi trở về một chuyện là không gạt được, rất nhanh nên biết người đều biết, bọn họ sẽ đối với các ngươi những năm này trải qua cảm thấy rất hứng thú, các ngươi không cần để ý tới bọn họ, những này đều có chúng ta định lấy. Liễu Nhược Trúc cũng nói, các ngươi sư phụ nói đúng, nếu là có người hỏi các ngươi liền nói vô ý lưu lạc đến một cái bí cảnh, thẳng đến gần nhất bí cảnh mở ra, mới từ bí cảnh ra. Vừa lúc khi trở về, nghe nói Thường Bản Sơn sự tình, đặc biệt vượt qua đi thăm dò nhìn. Hai người rất nhanh liền cho bọn hắn an bài những năm này trải qua, liền Thường Bản Sơn đều lợi dụng bên trên. Thịnh Trấn Hải quyết định phái người đến Thường Bản Sơn tra nhìn một chút, để tránh nút trong bóng tối Vương Khỉ Dung lại dày vò ra thứ gì, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Thịnh Trấn Hải đột nhiên một mặt nghiêm túc nói. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ đồng thời nhìn về phía hắn, gặp hắn như vậy bộ dáng nghiêm túc, cho là có cái gì tin tức xấu, trận địa sẵn sàng. Thịnh Trấn Hải nói. Năm đó các ngươi sư nương cùng đại sư tỷ đánh lên Thanh Vân Tông về sau, cái kia đạo diễn bị kích thích, bế quan tu luyện, không nghĩ tới dĩ nhiên để hắn nhất cử đột phá nguyên tông cảnh, trở thành nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Đạo diễn cùng Lưu Vân là vợ chồng, mặc kệ bọn hắn giữa phu thê là như thế nào, bọn họ tốt xấu cũng mang thai sinh có một nữ, tình cảm vẫn có. Ta giết Lưu Vân, đạo diễn đối với ta hận thấu xương, liên đối lấy cũng giận chó đánh mèo bên trên các ngươi, nếu là biết các ngươi trở về, đoán chừng sẽ ra tay với các ngươi. Lưu Vân tiên tử không để ý đến thân phận, tại thiên đảo bí cảnh xuất thủ đối phó Xích Tiêu Tông đệ tử, việc này là Lưu Vân không chiếm lý. Nhưng theo đạo diễn, nếu không phải Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, cũng không sẽ chọc cho đến nhiều chuyện như vậy, thậm chí để Lưu Vân tiên tử bị Thịnh Trấn Hải tại trước mặt mọi người chém giết, cho nên tự nhiên giận chó đánh mèo bên trên Văn Kiều hai người. Cái này nghe tựa như là cường đạo logic, để cho người ta khinh thường. Nhưng đối với cao giai người tu luyện tới nói, chỉ bằng tâm ý làm việc. Đâu thèm ai chiếm lý. Bên người thân không cần đạo lý nhiều chuyện phải là, cũng không kỳ quái. Văn Điểu vô tình nói, không sợ, hắn dám đến, chúng ta liền đánh lại. Cho là nàng còn là năm đó tại thiên đảo bí cảnh bên trong, liền nguyên tông cảnh đều có thể nghiền ép người tu luyện cấp thấp sao. Đạo diễn nếu dám ra tay với bọn họ, Văn Điểu sẽ đánh đến hắn đau mới thôi. Ninh Ngộ Châu cười nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, rõ ràng cũng là đồng ý. Thịnh Trấn Hải vợ chồng âm thầm lắc đầu, gặp qua sùng thê. Nhưng giống Ninh Ngộ Châu dạng này xuống pháp, còn là lần đầu tiên gặp. Không khuyên giải lấy coi như, nhìn phản ứng của hắn, ngược lại nghĩ đến có phải là kiếm một ít đồ tốt cho thê tử, làm cho nàng đi đánh cái thoải mái. Lúc này, lại nghe được Văn Thỏ Thỏ nói, không sợ, có ta đây. Lao đầu kia dám đến, ta đánh chết hắn. Đây cũng là cái bên người thân không cần đạo lý. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng buồn cười sau khi, tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn. Nếu là lúc trước, bọn họ còn có chút bận tâm. Dù sao bọn họ không có khả năng một mực đợi tại tông môn, tổng muốn ra đi lịch luyện. Nhưng có Văn Thỏ Thỏ cái này biến hóa yêu tu đi theo đám bọn hắn, đạo diễn nếu là không biết tự lượng sức mình đánh lên đến, đoán chừng ăn thiệt thòi chính là hắn. Đơn giản hàn huyên một hồi, Thịnh Trấn Hải để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Thường bàn bên kia núi chúng ta sẽ phái người nhìn chằm chằm. Còn kia Vương Khỉ Dung, những năm này nàng một mực trốn tránh, chúng ta cũng không biết nàng tránh ở nơi nào, chỉ có thể khiến người ta nhiều nhìn chằm chằm. Thịnh Trấn Hải đạo. Hắn cũng lo lắng Vương Khỉ Dung sẽ mang theo kia thánh cấp đan lô lần nữa làm yêu. Biết Thịnh Trấn Hải bọn họ là có ý tốt, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều biết nghe lời phải đứng dậy. Lúc rời đi, Ninh Ngộ Châu nói, sư phụ, sư nương, sư công tử là bằng hữu của chúng ta, hắn tại Thánh Vũ Đại Lục lúc, liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng tự nhiên không có ý kiến, căn cứ vào đối với Ninh Ngộ Châu tín nhiệm, đem sư vô mệnh xem như đồ đệ bạn bè đến đối đãi. Thế là sư vô mệnh qua đường sáng, đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ ở cùng nhau đến Tụ Thúy Phong. Tụ Thúy Phong không có thay đổi gì, mặc dù chủ nhân không ở, nhưng một mực có hầu đồng tới quản lý, duy trì nó dáng dấp ban đầu. Sư vô mệnh một đường đi một chút nhìn xem, một bên cảm thán nói, các ngươi tông môn người rất tốt, tập tục cũng tốt, làm việc càng là gọn gàng mà linh hoạt. Không sai không sai, chẳng trách các ngươi cũng như thế đối với mắt của ta. Ninh Ngộ Châu hoành hắn một chút, không nói gì. Đi vào sườn núi Lộng Phủ, Văn Điều chỉ bên cạnh khách phòng cho sư vô mệnh ở lại, để Văn Thỏ Thỏ cùng hắn quen thuộc Xích Tiêu Tông. Văn Thỏ Thỏ đối với Xích Tiêu Tông rất quen thuộc, biết địa phương nào có thể đi cái gì không thể đi, là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu hỏi, sư vô mệnh, ngươi dự định bao lâu về Hôn Nguyên Đại Lục? Sư vô mệnh đang theo dõi động phủ trước trên cây từng đống trái cây, cũng không quay đầu lại nói, ta tự mình một người trở về nhiều không có ý nghĩa a. Đương nhiên muốn cùng các ngươi cùng đi. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đồng thời nhìn hắn. Sư vô mệnh quay đầu nhìn qua, cười hì hì nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chắc hẳn một cái Thánh Vũ Đại Lục là khốn không được các ngươi. Ninh Ngộ Châu huyển nhiên mà cười, ngươi nói đúng, một cái đại lục xác thực khốn không được chúng ta, ngươi muốn theo cũng được, đến lúc đó ngươi Bích Lân xuyên toa kính liền cho chúng ta dùng một lát. Không có vấn đề. Giống như đạt thành giao dịch gì, sư vô mệnh hướng bọn họ phất phất tay, gọi Văn Thỏ Thỏ cùng hắn đi hái linh quả. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người đầu tiên là cẩn thận mà ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại mang theo Văn Cổn Cổn tiến nhập không gian. Vừa mới tiến không gian, liền gặp một con kỳ lần khôi lỗi ghé vào âm dương tuyển một bên, dương dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào đem dị thạch làm ổ trứng Phượng Hoàng. Trong không gian mặt khác ba con yêu thú, hàng gia cầu lười biếng nằm tại trúc tiên linh bên trong, hai con hoàng tình nghĩ bỏ tới kiến hương trên cây, toàn bộ thế giới một mảnh an ninh. Nhìn thấy bọn họ, tiểu kỳ lân mã bên trên vứt bỏ trứng Phượng Hoàng, cao hứng chạy tới. Hàng gia cầu cũng quay lại đây, đem Văn Kiều đuổi đến trên lưng, cao hứng cùng nàng chơi. Cùng mấy con yêu thú chơi một lát, Văn Kiều liền vén tay háo lên làm việc. Đầu tiên đem sư vô mệnh đưa cho Văn Cổn Cổn cây kia dâu vàng vân hoàng trúc trồng lên đến, cũng dục sinh thành một lùm. Cái này một lùm cũng bất quá là tầm 10 cây, có thể thấy được cái này dâu vàng vân hoàng trúc xác thực chân quý hiếm lạ, liên quỳnh ngọc tử linh trúc đều đối với nó khó loại. Sau đó lại chạy tới dục sinh hai khỏa tịnh linh thủy liên, vì để cho bọn nó lớn lên nhanh hơn một chút, cũng cho chúng nó dọn một chút âm dương tuyển. Phu quân, có phải là muốn dùng tịnh linh thủy liên tử cứu thịnh sư huynh? Văn Tiểu hé miệng, cắn hàng gia cầu đưa qua mới mẹ mật son, một bên hỏi thăm. Hàng gia cầu như cái mẹ già, gặp nàng ngoan ngoan ăn, cao hứng lại lấy ra một khối đút nàng. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên cạnh theo nàng, không ngoại ý muốn nàng nhạy cảm, cười nói, tịnh linh thủy liên tử phối hợp âm dương tuyển. Thịnh sư huynh bị thương nguyên thần rất nhanh liền có thể khôi phục. Lúc ấy hắn nói qua đoạn thời gian cho Thịnh Vân Thâm trị liệu, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Văn Kiều đối với hắn 10 phần hiểu rõ, nghe xong liền rõ ràng muốn dùng bên trên chân quý linh dược, trên người bọn họ quý giá nhất, cũng liền âm dương tuyển cùng Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Bất quá, Văn Kiều cũng cảm thấy Tịnh Linh Thủy Liên Tử 10 phần hữu dụng, hy vọng có thể rút sạch nhiều dục sinh một chút, đến lúc đó cũng tốt tặng người. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 345, cựu biệt trùng phùng. Xích Tiêu Tông tông chủ Thịnh Trấn Hải kia hai cái mất tích 10 năm, sinh tử chưa biết đồ đệ bình an trở về tin tức, trong nháy mắt càn quét Xích Tiêu Tông một vùng, đồng thời có hướng ra phía ngoài khuyết tán xu thế. Năm đó Ninh Ngộ Châu hai người bị Lưu Vân Tiên Tử đánh rất thiên đảo bí cảnh không gian thông đạo sự tình, nhìn thấy không ít người. Đại đa số người đều cảm thấy hai người không có còn sống khả năng. Dù sao kia không gian thông đạo đã vặn mèo, sinh ra không gian áp lực không phải bình thường người tu luyện có thể chịu được. Vì thế, không ít người trong lòng đáng tiếc. Ninh Ngộ Châu danh thiên tài sớm tại Trung ương Đại Lục khuyết tán, Văn Tiểu cũng là cực phẩm một hệ nguyên linh căn, tu luyện một bước ngàn dặm, Xích Tiêu Tông Tông thậm chí vì bọn họ phá lệ thu đồ, có thể thấy được hai người tư chất chuyện tốt. Nếu để cho bọn họ thời gian, Ninh Ngộ Châu nói không chừng có thể trở thành vương cấp đan sư, Văn Tiểu cũng có thể thành tựu nguyên hoàng thậm chí nguyên đế cảnh. Đáng tiếc đây hết thảy đều bởi vì Lưu Vân Tiên Tử hạ sát thủ mà không. Ngay tại tất cả mọi người nhận định bọn họ đã chết đang vặn bèo không gian thông đạo lúc, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên bình an trở về. Làm sao không gây nên thế nhân doanh động? Càng nhiều người muốn biết, bọn họ như thế nào tại vặn bèo không gian thông đạo bên trong sống sót, những năm này lại ở nơi nào, vì sao cách 10 năm mới trở về. Tóm lại, bởi vì hai người trở về, bình tĩnh Trung ương Đại Lục trở nên náo nhiệt. Văn Thỏ Thỏ bồi sư vô mệnh đến Điệp Thúy Sơn mạch hạ phường thị mua đồ lúc, phát hiện cái này trong phường thị khắp nơi đều là tỷ tỷ của hắn cùng ca ca tin tức, thậm chí vượt chuyển vượt không hợp thói thường. Sư vô mệnh cảm khái nói, nguyên lai Ninh huynh đệ cùng A Vĩnh lên muội muội tại Thánh Vũ Đại Lục cũng là danh nhân. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ và Ninh ca ca thế nhưng là rất lợi hại. Văn Thỏ Thỏ tự hào nói. Bất quá, vì sao A Vĩnh lên muội muội gọi Mẫn Xúc? Thế nhưng là có duyên cớ gì? Sư vô mệnh không hiểu hỏi. Mấy ngày này, tại Văn Thỏ Thỏ dẫn dắt đi, sư vô mệnh nhanh chóng hiểu rõ Xích Tiêu Tông, cũng bởi vì hắn là Ninh Ngộ Châu bọn họ mang về bạn bè, Xích Tiêu Tông trên dưới đối với hắn có chút lễ ngộ khách khí. Sư vô mệnh là cái như quen thuộc, rất nhanh liền cùng Xích Tiêu Tông đệ tử thân quen, cũng từ bọn họ chỗ ấy hiểu rõ đến không ít Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sự tình. Lúc ấy đột nhiên nghe được bọn họ xưng hô Văn Kiều là Mẫn sư mỗi lúc, sư vô mệnh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại vòng vo mấy vòng. Văn Thỏ Thỏ cảm thấy cái này không có gì tốt giấu giếm, lập tức đem Văn Kiều vì sao đổi tên đổi họ sự tình cùng hắn nói, cuối cùng tổng kết nói, trước kia thực lực chúng ta không đủ, sợ núp trong bóng tối kẻ thù sẽ để mắt tới tỷ tỷ của ta, hiện tại có ta ở đây, tên nào dám đối với tỷ tỷ xuất thủ, ta làm thịt hắn. Sư vô mệnh vui mừng nói, Văn Thỏ Thỏ thật lợi hại. Văn Thỏ Thỏ kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, tâm tình không tệ hỏi hắn, còn có đồ vật gì muốn mua. Sư vô mệnh tự nhiên là đả xà tùy côn bên trên. Lôi kéo Thỏ Tâm cực kỳ vui mừng Nam Hải Nhi nhanh đi mua mua mua. Thẳng đến bọn họ mua đủ rồi, vừa mới dẹp đường về Xích Tiêu Tông. Vừa đến Xích Tiêu Tông trước sân môn, liền gặp nơi xa một đạo linh quang bay dắt mà tới. Đợi linh quang tiếp cận, chúng người mới thấy rõ, Hồng Y Liễu Tuyết Đao, tư thế hiên ngang nữ tu đứng tại linh kiếm bên trên, buộc lên tóc dài phi dương. Xích Tiêu Tông thủ vệ đệ tử ngạc nhiên kêu lên, "Đại sư tỷ!" Đại sư tỷ Tần Hồng Đao từ linh kiếm nhảy xuống, hướng bọn họ khoát tay áo, không nói gì. Trực tiếp vượt qua đứng tại tông môn trước hai người, sải bước đi tiến Xích Tiêu Tông, rất nhanh liền biến mất ở bên trong sân môn. Một đám Xích Tiêu Tông đệ tử hết sức kích động, đại sư tỷ từ khi 3 năm trước đây sau khi rời đi, vẫn không có tin tức, không nghĩ tới nàng đột nhiên trở về. Có cái gì kỳ quái? Ninh sư huynh cùng Mẫn sư tỷ trở về, tông chủ tự nhiên muốn đem đại sư tỷ cùng Dịch sư huynh bọn họ triệu hồi đến. Chính là, nghe nói những năm này, đại sư tỷ cùng Dịch sư huynh một mực tại bên ngoài tìm bọn hắn. Đã Ninh sư huynh bọn họ trở về, đại sư tỷ cùng Dịch sư huynh cũng nên trở về. Thủ Sơn môn Xích Tiêu Tông đệ tử náo nhiệt thảo luận, đã đem tông môn trước hai người coi nhẹ. Văn Thỏ Thỏ gặp Tần Hồng Đao cũng không quay đầu lại vượt qua bọn họ rời đi, thậm chí không có chú ý tới bọn họ, ngược lại cũng không thấy phải có cái gì, nhìn Tần Hồng Đao bộ dáng, nhất định là vội vàng đuổi trở về, tự nhiên không có có tâm tư để ý tới cái khác. "Uy, ngươi nhìn cái gì, còn không đi vào?" Phát hiện sư vô mệnh đang ngẩn người, Văn Thỏ Thỏ vô hắn một chút. Sư vô mệnh si ngốc nhìn qua Xích Tiêu Tông sân môn, đột nhiên nắm lấy Văn Thỏ Thỏ hỏi, vừa rồi vị kia tiên tử là ai? Nhưng có đạo lữ. Hẳn là sẽ không cũng có một cái 50 tuổi con trai a. Văn Thỏ Thỏ nghe xong lời này, làm sao không biết người này lại coi trọng đại sư tỷ. Lúc này nhảy lên, một thanh gọt hướng đầu của hắn, cả giận nói, kia là tỷ tỷ ta đại sư tỷ, không cho phép ngươi đối nàng vô lễ. Sư vô mệnh mặt dạn mày dày nói, ta nơi nào đối nàng vô lễ? Đây không phải cảm thấy nàng bá khí xinh đẹp, phong thái mê người, rất hợp mắt của ta duyên sao. Phải biết, ta còn muốn tìm nàng dâu mang về cho sư tôn ta nhìn đâu. Văn Thỏ Thỏ kiên quyết không cho phép hắn nhúng chàm đại sư tỷ, quyết định muốn nhìn lao hắn, dắt hắn tiến Xích Tiêu Tông. Bọn họ hướng tụ Thúy Phong chạy, ven đường Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập cùng bọn hắn chào hỏi, nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ, cũng nhịn không được cho hắn nhét linh quả cùng linh đan. Văn Thỏ Thỏ là tốt rồi cái này, ngọt ngào hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Để một đám Xích Tiêu Tông đệ tử thấy tình thương của cha tình thương của mẹ tràn lan, hận không thể đem hắn trộm trở về nuôi. Thân phận của Văn Thỏ Thỏ cũng không phơi sáng, bởi vì hắn thu liễm khí tức trên thân, nguyên hoàng cảnh phía dưới không thể nhận ra cảm giác đến tu vi của hắn, dẫn đến Xích Tiêu Tông đệ tử đều sẽ hắn xem như người tu luyện cấp thấp, tưởng rằng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ở bên ngoài mang về, ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Bọn họ trở lại tụ Thúy Phong lúc, liền gặp Tần Hồng Đao cũng đến đây. Sư vô mệnh hai mắt vụt tỏa sáng, liền muốn chạy tới lúc, bị Văn Thỏ Thỏ bắt lấy. Nghe đại đệ, ngươi làm cái gì đây? Sư vô mệnh nghĩ hất ra Văn Thỏ Thỏ bóp chặt cánh tay mình tay nhỏ, nhưng mà tách ra bất động. Văn Thỏ Thỏ nói, đại sư tỷ đang cùng Ninh ca ca ôn chuyện đâu, ngươi một ngoại nhân quá khứ lẫn vào cái gì? Sườn núi động phủ trước, Tần Hồng Đao kích động vỗ Ninh Ngộ Châu bả vai, cười nói, các ngươi bình an vô sự, chúng ta cũng yên tâm. Nhị sư đệ còn ở bên ngoài, hẳn đã nhận được tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng cũng là mấy ngày nay liền có thể đuổi trở về. các loại thịnh sư đệ sau khi tỉnh lại, các ngươi đều đến ta Tuyết Đao Phong uống rượu, những năm này, ta lại tại đỉnh núi chôn không ít rượu ngon, tiểu sư muội nhất định rất thích. Để các ngươi quan tâm. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói, A Súc còn đang bế quan, đợi nàng sau khi xuất quan, chúng ta lại đi tìm các ngươi. Không có việc gì, không nổi. Tần Hồng Đao khoát tay, mặt mày đều là cười, các loại thịnh sư đệ tỉnh lại, chúng ta sư tỷ đệ mấy cái liền đầy đủ, đến lúc đó lại tụ họp cũng không muộn. Khi trở về, Tần Hồng Đao trước đi một chuyến Thiên Vân Phong, từ sư phụ nơi đó biết được Ninh Ngộ Châu gần nhất đang tại luyện đan, vì cứu Thịnh Vân Thâm làm chuẩn bị. Không thể không nói, bởi vì thần hồn bị thương rơi vào trạng thái ngủ say, Thịnh Vân Thâm đã trở thành Thiên Vân Phong một cái tâm bệnh. 10 năm này, bọn họ cũng một mực cố gắng muốn tìm thiên tài địa bảo cứu hắn, liền hoàn hồn thảo đều tìm đến, lại bởi vì hắn thương quá nặng, chỉ có thể như thế mạn mạn ẩn dưỡng, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Bây giờ không chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bình an trở về, liền Thịnh Vân Thâm cũng thức tỉnh có hy vọng, đám người làm sao không vui vẻ. So với sư huynh muội mấy cái gặp nhau, tự nhiên là cứu Thịnh Vân Thâm quan trọng hơn. Vì thế, Thịnh Trấn Hải thậm chí cường thế mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi tụ Thúy Phong quấy rầy Ninh Ngộ Châu bọn họ. Dù sao tại con của hắn không có thức tỉnh trước đó, cái nào dám can đảm đem Ninh Ngộ Châu câu đi, đừng trách hắn ra tay ác độc tàn phá bọn họ. Có tông chủ mệnh lệnh, mới có thể làm cho tụ Thúy Phong bình tĩnh như vậy. Sư tỷ đệ hai cái đang nói chuyện, bén nhạy phát giác được một đạo ánh mắt nóng bỏng hướng nơi này nhìn qua. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai cái lạ lẫm gương mặt lúc, Tần Hồng Đao không khỏi sửng sốt một chút, dù không biết hai người là thân phận gì, cảm thấy rõ ràng có thể đi vào tụ Thúy Phong người, tự nhiên là đạt được chủ nhân đồng ý. Sư Vô Mệnh gặp hai người phát hiện bọn họ, không mất cơ hội cơ chạy tới, vô cùng cao hứng nói, vị tiên tử này, ngươi tốt, ta là Ninh huynh đệ bạn bè Sư Vô Mệnh. Tần Hồng Đao sảng lãng cười nói, ngươi tốt, ta họ Tần, Tần Hồng Đao. Sư Vô Mệnh ngạc nhiên nói, nguyên lai tiên tử chính là Ninh huynh đệ đại sư tỷ, kính đã lâu kính đã lâu. Kính đã lâu cái gì a? Rõ ràng chính là vừa tới Thánh Vũ Đại Lục không lâu. Văn Thỏ Thỏ lại một cái tát gọn quá khứ, đem Sư Vô Mệnh đẩy ra, mình đi vào Tần Hồng Đao trước mặt. Tần Hồng Đao nhìn thấy hắn, ánh mắt ngưng lại. Nàng tự nhiên không giống đệ tử khác như thế, thật sự cho rằng Văn Thỏ Thỏ là cái người tu luyện cấp thấp, mặc dù không có cách nào cảm giác được tu vi của hắn, nhưng đứa bé này khí tức trên thân thâm trầm như vực sâu, rõ ràng tu vi phía trên nàng. Ninh Ngộ Châu giới thiệu nói, đại sư tỷ, đây là Văn Thỏ Thỏ. Nghe Tần Hồng Đao sửng sốt, rốt cục kịp phản ứng, kinh ngạc nói, thật sự là Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ biến hóa rồi. Văn Thỏ Thỏ một mặt nhu thuận bộ dáng khả ái, mềm cạch cạch nói, đại sư tỷ, là ta biến hóa nha. Tần Hồng Đao cao hứng sờ sờ đứa trẻ nhỏ đầu, không sai không sai, các ngươi lần này cơ duyên không nhỏ, dạng này chúng ta cũng yên tâm. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu tự nhiên rõ ràng nàng yên tâm ý tứ, không khỏi khẽ cười xuống. Tần Hồng Đao biết Ninh Ngộ Châu bọn họ còn muốn bận điệu, không có quấy rầy bao lâu, rất nhanh liền rời đi. Sư Vô Mệnh thăm dò nhìn quanh, thẳng đến thân ảnh của đối phương sau khi biến mất, nhanh đi đảo Ninh Ngộ Châu cánh tay, điệt tiếng nói, Ninh huynh đệ, các ngươi đại sư tỷ có cái gì yêu thích? Nàng có cân nhắc tìm được lữ sao? Ngươi cảm thấy giống ta dạng này, nàng thích không? Còn có. Ninh Ngộ Châu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Sư Vô Mệnh một mặt khát vọng nhìn lại, mắt ba ba chờ lấy hắn cho cái đáp án. Ninh ca ca, người này cũng dám mơ tưởng đại sư tỷ, đánh hắn. Văn Thỏ Thỏ nhảy chân nói. Sư Vô Mệnh lấy ra một bình linh đan kín đáo đưa cho hắn, đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì. Qua một bên ăn linh đan đi, đừng quấy rầy đại nhân sự việc. Văn Thỏ Thỏ bị hắn giống đuổi con thỏ đồng dạng đuổi đến bên cạnh, lập tức càng tức giận. Hắn sau khi biến hóa mặc dù là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng tuổi của hắn cũng không nhỏ, yêu thú biến dị tuổi thọ dài, lấy hắn hiện tại niên kỷ. So Sư Vô Mệnh bọn họ còn lớn hơn. Chỉ là lấy nhân tu tiêu chuẩn, chính là cái tiểu hài tử, cho nên biến hóa lúc mới có thể là bộ dáng này. Giống Văn Cổn Cổn như thế, nếu như nó cũng biến hóa, đoán chừng chính là cái vừa sẽ bỏ đứa bé. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có trộn lẫn loại sự tình này, chỉ nói, đây là đại sư tỷ sự tình, chúng ta làm sư đệ sư muội sẽ không can thiệp. Ngươi muốn biết liền đi hỏi bản thân nàng, chúng ta là không sẽ giúp các ngươi. Không giúp cũng được, vậy các ngươi không cho phép cố ý quấy rối. Sư Vô Mệnh mau nói. Ninh Ngộ Châu a một tiếng, yên tâm, ta hôn nhân mỹ mãn, thê tử đáng yêu, sẽ không bởi vì không quen nhìn mà phá hư người khác nhân duyên. Đạt được cam đoan của hắn về sau, Sư Vô Mệnh lập tức yên tâm, quyết định tìm một cơ hội hướng tâm nghi giai nhân hiến xung xoe, sau đó tùy thời thổ lộ, nhìn xem có thể hay không lừa gạt một cái nàng dâu về Hỗn Nguyên Đại Lục. Vài ngày sau, Dịch Huyễn cũng trở về đến Xích Tiêu Tông. Ôn Hòa Huyễn đồng thời trở về, còn có Tử Dương Môn Thủy Ly Âm, Minh Dương, Đoàn Thị, Đoàn Hạo Diễm. Nhìn thấy cái này ba cái người không liên quan đồng thời trở về, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Tần Hồng Đao đều có chút ngoài ý muốn, không biết bọn họ làm sao cùng tiến tới. Dịch Huyên nói, ta khi trở về, trùng hợp gặp được bọn họ nói có việc muốn tìm Ninh sư đệ, liền cùng một chỗ tới. Thủy Ly Âm cung kính nói, trưởng môn nghe nói Ninh công tử cùng Mẫn cô nương bình an trở về, để đệ tử đến tìm Ninh công tử, nhìn có thể hay không phiền phức Ninh công tử cho chúng ta luyện chế Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Ninh Ngộ Châu có thể được công nhận thiên tài, tại đan đạo bên trên thiên phú để cho người ta sợ hãi thán phục. Tử Dương môn lúc trước đạt được hắn luyện cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan, bên trong cửa không ít đệ tử dùng nó tu luyện linh âm chi thể, hiệu quả rất tốt, cũng làm cho Tử Dương môn nhìn ra Ninh Ngộ Châu tiềm lực. Bây giờ Ninh Ngộ Châu trở về, thuật luyện đan của hắn nhất định có tăng trưởng, Tử Dương môn tự nhiên tranh thủ thời gian phái người tới xem một chút có thể hay không cùng Ninh Ngộ Châu lại hợp tác. Lần này Tử Dương môn cũng thả thông minh, biết Ninh Ngộ Châu bọn họ cùng Thủy Ly Âm từng có mấy lần hợp tác, giao tình coi như không tệ, liền trực tiếp đưa nàng phái tới. Với lúc Thủy Ly Âm bên ngoài lịch luyện, khoảng cách Xích Tiêu Tông không xa, cho nên mới tốc độ cũng nhanh. Biết Thủy Ly Âm lai lịch về sau, ánh mắt của mọi người rơi xuống Đoàn Hạo Diễm trên thân, người này tới nơi này làm gì? Đoàn Hạo Diễm nghiêm mặt, nói mà không có biểu cảm gì, ta cùng Mẫn cô nương từng có ước định, tới thực hiện ước định. Ồ! Một đám người a một tiếng, nghe được Đoàn Hạo Diễm táo bạo đến muốn đánh người, rõ ràng hắn thực sự nói thật, bọn họ làm gì một bộ hắn có mục đích khác bộ dáng. Biết hai người lai lịch về sau, Thịnh Trấn Hải liền để hai cái đồ đệ đem bọn hắn mang đến Tụ Thúy Phong. Đi vào Tụ Thúy Phong lúc, mấy người vừa hay nhìn thấy một cái nam hải nhi cùng một cái tuổi trẻ công tử lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng đứa bé trai kia tức giận đến nhảy người lên, một cái tát gọt hướng kia công tử trẻ tuổi, đánh cho hắn nước mắt đầm địa. Đoàn Hạo Diễm suy một tiếng, bị tên tiểu quỷ khi dễ, thật là một cái không có tiền đồ. Nhìn thấy bọn họ, Tần Hồng Đao cười nói, Văn Thỏ Thỏ, Sư Đạo Hữu, các ngươi đang làm gì đấy? Sư Vô Mệnh hai mắt sáng lên, không để ý tới Văn Thỏ Thỏ ngăn cản, vui sướng chạy tới, cười nói, Tần Tiên Tử tại sao cũng tới? Vừa Văn Ninh huynh đệ cùng A Xúc muội muội xuất quan, chính nói muốn đi Thiên Vân Phong đâu. Nghe nói như thế, Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn đều là mừng rỡ, tranh thủ thời gian hướng giữa sườn núi động phủ đi đến. Thủy Ly Âm cùng Đoàn Hạo Diễm liếc nhau, cũng đi theo đi lên. Đi vài bước, Dịch Huyễn mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ, giật mình nói, ngươi là Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ khéo léo nói, đúng, nhị sư huynh, đã lâu không gặp. Cái này âm thanh nhị sư huynh trấn trụ Dịch Huyễn, hắn mặc dù không phải người gần bướng, nhưng cũng rõ ràng biến hóa yêu tu đại biểu cái gì. Bị một cái nguyên hoàng cảnh yêu tu gọi sư huynh, để hắn áp lực cực lớn. Thủy Ly Âm cùng Đoàn Hạo Diễm cũng giật mình nhìn xem Văn Thỏ Thỏ, nếu là bọn họ nhớ không lầm, giống như đi theo Văn Kiều bên người con kia biến dị yêu thỏ, liền cứ gọi Văn Thỏ Thỏ a. Đi vào sơn núi, vừa xuất quan Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn thấy Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn hai người, lại là một trận vui sướng. Sư huynh muội mấy cái cựu biệt trùng phùng, những người khác không tốt đụng lên đi, quan tâm đứng ở đằng xa, không có đi quấy rầy. Cùng Dịch Huyễn bọn họ tự xong cũ về sau, Ninh Ngộ Châu hai người đã biết Thủy Ly Âm cùng Đoàn Hạo Diễm lai lịch. Ninh Ngộ Châu đối với Thủy Ly Âm nói, quý môn Tịnh Linh Vô Cấu Đan ta có thể luyện, phẩm tướng là địa cấp, nhưng thời gian của ta không nhiều, số lượng có hạn. Thủy Ly Âm vui vẻ nói, không có gì đáng ngại, có thể luyện nhiều ít thì bấy nhiêu, chúng ta đều thu. Nói, nhanh lên đem chuẩn bị xong Tịnh Linh Vô Cấu Đan vật liệu cùng thủ lao đưa cho hắn. Văn Kiều dò xét Đoàn Hạo Diễm, ngay tại hắn nhịn không được tính tình muốn nổi giận lúc, vừa mới chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới ngươi còn là một thủ tín quân tử. Đây là ý gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Đoàn thị đệ tử hỏa bạo tính tình là có tiếng, Dịch Huyễn cùng Tần Hồng Đao đã chuẩn bị kỹ càng, người này nếu là dám đối bọn hắn tiểu sư muội nổi giận, trực tiếp đem hắn ném ra Xích Tiêu Tông. Nào biết Đoàn Hạo Diễm khí muốn chết, vẫn là nhẫn mại xuống tới, chúng ta Đoàn thị đệ tử tự nhiên nói lời giữ lời. Có cái gì muốn ta làm, cứ mở miệng. Sau đó, Đoàn Hạo Diễm bị Ninh Ngộ Châu ném đến trời trận phong luyện khí thất, đồng thời ném cho hắn một nhóm linh tương thạch, để hắn dùng bọn họ Đoàn thị dị hỏa đem luyện hóa. Đoàn Hạo Diễm, sớm biết là muốn làm cái này, hắn liền không chạy tới nhìn hai người này sống hay chết. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 346, Thịnh Vân Thâm thức tỉnh. Đem Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm an bài tốt về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ đi Thiên Vân Phong. Lần này Sư Vô Mệnh không có theo tới, người ta sư huynh muội nhóm trùng phùng, hắn lại không có ánh mắt, cũng sẽ không ngay tại lúc này chạy tới. Hắn lôi kéo Văn Thỏ Thỏ đi dạo Xích Tiêu Tông, thuận tiện hướng Xích Tiêu Tông đệ tử tìm hiểu Tần Hồng Đao hứng thú yêu thích cùng lựa chọn đạo lữ yêu cầu. Cái này một vòng xuống tới, Nghe được càng nhiều hơn chính là Tần Hồng Đao công tích vĩ đại, còn có Xích Tiêu Tông các đệ tử đối với đại sư này tỷ cuồng nhiệt sùng bái, thậm chí nhận vì đại sư tỷ là không cần đạo lữ. Sư vô mệnh. Văn Thỏ Thỏ nhìn có chút hả hê nhìn hắn, ngươi xem đi, đại sư tỷ cũng không cần đạo lữ. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng trước kia nàng không tìm được, hiện tại ta xuất hiện, đợi nàng biết ta tốt, thì có tâm tư đâu. Đừng vọng tưởng. Văn Thỏ Thỏ dội nước lạnh, đại sư tỷ sẽ không coi trọng ngươi. Vì sao? Ta có cái gì không tốt? Sư vô mệnh buồn bực nhìn hắn, nghe đại đệ, ngươi có phải hay không là đối với ta có ý kiến? Văn Thỏ Thỏ trên dưới dò xét hắn, hỏi ngược lại, ngươi nơi nào tốt? Ta không thấy được. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh quyết định không để ý tới luôn luôn tạt hắn nước lạnh Văn Thỏ Thỏ, hắn một đứa bé mọi nhà, nơi nào hiểu được đại nhân sự tình. Ninh Ngộ Châu một đoàn người đi vào Thiên Vân Phong. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng đang ngồi ở đại điện chuyện thương lượng, nhìn thấy bọn họ sư huynh muội mấy cái tới, có chút ngoài ý muốn, cười nói, các ngươi làm sao đều đến đây. Ninh Ngộ Châu nói, linh đan ta đã luyện xong, có thể cứu thịnh sư đệ. Thật sự, Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng đồng thời đứng lên, hết sức kích động. Xác nhận Ninh Ngộ Châu thật sự luyện ra linh đan, sư đổ mấy cái dồn dập hướng Thiên Vân Phong đỉnh núi động phủ mà đi. Bây giờ bọn họ nhất lo lắng liền một mực hôn mê bất tỉnh Thịnh Vân Thâm, biết được Ninh Ngộ Châu có thể trị hết hắn, để hắn sớm tỉnh lại, sư đổ mấy cái đều hết sức kích động, liền xem như vừa đuổi trở về dịch huyễn, cũng không chịu đi nghỉ ngơi, đi theo tới. Đi vào động phủ, đẩy cửa ra liền nghe đến Hoàn Hồn Thảo đặc biệt khí tức. Hoàn Hồn Thảo là Liễu Nhược Trúc cùng Tần Hồng Đao tự mình đi Thương Ngô Sơn tìm. Giống Vân Thâm tình huống như vậy, chỉ có Hoàn Hồn Thảo có thể ẩn dưỡng nguyên thần của hắn, nghe nói Thương Ngô Sơn có Hoàn Hồn Thảo. Bất kể có phải hay không là thật sự, chúng ta đều muốn đi thử một chút. Liễu Nhược Trúc nhẹ nói, mặc dù phi đi một phen công phu, tốt xấu để chúng ta tìm tới. Đối với Thương Ngô Sơn có Hoàn Hồn Thảo sự tình, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu năm đó từ Thương Ngô Sơn đi vào Trung ương Đại lúc, liền nghe qua tin tức này, nhưng mà bởi vì rất nhiều người tu luyện đều không thể tìm tới, còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên thật bị sư nương cùng đại sư tỷ tìm tới. Nâng lên Thương Ngô Sơn, không khỏi nghĩ đến Thương Ngô Sơn một bên khác Đông Lăng. Đông Lăng chỗ xa xôi, linh khí mỏng manh, có rất ít người tu luyện sẽ chú ý loại này xa xôi địa phương nhỏ, nhưng trong này có gia tộc của bọn hắn cùng huyết mạch thân nhân. Lần này trở lại Thánh Vũ Đại Lục, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đều dự định về đi xem một chút Đông Lăng tình huống. Cái này gốc dưỡng hồn cỏ chỉ có 800 năm, vẫn chưa đạt tới ngàn năm, nếu là ngàn năm dưỡng hồn cỏ, nó công hiệu sẽ càng lớn, hơn đối với thần hồn trọng thương người càng tốt hơn. Cũng là bởi vì tuổi của nó phần không tính lớn, đối với Thịnh Vân Thâm chỉ có làm dịu tác dụng, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại. Ninh Ngộ Châu đánh ra mấy đạo thăm dò pháp quyết tại Thịnh Vân Thâm trên thân, tiếp lấy kiểm tra thân thể của hắn. Thịnh Trấn Hải mấy người đứng tại trước giường cách đó không xa, không dám rời quá gần, sợ quấy rầy đến Ninh Ngộ Châu. Gặp Ninh Ngộ Châu kiểm tra xong, Tần Hồng Đao hỏi, Ninh Sư Đệ, Thịnh Sư Đệ hiện tại thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, tình huống khá tốt, ta trước trị cho hắn. Hắn đầu tiên là đem một bình nhỏ âm dương tuyền đút cho trong hôn mê Thịnh Vân Thâm, tiếp theo là một viên tịnh linh thủy liên tử, cuối cùng là một viên hai màu đen trắng linh đan. Cái này ba loại đồ vật, mỗi một loại nhìn đều không giống bình thường, kia nở rộ khí tức mười phần khiếp người, không cần đoán cũng biết chúng nó đây hiếm lạ chân quý trình độ, để Thịnh Trấn Hải mấy người tâm đều nhấc lên. Bất quá bọn hắn cũng không tùy tiện lên tiếng hỏi thăm, tiếp tục yên lặng nhìn xem. Đem hai màu đen trắng linh đan đút cho Thịnh Vân Thâm về sau, Ninh Ngộ Châu lại đánh ra mấy đạo pháp quyết ở trên người hắn. Bận rộn như vậy gần nửa canh giờ, Ninh Ngộ Châu mới dừng tay, sau đó nhìn trên giường Thịnh Vân Thâm. Trong phòng những người khác cũng nhìn theo, hai mắt nhìn chằm chằm, không bỏ sót mảy may. Tại mọi người chú mục dưới, Thịnh Vân Thâm chậm rãi mở to mắt, thần sắc mê mang trừng mắt nhìn, các loại nhìn đến đứng tại bên giường Ninh Ngộ Châu, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức kích động lên. Ninh sư đệ, hắn khàn giọng kêu một tiếng, dãy rủa lấy đứng lên, ngươi không sao chứ? Tiểu sư muội đâu? Chính kích động lên, liền gặp Văn Kiều mặt từ Ninh Ngộ Châu sau lưng nhô ra đến, hướng hắn cười dưới, Thịnh sư huynh, ta ở chỗ này đây. Ngươi đừng kích động, ngươi vừa tỉnh lại, hoàn hư yếu. Cái này vừa mới nói xong, Thịnh Vân Thâm liền ngã về trên giường, quả nhiên hết sức yếu ớt. Nhìn thấy Long Trọng Vân Thâm tỉnh lại, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn đều hết sức kích động, dồn dập chen đến trước giường. Liễu Nhược Trúc một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, kiềm chế hồi lâu cảm xúc rốt cục bộc phát, nhịn không được trầm thấp khóc lên. Thịnh Vân Thâm bị làm ngộng, rõ ràng trước khi hôn mê bọn họ còn đang thiên đảo bí cảnh, làm sao tỉnh lại trở về đến Xích Tiêu Tông, chẳng lẽ lại là hắn thương quá nặng, bị cha hắn mang về. Các loại nhìn thấy hắn kia luôn luôn cường hãn đến có thể đè ép cha hắn đánh mẫu thân dĩ nhiên ôm hắn khóc, trực giác không tốt. Nương, ngươi tại sao khóc? Có phải là cha có ngươi đi tìm tiểu tình nhân? Vẫn là cha có ngươi giấu linh thạch? Hoặc là... Thịnh Trấn Hải đầy ngập tình thương của cha lập tức không có, nếu không phải cái này con bất hiếu vừa tỉnh, thật muốn một cái tắt đem hắn rút ra ngoài, tránh khỏi luôn luôn khí hắn. Liễu Nhược Trúc cũng bị con trai chọc cười, gặp hắn mặc dù suy yếu, nhưng tinh thần khá tốt, một trái tim cuối cùng rơi xuống. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn dồn dập sờ một cái hắn đầu chó, cho hắn nói rõ tình huống, tránh khỏi sư phụ bị hắn tức giận đến quân pháp bất vị thân. Nghe xong hai cái các sư huynh sư tỷ, Thịnh Vân Thâm cả người đều không tốt. Hắn dĩ nhiên mê man 10 năm, nếu không phải tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội trở về, chỉ sợ hắn còn muốn tiếp tục hôn mê xuống dưới, không biết năm nào tháng nào mới tỉnh, thậm chí khả năng tại trong hôn mê hao hết thọ nguyên mà chết, cái này cũng chết được quá hoan uổng. Không đúng, bọn họ hiện tại đã không phải là tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội, hắn mới là Thiên Vân Phong một mạch sửa là thấp nhất cái kia. Tần Hồng Đao cười nói, Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội hiện tại đều là nguyên linh cảnh, chỉ có ngươi vẫn là nguyên không cảnh, ngươi cái này tam sư huynh nên nhượng hiền. Thịnh Trấn Hải sờ lấy dưới hàm râu đẹp nói, Hồng Đao nói có lý, không có bản sự này, cũng đừng chiếm vị trí, nên thối vị nhượng trước. Đây thật là cha ruột. Vừa tỉnh lại liền lọt vào cha ruột đả kích, để Thịnh Vân Thâm phiền muộn đến không được, chẳng lẽ ta chỉ có làm tiểu sư đệ mệnh. Phụ thân thật vất vả thu hai cái tiểu đồ đệ, để hắn từ tiểu sư đệ nhảy lên thành là sư huynh. Nào biết được tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội thiên phú quá tốt, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, lập tức liền siêu việt hắn sư huynh này, để hắn phiền muộn đến không được. Nếu là không nghĩ lại bị phía dưới các sư đệ sư muội siêu việt, về sau liền hảo hảo tu luyện. Thịnh Trấn Hải thừa cơ giáo huấn con trai. Thịnh Vân Thâm thức tỉnh, để trong động phủ bầu không khí lập tức trở nên 10 phần dễ dàng. Bởi vì Tần Hồng Đao mấy người đối với Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu những năm này trải qua hết sức cảm thấy hứng thú, thế là Thịnh Trấn Hải để bọn hắn ngồi xuống, xem như sư đồ mấy cái họ gặp, kỹ lưỡng hơn hiểu rõ Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu trải qua. Lúc trước bởi vì Thịnh Vân Thâm hôn mê bất tỉnh, Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng không tâm tình tìm tòi nghiên cứu, chỉ là đơn giản hiểu rõ, cụ thể hơn lại là không biết. Bây giờ con trai tỉnh lại, bọn họ ngược lại cũng tò mò Thánh Vũ Đại Lục bên ngoài đại lục tình huống. Dùng gần một canh giờ, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều vừa mới đem bọn hắn 10 năm này trải qua nói đến không sai biệt lắm. Tần Hồng Đao mấy người nghe được tâm hồ bành trướng, liền xem như luôn luôn cảm xúc không lộ ra ngoài dịch huyễn, cũng không nhịn được lộ ra từ nhưng hướng tới chi sắc, lại càng không cần phải nói Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, chính là kiên quyết tiến thủ niên kỷ, tăng thêm có sư phụ sư nương đỉnh lấy, càng làm cho bọn họ nhiều hơn mấy phần tiêu sái tâm thái, không cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm cùng đổ vỡ. Bất quá 10 năm, các ngươi dĩ nhiên đi rồi nhiều địa phương như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy. Tần Hồng Đao thản nói, cùng các ngươi so sánh, chúng ta ngược lại là không có gì thành tích, chỉ ở một cái đại lục bốn phía loạn chuyển, còn tự cho là tầm mắt khoáng đạt. Dịch Huyễn cũng là gật đầu đồng ý. Chắc không được tu vi của các ngươi tiến triển nhanh như vậy đâu. Thịnh Vân Thâm rất là hâm mộ nói, các loại thân thể của ta tốt về sau, ta cũng nghĩ đến đại lục khác nhìn xem. Thịnh Trấn Hải lần nữa đã kích hắn, ngươi vẫn là đem tu vi tăng lên tới nguyên linh cảnh sau lại nói, tránh khỏi không có chút bản lãnh, ra ngoài liền sẽ bị người đánh chết. Đây thật là cha ruột. Thịnh Vân Thâm cảm thấy cha hắn nhất định là ghen tị hắn, mới sẽ như vậy đã kích con trai. Liễu Nhược Trúc thấy được rõ ràng, nói ra, muốn đến đại lục khác, cũng phải có đại lục truyền tống trận, bằng không thì hết thảy đều là uổng công. Tần Hồng Đao mấy người sửng sốt một chút, yên lặng gật đầu. Mặc dù Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không có nói tỉ mỉ, nhưng bọn hắn như thế nào đoán không ra hai người vất vả, vì tìm kiếm Thánh Vũ Đại Lục vị trí, tìm kiếm đại lục truyền tống trận, trải qua dày vò cùng không dễ, không cách nào tưởng tượng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu là lúc ấy luân lạc tới Vô Tận Hải người là hắn nhóm, chỉ sợ không cách nào giống hai người như vậy, dùng thời gian 10 năm đuổi trở về. Chỉ sợ, bọn họ căn bản là không có cách dùng như thế chặt chẽ 10 năm, một bên tìm kiếm về Thánh Vũ Đại Lục phương thức, một bên cố gắng tu luyện. Giờ khắc này, liền Thịnh Trấn Hải cũng không khỏi cảm thán, lúc trước cùng Ninh Ngộ Châu đạt thành giao dịch, thu hai người bọn họ làm đệ tử, nhưng thật ra là bọn họ Xích Tiêu Tông đụng đại vận, cũng may mắn Xích Tiêu Tông làm việc chính phái, bị Ninh Ngộ Châu chọn chúng. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa nó đưa cho Thịnh Trấn Hải. Đây là chúng ta ở bên ngoài có được đồ vật. Coi như là hiếu tận tông môn, cảm tạ Xích Tiêu Tông đối với chúng ta che chở. Ninh Ngộ Châu thần sắc ôn hòa, giọng thành khẩn. Liễu Nhược Trúc mấy người không có cảm thấy cái gì, chỉ có Thịnh Trấn Hải rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ. Hắn thâm thâm nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, cũng không cự tuyệt, cười nói, vậy vi sư liền thay tông môn nhận lấy. Giờ khắc này, hắn là chân tâm thật ý cao hứng. Ninh Ngộ Châu cử động lần này xem như tán đồng Xích Tiêu Tông, cũng quyết định đem năm đó giao dịch chuyển biến thành sự thực, xem như thừa nhận giữa bọn hắn tình thầy trò, thừa nhận Xích Tiêu Tông là sư môn của bọn hắn. Cho nên, coi như Ninh Ngộ Châu chỉ là tùy tiện cho một vài thứ, Thịnh Trấn Hải đều hết sức cao hứng, cái này chứng minh là Ninh Ngộ Châu đối với Xích Tiêu Tông tán đồng, mới có thể lấy đệ tử thân phận, đem đạt được tài nguyên dâng lễ cho tông môn. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lại lấy ra không ít thứ, nhất nhất đưa cho người ở chỗ này. Khi thấy rõ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cho đồ vật của bọn họ lúc, một đám người đều mắt trợn tròn. Thịnh Linh Thủy Liên Tử. Cái này giống linh mật mật son là cái gì? Cái này hai màu đen trắng nước. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Âm Dương Tuyển? A, thanh này vương cấp linh kiếm. Thịnh Trấn Hải mấy người vượng vượng hồ hồ, kém chút nâng không được vật trong tay. Bọn họ mặc dù biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều những năm này ở bên ngoài thu hoạch cũng không ít, không nghĩ tới sẽ nhiều như thế, mà lại đại đa số là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mỗi một loại xuất ra đi, đều sẽ bị thế nhân giết người đoạt bảo cũng muốn đoạt lấy đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều rất hào phóng, mỗi người một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử, một bình Âm Dương Tuyển Nước, một túi Tiên Linh Mật Son, còn có một số phù hợp bọn họ nguyên linh căn thuộc tính linh thảo linh dược loại hình. Đây cũng là Văn Kiều lúc trước tránh trong không gian cố gắng dục sinh Tịnh Linh Thủy Liên Tử nguyên nhân. Xích Tiêu Tông đợi bọn hắn không sai, Thịnh Trấn Hải bọn người đợi bọn hắn càng là chân thành, bọn họ tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo. Thịnh Trấn Hải cùng Liễu Nhược Trúc chính muốn cự tuyệt, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, thứ này chúng ta còn có, các ngươi liền cầm a. Thật sự, Tần Hồng Đao có chút không xác định hỏi, các ngươi thật sự không là mạo xưng là trang hảo hắn a. Ninh Ngộ Châu dở khóc dở cười, đại sư tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Ban đầu ở thiên đảo bí cảnh, ngươi cũng hào phóng đưa ta một sợi điệu tâm xích diễm lửa, chúng ta đưa những này cho ngươi không tính là gì. Tần Hồng Đao nói, ngươi là luyện đan sư, mà lại thiên phú tốt. Tương lai nhất định có thể thành tiểu thánh cấp đan sư, tự nhiên cần dị hỏa luyện đan. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy kia dị hỏa rất thích hợp ngươi. Cũng chính là Tần Hồng Đao loại này hào phóng lại thái độ thẳng thắn, làm sao không để phía dưới các sư đệ sư muội một lòng hướng về nàng. Cho nên, ta cũng cảm thấy thanh này kỳ lân đao rất thích hợp đại sư tỷ. Văn Kiều nói, tại Xích Nhật Sơn Trang Địa Cung nhìn thấy cây đao này lúc, ta liền muốn đưa cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ đưa ta thiên ti đằng rất hữu dụng đâu, trợ giúp ta cực lớn. Nghe nói như thế, Tần Hồng Đao nhìn thoáng qua trong tay kỳ lân đao. Cái này kỳ lân đao thế nhưng là dùng kỳ lân chi vậy cùng kỳ lân chi hỏa rèn đúc mà thành, phẩm cấp đã siêu việt vương cấp, thẳng bức thánh cấp, so với nàng có cái kia thanh tuyết dạ đao đẳng cấp cao hơn. Thanh này kỳ lân đao là chỗ có lễ vật bên trong quý giá nhất, Tần Hồng Đao cảm thấy nhận lấy thì ngại. Đồng dạng cảm thấy nhận lấy thì ngại còn có Dịch Huyễn. Hắn có chút xấu hổ, rõ ràng hắn không có đưa qua cái gì hiếm lạ đồ vật cho hai người. Lại đạt được bọn họ hồi báo nhiều đồ như vậy. Nhị sư huynh không cần nhiều lời, ngươi thu là được, nếu không chúng ta muốn tức giận nha. Kiến thức vểnh lên kéo căng lên mặt, Dịch Huyễn đem lời nói yên lặng nuốt xuống, quyết định về sau nếu là tìm tới vật gì tốt, nhất định phải đưa cho hai cái sư đệ sư muội, tuyệt đối không thể chiếm bọn họ quá nhiều tiện nghi. Chỉ có Thịnh Vân Thâm toàn bộ hành trình đều là một mặt ngộng, đần độn mà nhìn lấy bọn hắn, phát hiện mình tỉnh lại sau giấc ngủ, giống như toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Gặp hai người thái độ minh xác, Thịnh Trấn Hải các loại người biết nếu là cự tuyệt, đoán chừng muốn tổn thương cảm tình, đành phải đem nhận lấy. Bởi vì thu được hiếu kính quá mức chân quý, để nguyên bản đối với Ninh Ngộ Châu hiếu kính tông môn đồ vật không quá để tâm Thịnh Trấn Hải nhịn không được nhìn lướt qua, cái nhìn này lại để cho hắn run lập cập. Ninh Ngộ Châu hiếu kính cho tông môn đồ vật không kém chút nào, mặc dù cùng cho bọn hắn không có cách nào so, nhưng cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, nếu là dùng trong tông điểm cống hiến để tính, bọn họ đạt được điểm cống hiến thật sự là nhiều đến đều dùng không hết. Ninh Ngộ Châu nghiêm mặt nói, chúng ta lần này trải qua, liền phiền phức sư phụ cùng sư tỷ sư huynh trước là giữ bí mật cho chúng ta. Thịnh Trấn Hải đám người sắc mặt nghiêm một chút, Liễu Nhược Trúc trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, những này chỉ có chúng ta biết, định sẽ không truyền đi. Đánh chết ta cũng sẽ không đối ngoại lộ ra một câu. Thịnh Vân Thâm theo sát lấy nói, vẫn là đừng. Văn Kiều thật lo lắng hắn thà chết cũng không nói, kia chết được nhiều oan uổng à, nếu như bị người dùng tính mệnh bức bách, ngươi vẫn là nói đi. Chỉ cần có mệnh tại, chúng ta mới có thể báo thủ cho ngươi a. Thịnh Vân Thâm lập tức bị nghẹn đến không được. Nào biết Tần Hồng Đao mấy người cũng dồn dập đồng ý Văn Kiều, mặc dù bảo thủ bí mật rất trọng yếu, nhưng nếu là liền mệnh đều bồi đi vào, vậy liền không đáng. Cùng lắm thì đến lúc đó mọi người đánh một trận, chờ bọn hắn đánh thắng, coi như những người kia biết bí mật, cũng không dám làm cái gì. A Súc nói đúng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, Thánh Vũ Đại Lục sớm muộn có một ngày sẽ cùng đại lục khác liên thông, chỉ cần thành lập được đại lục truyền thống trận. Các ngươi cứ yên tâm, này thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Thịnh Trấn Hải vợ chồng sững sờ, đè nén xuống kích động trong lòng, Ngộ Châu, ngươi là nói. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, tương lai đợi tu vi của ta tăng lên, ta sẽ ở từng cái đại lục thành lập đại lục truyền tống trận, đem hạ giới tất cả đại lục đều cầu thông đứng lên. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 347, thẳng thắn thân phận. Tại tất cả đại lục thành lập đại lục truyền tống trận, đem hạ giới đại lục cầu thông đứng lên, cái này sẽ là một cái cực kỳ công trình vĩ đại. Nhưng từ Ninh Ngộ Châu nói đến, lại làm cho người cảm thấy hắn nhất định có thể làm được. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều tâm hồ bành trướng. Ninh Ngộ Châu ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, tiếp tục nói, bất quá, cũng có thể trước thử tìm xem, Thánh Vũ Đại Lục có hay không thượng cổ lưu lại truyền tống trận. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng nao nao, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. Hai người nghĩ nghĩ, đều là lắc đầu nói, chúng ta chưa từng nghe nói Thánh Vũ Đại Lục có thượng cổ lưu lại truyền tống trận, có cũng chỉ là đại lục nội bộ truyền tống trận. Trận pháp xưa nay huyền ảo, có thể tìm hiểu trận pháp người tu luyện cực kỳ thưa thớt, lại càng không cần phải nói bố trí phức tạp truyền tống trận, không phải tất cả trận pháp sư đều có thể bố trí xong cả ổn định truyền tống trận. Bây giờ bọn họ biết, toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cũng chỉ có 3-4 truyền tống trận chính tại sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, truyền tống trận chi thưa thớt. Đối với lần này Ninh Ngộ Châu cũng không kỳ quái. Thượng cổ đến nay quá lâu, lại càng không cần phải nói thời kỳ thượng cổ còn phát sinh qua tam giới đại chiến, dẫn đến rất nhiều thiên tài địa bảo tuyệt tích, truyền thừa mất đi, thậm chí là đại lục truyền tống trận cũng bị phá hư tận đãi, có thể lưu lại cũng không nhiều. Có lẽ Thánh Vũ Đại Lục giống như Túc Tinh Đại Lục, cũng có đại lục truyền tống trận, chỉ là kia đại lục truyền tống trận tại cực kỳ bí ẩn chi địa, ít có người tu luyện sẽ chú ý tới, không bị người cảm giác. Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi trước phái người tìm xem, coi như chỉ là không chọn vẹn truyền tống trận, chỉ cần không phải hư hao đến không cách nào chữa trị trình độ, ta đều có thể đưa nó chữa trị. Thịnh Trấn Hải bọn người mừng rỡ không thôi. Ai nha, Ninh sư đệ, ngươi lại còn sẽ chữa trị trận pháp. Thịnh Vân Thâm kinh ngạc nói. Gọi sư huynh. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng liếc hắn một cái, về sau đừng gọi sai. Thịnh Vân Thâm. Nhìn thấy Thịnh Vân Thâm kia như bị xương đánh chỗ này cải trắng nhỏ bộ dáng, người ở chỗ này không khỏi muốn cười. Thịnh Trấn Hải tâm tình thật tốt vuốt cằm râu đẹp, nói ra, việc này liền giao cho chúng ta thôi, bằng chúng ta Xích Tiêu Tông tại Thánh Vũ Đại Lục thực lực, nếu là chúng ta không tìm ra được, đoán chừng những người khác cũng tìm không ra. Sư phụ, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, cẩn thận đau đầu lưỡi. Tần Hồng Đao nói, cũng không phải là nghĩ oan sư phụ, mà là sự thật cầu thị. Thịnh Trấn Hải trừng nàng một chút, ta nơi nào nói sai. Hai người các ngươi thường xuyên ra bên ngoài chạy, cũng cho ta cảnh giác cao độ, hỗ trợ tìm kiếm. Hắn chỉ vào Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn hai cái này đại đệ tử. Hai người dồn dập lên tiếng. Đón lấy, bọn họ lại trò chuyện một chút liên quan tới thượng cổ truyền tống trận một chuyện. Trải qua Ninh Ngộ Châu chỉ điểm, Thịnh Trấn Hải mấy người đối với thượng cổ truyền tống trận đều có chút hiểu rõ, tâm tình càng phát kích động, hận không thể lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm thượng cổ truyền tống trận. Chỉ cần tìm được Thánh Vũ Đại Lục tồn tại thượng cổ truyền tống trận, không cần chờ thời gian quá dài, bọn họ liền có thể đến đại lục khác nhìn xem. Nếu biết Vô Tận Hải ngoài có nhiều như vậy đại lục, tự nhiên không nguyện ý lại khốn câu nệ một cái đại lục, đều nghĩ đến bên ngoài nhìn xem, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, có được càng khó lường hơn mạnh cơ hội. Chỉ có Thịnh Vân Thâm bởi vì vừa thức tỉnh, thân thể suy yếu, cái gì cũng không làm được. Hắn ngáp một cái, dáng chống đỡ lấy không chịu ngủ mất. Khó được các sư huynh đệ đều tại, tất cả mọi người khỏe mạnh, coi như thân thể của hắn suy yếu, hắn cũng không nghĩ tự mình một người tránh trong phòng nghỉ ngơi, quả thực là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ nói chuyện. Mặc dù tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, tiểu sư đệ tiểu sư muội đều trở về, hắn cũng thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ hôn mê trước đó trơ mắt nhìn hai cái sư đệ sư muội bị Lưu Vân tiên tử đánh rất không gian thông đạo sự tình, hắn bị hù dọa, trong thời gian ngắn, khó mà quên như vậy một màn. Thịnh Trấn Hải mấy người cũng biết hắn bị hù dọa, mới chọn ngồi ở chỗ này nói chuyện, cũng coi là bồi bồi hắn. Gặp Thịnh Vân Thâm dáng chống đỡ, Tần Hồng Đao mấy người quan tâm mà chuẩn bị rời đi, để hắn nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Mọi người thấy hướng hắn, liền dáng chống đỡ lấy Thịnh Vân Thâm cũng là một mặt chờ mong, muốn nghe xem nhìn còn có tin tức tốt gì. Song lần này cũng không phải là tin tức tốt. Ninh Ngộ Châu nói, việc này là liên quan tới A Súc. A Súc tên là Văn Kiều, chúng ta đến từ Đông Lăng, lúc trước bởi vì một số nguyên nhân, cho nên chỉ có thể để A Súc mai danh nhận tích. Đám người giật mình nhìn xem hắn, liền nguyên bản hiện buồn ngủ Thịnh Vân Thâm đều bừng tỉnh, trừng to mắt nhìn lấy bọn hắn. Cho tới nay, Ninh Ngộ Châu đối ngoại thuyết pháp là, bọn họ là Nam Minh người bên kia, đi vào Trung ương Đại Lục lịch luyện, bởi vì tại Thương Ngô Trấn cứu được Thịnh Vân Thâm, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Xích Tiêu Tông. Mặc dù loại thuyết pháp này có chờ khảo chứng, nhưng mọi người cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, đều đem bọn hắn xem như đến từ Nam Minh người tu luyện. Nào biết được bọn họ không chỉ có lai lịch là giả, liền tên chữ đều là giả. Về phần vì sao đột nhiên thẳng thắn, Thịnh Trấn Hải rất rõ ràng, đã Ninh Ngộ Châu thừa nhận Xích Tiêu Tông là sư môn, thừa nhận hắn người sư phụ này cùng những sư huynh đệ này nhóm, trong lòng lại không lo lắng, vừa mới lựa chọn thẳng thắn. Nguyên nhân gì? Liễu Nhược Trúc hỏi, thần sắc bình thản. Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân thâm thẳng vào nhìn lấy bọn hắn, tương tự rất bình tĩnh, không có bởi vì đối phương lừa gạt mà tức giận. Đã sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là cố ý lừa gạt, huống chi bọn họ cũng đều biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều là người, không cần thiết là một chút lừa gạt mà tức giận, trước nghe bọn hắn giải thích lại nói. Phản ứng của bọn hắn để nguyên vốn có chút thấp thỏm Văn Kiều âm thầm thở phào. Sớm đang quyết định đem bọn hắn lịch luyện một vài thứ nộp lên tông môn lúc, Văn Kiều liền biết Ninh Ngộ Châu dự định. Huống hồ hiện tại tu vi của bọn hắn xưa đâu bằng nay, đã không cần lại trốn trốn tránh tránh, như là năm đó hại chết cha mẹ của nàng kẻ thù nghe được tên của nàng nhảy ra, Văn Kiều cũng không sợ. Cho nên, cũng là nên thẳng thắn thời điểm. Ninh Ngộ Châu âm thầm nhéo một cái tay của nàng Trần An, tiếp lấy đem Văn Kiều lúc sinh ra đời, Đông Lăng phát sinh yêu thú bạo loạn, Văn Kiều cha mẹ Văn Bá Thanh hai vợ chồng chết ở yêu thú bạo loạn sự tình cùng bọn hắn nói. Năm đó hắn mặc dù tiểu kỳ tiểu, nhưng đã ký sự, cho dù nhìn ra không đúng. Cũng bởi vì hắn từ khi ra đời lúc liền không thể tu luyện, không có cách nào làm cái gì. Thịnh Trấn Hải bọn người nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương tiếc, cũng là rõ ràng bọn họ vì sao mai danh nhận tích. Tiểu sư muội, không sợ. Thịnh Vân Thâm nói, về sau ai dám lại khinh bạc ngươi, chúng ta Xích Tiêu Tông có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Văn Kiều liếc hắn một cái, gọi sư tỷ. Thịnh Vân Thâm. Tiểu sư tỷ. Văn Kiều bất mãn, sư tỷ liền sư tỷ. Vì sao muốn thêm cái chữ nhỏ? Thịnh Vân Thâm đồng dạng bất mãn, ai để tuổi của các ngươi đều so với ta nhỏ hơn. Ngươi là tiểu sư tỷ, Ninh sư đệ là tiểu sư huynh, về sau quyết định như vậy đi. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ngược lại là không nói gì. Những người khác nhịn cười, dồn dập nói ra, Vân Thâm nói đúng, các ngươi là Xích Tiêu Tông đệ tử, ai dám đối với các ngươi động thủ, chính là cùng Xích Tiêu Tông là địch, chúng ta Xích Tiêu Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Văn Điểu trên mặt tươi cười. Nụ cười tại cái kia trương đã hoàn toàn nảy nở khuôn mặt tràn ra, đẹp đến mức bức người, vừa vui xinh đẹp đáng yêu, cho dù đối nàng chỉ có tình huynh muội Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm, đều có chút choáng, cảm thấy tiểu sư muội thật là quá đáng yêu. Biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lai lịch, Thịnh Trấn Hải mấy người cũng có thể đoán được bọn họ tiếp xuống dự định. Các ngươi là muốn về Đông Lăng? Tần Hồng Đao hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu gật đầu, chúng ta ra quá lâu, cũng không biết Đông Lăng bên kia là tình huống như thế nào, là nên trở về đi xem một chút. Sau khi nghe xong, Thịnh Trấn Hải nói, để đại sư tỷ ngươi cùng nhị sư huynh cùng các ngươi trở về, nếu là gặp được không có mắt, để hai người bọn họ thay các ngươi giáo huấn. Thịnh Trấn Hải nghiễm nhiên chính là một bộ hộ con non bộ dáng, đem Đông Lăng xem như rắn độc manh thú chi địa. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại có chút bất ức, cười nói, không cần, Đông Lăng chỗ vắng vẻ, không có nguy hiểm gì, huống hồ có Văn Thỏ Thỏ ở đây. Thịnh Trấn Hải đành phải thôi. Thẳng thắn việc này về sau. Sư đồ ở giữa bầu không khí càng thêm thân mật thong dong. Ninh Ngộ Châu lưu lại một ít linh đan cho Thịnh Vân Thâm, căn dặn hắn hảo hảo tu dưỡng thân thể, các loại thân thể của hắn khôi phục về sau, liền dẫn hắn đi lịch luyện, đám người phương mới rời khỏi động phủ. Từ biệt Thịnh Trấn Hải mấy người, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu về tụ Thúy Phong. Có lẽ là tâm tình tốt, hai người không có ngự kiếm phi hành, mà là tay nắm tay, nhàn nhã đi ở Xích Tiêu Tông bên trong, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Phu quân, ngươi thật sự quyết định tương lai muốn tại từng cái đại lục bố trí đại lục truyền tống trận. Văn Kiều hỏi hắn, ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Văn Kiều ánh mắt thật lâu chưa từng thu hồi, phảng phất tại nhìn chăm chú hắn, giống như lại đang suy nghĩ gì, nói ra, sẽ rất vất vả. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu hướng nàng cười cười, là rất vất vả, nhưng đã có năng lực, sao không làm chút gì. Những năm này, chúng ta đi qua nhiều như vậy đại lục, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra. Hạ giới tình huống so trong tưởng tượng của chúng ta muốn nguy hiểm. Phi tinh đại lục Thiên Chi Nguyên, Túc tinh đại lục Ngàn Ma Ma Quật, Hôn Nguyên đại lục Khô Cốt 13 phủ. Thậm chí còn có Thánh Vũ đại lục Phong Ma Bí Cảnh. Giống như mỗi một cái đại lục đều có thể tùy tiện phá vỡ hủy diệt đại lục nguy cơ, khả năng những bọn họ đó chưa từng đặt chân đại lục, cũng có lớn như vậy dạng ẩn tàng nguy cơ. Những nguy cơ này đều là thời gian để lại vấn đề, tương lai sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát. Chỉ là Thánh Vũ đại lục Phong Ma Bí Cảnh cũng không biết như thế nào giải quyết, chỉ có thể cách mỗi mấy năm để người tu luyện đi vào chém giết những tà ma đó, lấy cam đoan phong ma bí cảnh sẽ không uy hiếp được Thánh Vũ Đại Lục. Mặc dù bọn họ vẫn không rõ ở trong đó liên quan, lại không hiểu có một loại trực giác, những này sớm muộn sẽ bộc phát, thậm chí sẽ tạo thành hạ giới hủy diệt. Văn Điểu trong lòng cũng chìm xuống. Nàng mặc dù không có Ninh Ngộ Châu đầu góc xoay chuyển nhanh, nhưng cũng không phải vụ về, rất nhiều chuyện nàng không nói, không có nghĩa là nàng không biết. Nàng rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ, đã bọn họ có cái kia năng lực, vì sao không nhiều làm một chút. Tại từng cái đại lục bố trí đại lục truyền tống trận, kỳ thật cũng là biến tướng đem tất cả đại lục đều sâu chối lại, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể để người tu luyện cực nhanh kịp phản ứng, để tránh tương lai thật phát sinh cái gì việc đáng tiếc. Nếu là bởi vì đại lục ở giữa khoảng cách quá xa, cái khác người tu luyện không cách nào chạy tới, đó mới là bi kịch. Hạ giới là một cái hoàn chỉnh không gian, nếu là một người trong đó đại lục bị hủy, sớm muộn sẽ lan đến gần đại lục khác. Nửa ngày, Văn Kiều nghiêm túc nhìn xem hắn, thận trọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi. Mặc kệ cực khổ nữa, nàng đều sẽ cùng hắn. Ninh Ngộ Châu trầm thấp cười lên, thừa dịp chung quanh không ai, cực nhanh tại môi nàng hôn một cái. Văn Kiều trong lòng hơi nhảy, hồng hà che kín khuôn mặt, cảm thấy nhịp tim nhanh đến mức đều muốn nhảy ra ngực, vội vã cuống cuồng ở chung quanh nhìn một chút, phát hiện chung quanh không có ai lúc, vừa mới thở phào. Ngươi, nàng muốn nói cái gì, nhìn hắn mỉm cười bộ dáng, đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo hắn, vùi đầu hướng tụ Thúy Phong đi qua. Vừa tới tụ Thúy Phong, liền gặp sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở chân núi dưới cây, sư vô mệnh nhìn có chút hề hoài, Văn Thỏ Thỏ ôm một rổ linh quả, ăn đến chính hương. Nhìn thấy bọn họ, Văn Thỏ Thỏ ôm linh quả chạy tới, cao hứng nói, tỷ tỷ, đây là Xích Tiêu Tông đệ tử đưa ta linh quả, ăn rất ngon đấy, tỷ tỷ và Ninh ca ca cũng ăn. Văn Kiều nắm một cái linh quả, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ ngồi ở ven đường trên tảng đá bắt đầu ăn, thuận tiện đưa một viên cho Ninh Ngộ Châu. Sư vô mệnh gặp ba người dĩ nhiên ngồi ở chỗ đó ăn linh quả, thổi gió núi, một bộ hài lòng vô cùng bộ dáng, lập tức có chút bất mãn, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta tâm tình không tốt, cũng không hỏi một chút. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ vội vàng ăn quả, không có lên tiếng âm thanh. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, không có kia tất yếu, không cần hỏi ta cũng biết rõ. Ngươi biết cái gì? Đại sư tỷ không cần đạo lữ. Sư vô mệnh tội nghiệp nói, làm sao ngươi cũng nói như vậy? Chẳng lẽ đây là tần tiên tử chính mình ý tứ? Đạo lữ có cái gì không tốt? Các ngươi mỗi ngày ở trước mặt nàng lắc, cũng không có làm cho nàng cảm thấy tìm đạo lữ rất tốt sao? Không có, đại sư tỷ là đao tu, nàng nghị chí kiên định, không lại bởi vì người khác ở trước mặt nàng tú ân ái liền thay đổi chủ ý. Sư vô mệnh. Nhìn thấy Ninh ca ca đem sư vô mệnh đánh ngồi xổm dưới tảng cây không còn muốn sống dáng vẻ, Văn Thỏ Thỏ phù một tiếng bật cười. Chính cười, đột nhiên gặp một tiểu đệ tử cưỡi phi hạc mà tới. Nhìn thấy chân núi mấy người, vậy tiểu đệ tử tranh thủ thời gian nhảy xuống phi hạc, nói ra, Ninh sư huynh, Mẫn sư tỷ, ngoài sơn môn có một cái khách tới, hắn nói hắn cứ gọi tiềm thú, muốn tìm bọn các ngươi. Nghe được tên tiềm thú, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn họ trở về tin tức đã truyền đi, Tiềm Lân bên kia nhận được tin tức, tự nhiên sẽ đi tìm tới. Ninh Ngộ Châu thưởng đệ tử kia một bình linh đan, xin nhờ hắn đem người mang tới. Đến đây thông truyền tiểu đệ tử vô cùng cao hứng rời đi, là hắn biết tới cho Ninh sư huynh bọn họ truyền lời sẽ có chỗ tốt, Ninh sư huynh quả nhiên là trong tông cực hào phóng người. Sau đó không lâu, Tiềm Thú được đưa tới tụ Thúy Phong. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người, Tiềm Thú kích động đến khống chế không nổi cảm xúc, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, "Công tử, phu nhân, các ngươi rốt cục trở về." Ninh Ngộ Châu hướng hắn nói, "Chúng ta đến phía trên ngồi, từ từ nói." Nói, hắn lôi kéo Văn Kiều, mang theo Tiềm Thú hướng sườn núi động phủ mà đi. Sư vô mệnh ngồi xổm dưới tàng cây, gặp Văn Thỏ Thỏ cũng muốn rời khỏi, lôi kéo hắn hỏi, "Cái này Tiềm Thú chẳng lẽ tiềm lân người? Đây không phải nói nhảm sao?" Sư vô mệnh a một tiếng, gặp Văn Thỏ Thỏ rời đi, cũng không theo sau. Sờ lên đầu, trên mặt một mảnh như có điều suy nghĩ, lại là đồng đạo khế ước, thú vị. Đến giữa sườn núi động phủ lúc, Tiềm Thú đã thu thập xong cảm xúc. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, Tiềm Thú liền hướng bọn họ báo cáo 10 năm này sự tình. Tiềm Lân phát triển rất ổn định, Đông Lăng bên kia cũng không có vấn đề gì, mặc dù lúc trước đột nhiên nghe nói Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu tại Thiên Đảo bí cảnh mất tích lúc, Tiềm Lân vệ nhóm quả thực lo lắng, về sau phát hiện bọn họ cùng Ninh Ngộ Châu ở giữa đồng đạo khế ước không có giải trừ. Liền biết Ninh Ngộ Châu không có việc gì, chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Xác nhận chủ nhân không có việc gì, Tiềm Thú liền tiếp theo phát triển Tiềm Lân, thỉnh thoảng để cho người ta đem một chút tài nguyên đưa về Đông Lăng. Cũng may mắn lúc trước Ninh Ngộ Châu bọn họ lúc rời đi, giao cho Tiềm Lân không ít tài nguyên tu luyện, cũng là có thể chống đỡ qua đoạn thời gian kia. Bây giờ Tiềm Lân thế lực tiến một bước mở rộng, không cần Ninh Ngộ Châu ở sau lưng treo trống, đã có thể tự cấp tự túc, phát triển tốt đẹp. Hồ Song Nham công lao rất lớn. Tiềm thú khen một tiếng bị Ninh Ngộ Châu ném tới được anh em nhà họ Hồ, đầu óc của hắn dễ dùng, lại là trời sinh dị đồng, mỗi lần tiềm thú xuất ngoại lịch luyện, đều có thu hoạch không nhỏ. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, một cặp họ hướng huynh đệ tới, nói là công tử ngài để bọn họ chạy tới, thuộc hạ đem bọn hắn an bài tại cổ trương trong trấn. Bọn họ phẩm tính cùng tư chất không tệ. Ninh Ngộ Châu nói, đạt được hắn lời chắc chắn, tiềm thú liền rõ ràng an bài như thế nào hướng Văn Hiên hai huynh đệ. Tiềm Lân những năm này chọn lựa thành viên, đầu tiên nhìn nhân phẩm, tiếp lấy mới là tư chất. Coi như tư chất không tốt cũng không quan hệ, bọn họ công tử có là linh đan hỗ trợ cải thiện tư chất, nhưng nếu là nhân phẩm không được, kia là tuyệt đối sẽ không muốn. Ninh Ngộ Châu muốn rèn đúc một cái hoàn toàn chung với thế lực của hắn, nhân phẩm không tốt, sẽ phá hư hắn một tay tạo dựng lên Tiềm Lân vệ chất lượng, kia là tuyệt đối không thể nhận. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 348, về Đông Lăng. Công tử, các ngươi muốn về Đông Lăng. Tiềm thú trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, không sai, chúng ta rời đi thời gian không ngắn, cũng nên về đi xem một chút. Những năm này, Tiềm Lân phát triển tình thế tốt đẹp, cũng đem vốn chỉ là một cái bình thường tiểu trấn cổ trương trấn phát triển thành Tiềm Lân căn cơ, có thể nói là tài lữ pháp địa đều đầy đủ, cũng nên cân nhắc Đông Lăng tương lai. Ninh Ngộ Châu sẽ thành lập Tiềm Lân, cũng là nghĩ tại Trung ương Đại Lục xây một cái có thể để cho Đông Lăng người tu luyện phụ thuộc thế lực. Bây giờ là thời điểm nên đem Đông Lăng bên kia có thiên phú người tu luyện mang ra. Chỉ có để Đông Lăng người tu luyện mạnh lên, mới không người dám ức hiếp Đông Lăng, đến Đông Lăng quấy rối. Ninh Ngộ Châu từ đầu đến cuối nhớ được năm đó Lân Đài Liệp Cốc mở ra lúc, những Trung ương Đại Lục đó người tu luyện bởi vì Thánh Vũ Điện nguyên nhân, ẩn vào Đông Lăng. Bọn họ không nhìn Lân Đài Liệp Cốc không phải 25 tuổi trở lên người tu luyện không được đi vào quy củ, thậm chí bọn họ phách lối tại Lân Đài Liệp Cốc bên trong săn giết Đông Lăng người tu luyện, giết Đông Lăng một trở tay không kịp. Từng cọc, từng kiện, hắn đều nhớ. Ninh Ngộ Châu ở trong lòng a một tiếng, hắn cho tới bây giờ đều là một cái nam nhân nhỏ mọn, mà lại mười phần mang thủ. Tiềm thú xưa nay không chất vấn quyết định của hắn, lập tức nói, kia thủ hạ đi an bài nhân thủ. Không cần. Ninh Ngộ Châu nói, không cần đặc biệt tan bài, ngươi tiếp tục tọa trấn Tiềm Lân, để Hồ Song Nham đến Thương Ngô trấn chờ chúng ta là đủ. Sau đó lại là một phen căn dặn, để tiềm thú chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó sẽ có rất nhiều Đông Lăng người tu luyện đến cổ trương trấn, những này đều cần Tiềm Lân đi an bài. Tiềm thú là một trung tâm có thể làm ra, nhưng lại có thể làm, cũng chỉ có một cái. Ninh Ngộ Châu cảm thấy, cần nhiều bồi dưỡng mấy cái giống tiềm thú dạng này có thể làm ra thuộc hạ, hắn cũng dễ làm vùng tay trưởng quỹ. Dù sao tương lai hắn tại Thánh Vũ Đại Lục thời gian khả năng không nhiều, không cách nào nhìn chằm chằm vào Tiềm Lân, dù sao cũng phải để Tiềm Lân mình đứng lên, coi như không có bọn họ, cũng có thể vận chuyển bình thường. Tiềm thú lúc rời đi, mang không ít thứ, trong đó còn có Ninh Ngộ Châu đặc biệt cho tài nguyên tu luyện của hắn. Làm nghề trọng tay trái tay phải, Ninh Ngộ Châu đương nhiên sẽ không bạc đãi tiềm thú, hy vọng có thể đem tiềm thú tu vi nói lại. Lúc trước từ Đông Lăng đi vào Trung ương Đại Lục, tiềm thú tu vi là trong bọn họ tối cao. Bọn họ cần tiềm thú bảo hộ. Đã nhiều năm như vậy, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đã tu luyện tới nguyên linh cảnh, sớm đã đem tiềm thú đè ở phía dưới. Mặc dù tiềm thú đã rất cố gắng tu hành, nhưng đến cùng có tiềm lần cần hắn phân tâm, tăng thêm tư chất so ra kém Văn Kiều, cho nên tu vi hiện tại cũng bất quá là nguyên không cảnh. Có lẽ nguyên không cảnh tại Đông Lăng tới nói, đã thuộc về cao thủ giai tầng, nhưng tại Trung ương Đại Lục căn bản không đáng chú ý. Tiềm thú biết công tử cùng phu nhân đối với hắn mong đợi, giấu trong lòng phong phú tài nguyên rời đi. Âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể cô phụ công tử, phu nhân đối với hắn mong đợi hòa an xếp hàng. Gặp qua tiềm thú về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều rất nhanh định ra về Đông Lăng thời gian. Tần Hồng Đao bọn họ nghe nói về sau, chạy tới liên tục hỏi thăm, thật sự không dùng chúng ta cùng ngươi trở về. Vạn nhất vụng trộm còn có người nhìn chằm chằm Đông Lăng đâu. Ninh Ngộ Châu cười nói, đại sư tỷ, nhị sư huynh, các ngươi yên tâm, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng cùng chúng ta cùng đi. Văn Thỏ Thỏ tu vi của hai người đều không thấp, một cái nguyên tông cảnh, một cái nguyên hoàng cảnh, tại Thánh Vũ Đại Lục có thể đi ngang. Dù sao nguyên đế cảnh người tu luyện đồng dạng đều tại tiềm tu, cực ít để ý tới chuyện ngoại giới, không có việc gì sẽ không chạy đến cùng một ít bối không qua được. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn trong lòng biết có Văn Thỏ Thỏ bọn họ tại, xác thực không có gì đáng lo lắng, đành phải thôi. Sư tỷ đệ hai rời đi tụ Thúy Phong lúc, vừa vặn gặp được lôi kéo Văn Thỏ Thỏ đi dạo phường thị trở về sư vô mệnh. Sư vô mệnh nhìn thấy Tần Hồng Đao lúc, hai mắt sáng lên, liền Văn Thỏ Thỏ đều kéo không được hắn. Thần tiên tử sao lại tới đây? Thế nhưng là tới tìm ta. Sư Vô Mệnh ra mặt dày hỏi. Văn Thỏ Thỏ lập tức có loại muốn đem đầu của hắn ấn vào hàn đàm xúc động, liền Dịch Huyễn đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Sư Vô Mệnh, cảm thấy người này nói hảo hảo quái dị, phải nói ra mặt quá dày. Tần Hồng Đao ngược lại là không để ý, nàng trong lòng hơi động, cười nói, đúng là tìm đến sư đạo hữu. Sư Vô Mệnh mừng rỡ không thôi, liên tục không ngừng hỏi, Tần tiên tử thế nhưng là có chuyện gì? Khó được gặp được cùng chung chí hướng đạo hữu, không biết sư đạo hữu có bằng lòng hay không cùng ta luận bàn một phen. Tần Hồng Đao hai mắt sáng rực, đã người này phải bồi nhỏ sư đệ bọn hắn về Đông Lăng, tự nhiên muốn thử một lần người này sức chiến đấu. Đương nhiên, đây là các sư đệ sư muội bạn bè, Tần Hồng Đao cũng sẽ không vô lễ làm cái gì, điểm đến là dừng, cũng để cho nàng yên tâm một chút. Có thể Sư Vô Mệnh không biết ta, nghe được Tần Hồng Đao, hắn trợn tròn mắt. Văn Thỏ Thỏ rốt cục nhịn không được bạo cười ra tiếng, trong lòng thầm mắng xứng đáng. Mặc dù Sư Vô Mệnh thực sự không muốn cùng ngưỡng mộ trong lòng giai nhân đánh nhau, nhưng đối phương đều ước chiến, nếu là cự tuyệt, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy hắn rất sợ. Theo đuổi cô nương sao có thể sợ đâu. Sư Vô Mệnh chỉ có thể kiên trì cùng Tần Hồng Đao đến Xích Tiêu Tông chuyên môn võ đài địa phương so tài. Văn Thỏ Thỏ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cho hay, tranh thủ thời gian lôi kéo Dịch Huyễn theo tới, ước gì đại sư tỷ dạy một chút Sư Vô Mệnh làm người, đại sư tỷ cũng có năng lực như thế. Sắc trời hơi trễ một chút, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ trở lại Tụ Thúy Phong. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn thấy bị Văn Thỏ Thỏ kéo về, muốn chết không sống Sư Vô Mệnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sư đại ca đây là thế nào? Sư Vô Mệnh cả người đều co quắp trên bàn, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Văn Thỏ Thỏ nhếch miệng nhỏ, cười đến 10 phần đáng yêu, một chút cũng không có suy giảm đem Sư Vô Mệnh chuyện xấu nói cho hai người, lúc trước đại sư tỷ tìm hắn luận bàn, kết quả hắn bị đại sư tỷ ngay trước tất cả Xích Tiêu Tông đệ tử sâu đánh một trận. Cũng may mắn nhục thể của hắn rất cường hãn, mới không có bị đại sư tỷ làm bị thương. Trên thực tế, cũng là bởi vì Sư Vô Mệnh nhục thân quá cường hãn, giống như đánh như thế nào đều đánh không xấu, mới khiến cho Tần Hồng Đao cảm thấy hứng thú, lôi kéo hắn nhiều luận bàn một lát. Nhưng đối với không am hiểu chiến đấu Sư Vô Mệnh tới nói, bị ngưỡng mộ trong lòng giai nhân treo lên đánh kinh nghiệm thực sự không tốt lắm, càng không tốt hơn chính là những cái kia vây xem Xích Tiêu Tông đệ tử nhìn đến đại sư tỷ treo lên đánh cùng giai người tu luyện đều hết sức kích động, dồn dập biểu thị mạnh mẽ như vậy đại sư tỷ quả nhiên không có tìm đạo lữ tất yếu, đem Sư Vô Mệnh một viên thuần khiết thiếu nam đau lòng đến thủng trăm ngàn lỗ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sau khi nghe xong, đối với Sư Vô Mệnh rốt cục nhiều hơn mấy phần đồng tình. Văn Kiều nói, giống đại sư tỷ như thế cô nương sắc thực không có tìm đạo lữ nhất định phải, nếu không ngươi đổi lại một người. Sư Vô Mệnh xoay người, một bộ ta không nghe ta không nghe ta không nghe tùy hứng bộ dáng. Ninh Ngộ Châu không thể gặp hắn cho Văn Kiều làm sắc mặt, không cần để ý hắn, dù sao mặc hắn lại dày vò, đại sư tỷ cũng là sẽ không để ý đến hắn, đến lúc đó hắn sẽ biết khó mà lui. Văn Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy thương tâm cũng không phải mình, thế là không có xen vào nữa. Bọn họ rất nhanh liền quyết định tốt về Đông Lăng thời gian. Đương nhiên việc này chỉ nói cho thân cận mấy người, những người khác lại là không biết, Ninh Ngộ Châu cũng không nguyện ý để quá nhiều người biết hành tung của bọn hắn. Đang tại nuôi thân thể Thịnh Vân Thâm nghe nói bọn họ muốn về Đông Lăng, lập tức 10 phần khổ sở, bôi nước mắt nói, các ngươi liền không thể các loại thương thế của ta dưỡng tốt, để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ áo gấm về quê sao. Mặc dù rốt cục thức tỉnh, nhưng thần hồn của Thịnh Vân Thâm bị thương quá nặng, sau khi tỉnh lại vẫn muốn tiếp tục dưỡng thương, tạm thời không thể tu luyện, càng không thể tùy tiện động võ. Cũng may mắn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều những năm này góp nhặt đồ tốt không ít, các loại thiên tài địa bảo mà hắn ăn, không chỉ có thể để thân thể của hắn khôi phục nhanh hơn, thậm chí còn giúp hắn tăng lên thể chất, xem như nhân họa đắc phúc. Văn Kiều nói, không cần ngươi cùng chúng ta áo gấm về quê, chính chúng ta là được rồi. Chờ chúng ta sau khi trở về, tiểu sư đệ thương thế của ngươi hẳn là cũng gần như khỏi hẳn, chúng ta cùng một chỗ đến đại sư tỷ Tuyết Đào Phong uống rượu. Vậy được rồi. Thịnh Vân Thâm chỉ có thể thở dài. Mắt ba ba chờ bọn hắn từ Đông Lăng trở về. Trước khi rời đi, Ninh Ngộ Châu luyện một nhóm Tịnh Linh Vô Cấu Đan giao cho lưu tại Xích Tiêu Tông làm khách Thủy Ly Âm. Hết thể 50 khỏa địa cấp cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Thủy Ly Âm đã giật mình tại Ninh Ngộ Châu luyện đan tốc độ, lại cao hứng tốc độ của hắn, có cái này 50 khỏa địa cấp Tịnh Linh Vô Cấu Đan, đối với môn nội sư mỗi nhóm tu luyện linh âm chi thể đều có chỗ tốt. Mặc dù Tử Dương môn trưởng môn một mạch ánh mắt thiện cận, làm việc buồn nôn, nhưng lại không phải tất cả âm sửa đều là như thế. Giống Thiên Âm lão tổ mạch này âm sửa, liền toàn tâm toàn ý tu hành, mỗi lần ma tu gây sự, cũng là Thiên Âm lão tổ mang theo một đám âm sửa cùng ma tu cứng rắn, đều không mang theo sợ. Không xem ở Tử Dương môn bên trên, cũng xem ở Thiên Âm lão tổ bên trên. Cho nên Linh Ngộ Châu mới sẽ sảng khoái như vậy tiếp tục luyện Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Dù sao Thánh Vũ Đại Lục ma tu cũng không ít, mà lại những này ma tu cũng không phải giống Bùi Tê Vũ loại này. Hắn có thể nắm ma chủng, nhưng đối với những cái kia làm nhiều việc các ma tu, Ninh Ngộ Châu thực sự không hứng thú nắm bọn họ, không bằng giao cho Âm Sửa nhóm đi cứng rắn đi. Thủy Ly Âm cầm tới nhóm đầu tiên Tịnh Linh Vô Cấu Đan về sau, cùng Ninh Ngộ Châu hẹn xong đám tiếp theo thời gian, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Thủy Ly Âm đi Thiên Khí Phong một chuyến, thăm hỏi chính đang cực khổ luyện hóa linh tương thạch Đoàn Hạo Diễm, cũng làm cho Đoàn Hạo Diễm từ Thủy Ly Âm nơi này biết, Ninh Ngộ Châu bọn họ gần đây có thể sẽ rời đi Xích Tiêu Tông. Đoàn Hạo Diễm lập tức ngồi không yên, tranh thủ thời gian chạy tới tìm Ninh Ngộ Châu. Không chờ hắn mở miệng, Văn Kiều liền hỏi hắn, linh tương thạch luyện hóa nhiều ít? 50 khỏa. Mới 50. Văn Kiều mặt lộ vẻ không vui, tốc độ này cũng quá chậm, 50 khối linh tương thạch đều không đủ dung luyện càn khôn động phủ một cái góc phòng. Nàng lời này đương nhiên là nói đến khoa trương, nhưng Đoàn Hạo Diễm không biết ta, hắn một mặt bất khả tư nghị nói, ngươi biết muốn luyện hóa những này linh tương thạch cần hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian sao? Loại này linh tương thạch chỉ có dị hỏa mới có thể luyện hóa, nhất định phải chuyên tâm trí gây nên, thậm chí không thể mưu lợi, ta trong thời gian ngắn như vậy, có thể luyện hóa 50 khỏa đã rất đáng gờm, ngươi lại còn ngại trưởng. Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức may mắn. May mắn ban đầu ở thiên đảo bí cảnh, nàng để Đoàn Hạo Diễm thiếu ơn cứu mệnh của mình, mới có thể để cho hắn hỗ trợ luyện hóa linh tương thạch. Bằng không tất cả đều làm cho nàng nhà phu quân đến luyện hóa, còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, quan trọng hơn là, công việc này quá tinh tế, cũng quá mệt mỏi, nàng không nợ à. Nếu như mỏi mệt là người khác, nàng ngược lại là không có cảm giác gì. Lập tức Văn Kiều nói với hắn, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi cực khổ rồi, tiếp tục cố gắng đi. Cố gắng cái gì a? Đoàn Hạo Diễm kém chút hất bàn, các ngươi đều phải rời, dĩ nhiên lưu ta ở đây giúp các ngươi luyện hóa linh tương thạch, hơn nữa còn lưu lại nhiều như vậy, đều có hơn 10.000 khối đi, ta muốn luyện hóa đến năm nào tháng nào. Các ngươi còn là người sao? Mới lên vạn khối, không lâu. Văn Kiều an ủi hắn, chờ ngươi luyện hóa xong, chúng ta cũng đã về rồi. Cuối cùng Đoàn Hạo Diễm vẫn là lưu tại Xích Tiêu Tông, tiếp tục ngồi xổm ở Thiên Khí Phong luyện khí thất bên trong, cần cù chăm chỉ luyện hóa linh tương thạch. Thịnh Trấn Hải nghe nói chuyện này về sau, sờ một cái hót, cùng chạy tới muốn cùng hắn đoạt đồ đệ Thiên Khí Phong phong chủ, Lật Phùng Xuân làm nhảm đập, ta vẫn cho là Đoàn thị đệ tử tính tình nóng nảy, không thèm nói đạo lý, không nghĩ tới là ta hiểu lầm, Đoàn thị đệ tử vẫn có phân rõ phải trái, như thế nhiệt tâm giúp người. Lật Phùng Xuân khỏe miệng co giật, ngươi cho rằng ta không biết, kia tiểu tử trước kia bị A Súc đánh phục qua sao? Lời này của ngươi tuyệt đối đừng ngay trước Đoàn thị đám kia bạo tính tình nói, bằng không thì khẳng định phải tế ra dị hỏa đốt ngươi. Ta sợ cái gì? Thịnh Trấn Hải rất là cường thế, bọn họ dám đốt, ta liền để chúng ta nhà A Súc tiếp tục đánh Đoàn Hạo Diễm kia tiểu hoa nhi, cũng không tin Đoàn gia người không đau lòng. Nghe được cái này không muốn mặt, Lật Phùng Xuân cam bái hạ phong. Chẳng trách Xích Tiêu Tông nhiều người như vậy, liền gia hỏa này có thể nhanh chóng đem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thu làm đồ, khôn khéo lại không muốn mặt, người bên ngoài ở đâu là đối thủ của hắn. Không chiếm được lợi lộc gì, Lật Phùng Xuân hầm hừ rời đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh rời đi Xích Tiêu Tông, hướng Thương Ngô Sơn mà đi. Chư Thịnh Trấn Hải một mạch biết bọn họ rời đi bên ngoài, những người khác cho là bọn họ còn đang tụ Thúy Phong bên trong tu luyện. Một tháng sau, bọn họ đến Thương Ngô Trấn. Thương Ngô Trấn vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, trừ trấn thủ Nguyên Tông cảnh người tu luyện bên ngoài, không có cao thủ khác. Vì không làm cho cái khác người tu luyện ghé mắt, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đều thu liễm lại tu vi. Những cái kia nhìn không thấu bọn họ tu vi người, đều chỉ làm là dùng biện pháp gì ẩn tàng lên tu vi, ngược lại là không hề nghĩ nhiều. Sư Vô Mệnh do xét Thương Ngô Trấn, nhỏ giọng lại nhải, không nghĩ tới Nguyên Tông cảnh liền có thể trấn thủ một phương, tại Hôn Nguyên Đại Lục, nhưng là muốn Nguyên Hoàng cảnh. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, chỉ có Nguyên Tông cảnh mới được. Thánh Vũ Đại Lục là vô tận hải biên giới đại lục, hiện tại cũng không phải thời đại thượng cổ. Ninh Ngộ Châu tỉnh táo phản bác hắn, ánh mắt ôn hòa, ngươi có ý kiến gì không? Đối đầu cặp kia quá mức ôn nhuận nhu hòa con mắt, để Sư Vô Mệnh run lập cập, vội vàng nói, không có không có, ta chỉ là mù lại nhải. Văn Kiều lôi kéo Văn Thỏ Thỏ đi lên phía trước, đi vào mục đích, rốt cục nhìn thấy Hồ Song Nham huynh đệ. Hai vị Hồ công tử. Văn Kiều cùng bọn hắn chào hỏi. Hồ Song Nham hai huynh đệ mười phần cung kính, mau tới tiến lên lễ, Ninh công tử, Mẫn cô nương, đã lâu không gặp. Văn Kiều nói, ta họ Văn, về sau không muốn gọi sai. Hồ Song Nham hai huynh đệ hơi kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, thuận miệng sửa lại xưng hô. Văn Kiều dò xét hai huynh đệ, phát hiện tu vi của bọn hắn đều có tiến bộ, Hồ Song Nham đã là nguyên không cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn giai nguyên linh cảnh, cái này tốc độ tu luyện tính là tốc độ cực nhanh. Không sai, tu vi của các ngươi đều có tiến bộ. Ninh Ngộ Châu nói. Hồ Đại Nham mừng rỡ nói, hai huynh đệ chúng ta có hôm nay, nhờ có Ninh công tử cùng Văn cô nương thu lưu, Tiềm Lân cho chúng ta không ít tốt tài nguyên, tăng thêm huynh đệ của ta cũng cố gắng, tự nhiên không thể cô phụ hai vị ân nhân trợ giúp. Cái này lời nói mặc dù có chút thành thật, nhưng cũng để cho người ta nghe được dễ chịu. Hồ Song Nham thiện thiện cười, cũng không ngăn cản huynh trưởng, so với khéo léo người, giống hắn huynh trưởng loại này thật thà chất phát ngược lại càng làm cho người tu luyện thích, cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thay đổi huynh trưởng phong cách hành sự. Bất quá bọn hắn đã quyết định đi theo Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, tự nhiên muốn thủ tốt bổn phận của mình, đối bọn hắn tận trung. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 349, trở lại Đông Lăng. Thương Ngô Sơn làm Thánh Vũ Đại Lục đông cảnh cao nhất lớn nhất dãy núi bầy, trong núi yêu thú linh vật đếm không hết, cực thụ người tu luyện hoan nghênh, không ít người tu luyện thật xa chạy đến Thương Ngô Sơn lịch luyện, lên núi làm chút tài nguyên tu luyện, dẫn đến mỗi ngày tiến Thương Ngô Sơn người tu luyện số lượng không ít. Bất quá những người tu luyện này phần lớn tại Thương Ngô Sơn bên ngoài hoạt động, cũng không dám thật sự xâm nhập đến Thương Ngô Sơn chỗ sâu, để tránh gặp được những cái kia giai cao giai yêu thú. Văn Kiều bọn họ cùng Hồ Song Nham hai huynh đệ tụ hợp về sau, cũng không dừng lại thêm, liền hướng Thương Ngô Sơn mà đi. Cùng những cái kia chỉ ở ngoại vi đảo quanh người tu luyện khác biệt, bọn họ bay thẳng đến Thương Ngô Sơn chỗ sâu đi. Chi chi. Một đám linh hầu đột nhiên xuất hiện tại ven đường trên cây, mà lại bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ thấy chung quanh cây bên trên khắp nơi đều là linh hầu, to to nhỏ nhỏ già ấu công mẫu. Thậm chí còn có lớn bụng mẫu khỉ, trong ngực ôm một cái, bụng rất một cái. Linh hầu nhóm đều nhịp hướng lấy dưới cây người kích toa kêu to, tràn diện mười phần hùng vĩ. Dù là Hồ Song Nham bọn người tu vi không yếu, nhìn thấy nhiều như vậy linh hầu đều có chút tê cả da đầu. Đây là cả tòa núi linh hầu đều chạy ra ngoài a. Bọn họ mặc dù không sợ những này linh hầu, nhưng nếu là bọn nó cùng nhau tiến lên, vẫn là thật phiền toái. Đang lúc Hồ Song Nham huynh đệ cảnh giác lúc, một con tiểu mao khỉ từ trên trời giáng xuống, nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai. Ngồi xổm ở Văn Kiều một bên khác bả vai gặm linh quả văn cổn cổn hướng nó nhìn sang. Tiểu linh hầu một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn thấy nó. Sau đó đưa một viên linh quả cho nó, Văn Cổn Cổn nhận lấy nó hiếu kính về sau, tiếp tục bình tĩnh gặm linh quả, không có xua đuổi cái này tiểu linh hầu. Chỉ cần không phải đến đoạt văn tỷ tỷ, hiểu phải tôn trọng tiền bối, linh quả hiếu kính, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Văn Kiều nhận ra tiểu linh hầu, đưa nó nâng đến trên lòng bàn tay, xoa nhẹ hạ lông của nó, cười nói, nguyên lai là các ngươi à, tin tức của các ngươi có thể thật linh thông. Nơi này khoảng cách linh hầu nhóm khu quần cư còn có một đoạn đường đâu. Tiểu hầu tử chi chi đều, rội ra móng vuốt chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ. Văn Kiều nhìn sang, mắt sắc phát hiện trốn ở mẫu khỉ sau lưng hầu vương, không khỏi cười, nói ra, ngươi trốn ở mẫu khỉ sau lưng làm cái gì? Mình dáng rất béo, trong lòng không có điểm số sao. Hầu vương theo mẹ khỉ sau lưng thò đầu ra, hướng nàng chi chi vài tiếng, lại chỉ vào trước mặt nó mẫu khỉ. Văn Kiều nghe xong hầu vương, nhịn không được phun cười, hướng nó nói, ngươi thật lợi hại, cháu trai đều lớn như vậy. Lại còn có thể để cho mẫu khỉ mang thai, cẩn thận về sau mẫu hầu tướng vương vị của ngươi đoạt. Đều là cái già không biết xấu hổ, lại còn cùng tuổi trẻ mỹ mạo mẫu khỉ làm cùng một chỗ, cái này hầu vương còn không có bị đuổi đi, cũng là những này mẫu khỉ nhân từ nương tay, hoặc là nói, là xem ở tể phần bên trên. Hầu vương tranh thủ thời gian hướng nàng thở dài, kít toát đê. Văn Tiểu không cùng nó lại nhảy quá nhiều, phất phất tay nói, chúng ta muốn tiết kiệm thời gian, liền không đi các ngươi nơi đó cầm lính tiểu. Chờ chúng ta sau khi trở về, lại đi qua cầm A. Nào biết hầu vương nghe, lập tức kích động khoa tay múa chân, đặc biệt là nhìn thấy Văn Kiều cho tiểu hầu tử nhét một bình linh đan về sau, càng kích động. Hồ Song Nham huynh đệ thấy một mặt mộng bức. Từ biệt linh hầu nhóm về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Sư vô mệnh nói, A vểnh lên muội muội, chẳng lẽ ngươi nghe hiểu được bọn nó đang nói cái gì? Làm sao con kia lão hầu tử rất phẫn nộ bộ dáng? Nghe không hiểu. Văn Kiều chấn định nói. Hầu vương hẳn là cảm thấy ta có thể thu hạ nó linh cửu, trong lòng hết sức cao hứng đâu, cho nên kích động điểm. Kia là kích động sao? Tốt ta, đúng là kích động, là tức giận đến hết sức kích động. Sư vô mệnh trong lòng tự nhủ nguyên lai nhà bọn hắn A vểnh lên muội muội cái này trợn mắt nói mò bản sự cũng phi thường trượt. Từ biệt linh hầu bảy không lâu, bọn họ lại gặp được một con bạch phúc lang chu. Hồ Song Nham mấy người lần nữa cảnh giác lên. Cái này bạch phúc lang chu đã là thất giai, mặc dù đẳng cấp không cao lắm. Nhưng đây chính là kịch độc vô cùng yêu thú, nghe nói một chút độc có thể đánh ngã nguyên hoàng cảnh, nếu như bị nó để mắt tới, một cái sơ sẩy liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Liền sư vô mệnh cũng nhịn không được âm thầm lui lại, sợ lại bị Ninh Ngộ Châu ném qua đi làm mồi nhử. Nào biết Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ y thì nguyên rất bình tĩnh, thậm chí còn chủ động cùng con kia treo ở tuyết trắng trên lưới nện Bạch Phúc Lang Chu chào hỏi. Không sai, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã tu luyện tới thất giai, thật lợi hại. Bạch Phúc Lang Chu lục túc giật giật, sau đó ném ra ngoài mấy chu linh thảo cho Văn Kiều. Văn Kiều đưa tay tiếp được, phát hiện cái này mấy chu linh thảo phẩm tướng không sai, mà lại đều là 7-8 giai linh thảo, tại Thương Ngô Sơn tới nói, cũng coi là cao giai linh thảo. Chỉ là, rắn muốn quả cùng lửa tâm nham cỏ chúng ta đã có rồi, cái này gốc ghét thiên khuyết ngược lại là không có, có thể cho ngươi một bình linh đan, tiếp tục cố gắng tu luyện à. Văn Kiều nói, đem một bình linh đan ném qua, ở giữa không trung lúc bị một cây tơ nhện cuốn lấy. Bạch Phúc Lang Chu lại động mấy lần đủ. Văn Kiều hướng nó khua tay nói, chúng ta muốn tiết kiệm thời gian đâu, nói không chừng qua mấy tháng sẽ trở lại, có chuyện gì đến lúc đó lại nói. Bạch Phúc Lang Chu được nàng, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, nọc độc của ngươi cho ta một chút. Ninh Ngộ Châu gọi lại nó. Coi như xem không hiểu yêu thú ngôn ngữ tay chân người, cũng có thể nhìn ra được Bạch Phúc Lang Chu không tình nguyện, nhưng Ninh ca ca lên tiếng, nó đành phải cố gắng gạt ra một chút nọc độc cho hắn, còn đem chính mình vừa phun ra tia làm cho đối phương cuốn thành một đoàn mang đi, thật sự là vô cùng đáng thương. Hồ Song Nham hai huynh đệ rốt cục lấy lại tinh thần, một trận ngạc nhiên nhìn xem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Ninh công tử cùng Văn cô nương trước kia tới qua nơi này. Hồ Đại Nham ngạc nhiên hỏi, những cái kia yêu thú chẳng lẽ lại là các ngươi nuôi? Không phải, trước kia đánh qua bọn nó, đưa chúng nó đánh nghe lời thôi. Văn Kiều thần sắc tự nhiên nói. Hồ Song Nham khỏe miệng hơi đánh, hắn cùng Văn Kiều ở chung không nhiều, nhưng nghe đến rất nhiều liên quan tới nàng nghe đồn, biết nàng là cá thể sửa, mà lại thiên phú khá cao, treo lên người đến rất đau, liền chơi dị hỏa đoàn thị đệ tử đều từng bị nàng đánh phục qua, đương nhiên đây chỉ là ngoại giới lời đồn, còn không có tìm được chứng minh, nhưng tất cả mọi người cảm thấy 8-9-0-10, nếu không kia đoàn hạo diễm như thế nào sẽ biết được bọn họ trở về, lập tức liền chạy tới. Xích Tiêu Tông. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Văn Kiều giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, có thể đem yêu thú đánh như thế phục phục thiếp thiếp, cũng là nhân tài. Sư Vô Mệnh nói, ôi, A Vệnh lên muội muội cũng thật là lợi hại, không biết cái này trên núi yêu thú đều bị ngươi đánh phục qua A. Như thế không có. Văn Kiều nói, lúc ấy tu vi còn thấp, cũng chỉ đánh phục mấy cái, vẫn là nhờ có Ninh ca ca cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ hỗ trợ. Nàng không có đem công lao hướng trên người mình ôm, tình huống lúc đó cũng đúng là như thế. Mới không phải đâu. Nếu không phải tỉ tỉ, bọn nó cũng sẽ không nghe lời. Văn Thỏ Thỏ phản bác, yêu thú biết yêu thú sự tình, yêu thú rất nhiều đều là chết tính bướng bỉnh, tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng không chịu khuất tại dưới người. Nhưng Văn Kiều là khác biệt, đại bổng thêm táo ngọt xuống tới, đều bị thuần đến phục phục thiết thiếp. Ninh Ngộ Châu cũng là mỉm cười gật đầu, biểu thị hết thể đều là Văn Kiều công lao. Hồ Song Nham huynh đệ nghĩ, nếu là lúc ấy tu vi của nàng cao chút, chẳng phải là cả tòa núi yêu thú đều bị nàng thuần phục. Thương Ngô Sơn chẳng phải là tùy ý bọn họ tùy tiện đi. Hồ Song Nham huynh đệ cũng là trải qua một phen khảo hạch về sau, bị tiềm thú xem như hạch tâm nhân viên đến bồi dưỡng, rất nhiều chuyện cũng không gạt bọn họ. Cho nên bọn họ biết tiềm lân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người về Đông Lăng, nhiều ít có thể đoán ra điểm Ninh Ngộ Châu cùng Đông Lăng quan hệ giữa, thẳng đến lần này, Phương mới chính thức đích xác nhận. Đã bọn họ về Đông Lăng trên đường muốn vượt qua Thương Ngô Sơn, nếu là có thể đem Thương Ngô Sơn bên trên yêu thú thu phục, sắp thực thuận tiện bọn họ đối với Đông Lăng đem khống. Lập tức Hồ Song Nham liền đem hắn ý nghĩ cùng Ninh Ngộ Châu nói. Ninh Ngộ Châu còn chưa mở miệng, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, kiên quyết ngăn chặn lại có yêu thú ỷ lại vào Văn Kiều. Không được. Văn Thỏ Thỏ trực tiếp phản đối, tỷ tỷ có chúng ta là đủ rồi, những cái kia yêu thú nên làm gì liền làm gì. Muốn thu phục bọn nó, để ta tới là được. Tại yêu thú trong quan niệm, biến hóa yêu tu có thể xưng là yêu vương, có được địa bàn của mình. Văn Thỏ Thỏ bởi vì là Văn Kiều nuôi lớn, thích đi theo nàng chạy, đối với địa bàn loại sự tình này trướng mắt. Nhưng hắn hiện tại đã là yêu vương, muốn làm khối địa bàn cũng được, cái này Thương Ngô Sơn vừa vặn. Mà lại từ hắn tới làm Thương Ngô Sơn yêu vương, tốt hơn Văn Kiều bị bầy yêu thú kia ỉ lại vào. Văn Cổn Cổn cũng cảm thấy biện pháp này tốt, luôn luôn lười nhác tiểu thực thiết thú thậm chí biểu thị, nếu là Văn Thỏ Thỏ cần muốn giúp đỡ, nó nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, cùng một chỗ thu phục Thương Ngô. Ninh Ngộ Châu nói, đã ngươi có hứng thú liền đem Thương Ngô Sơn thu. Thương Ngô Sơn không có tan hình yêu tu, cao giai nhất chính là yêu thú cấp 9, Văn Thỏ Thỏ cái này không hàng yêu vương chỉ cần đưa chúng nó đánh phục, Thương Ngô Sơn liền địa bàn của hắn. Yêu thú thế giới chính là đơn giản như vậy. Chờ chúng ta đến Đông Lăng về sau, ta cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ tới làm yêu vương. Văn Thỏ Thỏ nói, đã đem Thương Ngô Sơn xem như mình vật trong bàn tay. Đương nhiên, hắn sẽ quyết định như vậy, cũng là không yên lòng Văn Kiều bọn họ, quyết định muốn cùng bọn họ đến Đông Lăng, xác nhận không có việc gì sau lại đến. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu vui vẻ đáp ứng. Văn Thỏ Thỏ lớn lên A, đều có chủ kiến của mình. Văn Kiều sờ sờ Văn Thỏ Thỏ đầu, cảm thấy nuôi đứa bé không dễ dàng, nhìn thấy đứa bé có thể trưởng thành, thật sự là đã vui mừng lại lòng chua xót. Đạt được nàng khen ngợi, Văn Thỏ Thỏ hết sức cao hứng, càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Có Văn Thỏ Thỏ cái này biến hóa yêu tu tại, Thương Nô Sơn yêu thú cũng sẽ không có mắt chạy đến, để bọn hắn một đường thuận lợi tới mục đích. Chúng ta muốn từ núi này đạo xuyên qua. Sư Vô Mệnh nhìn một chút núi nói, đây là đường tắt ta. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, từ nơi này đi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nói, hắn đặc biệt kiểm tra năm đó hắn bày ra trận pháp, phát hiện không có ai là dấu vết hư hại. Tiềm Lân mỗi lần từ nơi này vừa đi vừa về, bởi vì nắm giữ hắn cho ngọc bài, chỉ cần dùng ngọc bài mở ra trận pháp là được, không cần phá hư nó. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại tại nguyên lai cơ sở bên trên, bày ra lợi hại hơn địa cấp trận pháp, vừa mới mang theo đám người tiến vào đường núi. Lấy chung tốc độ của con người, bất quá một ngày rưỡi thời gian, liền vượt qua Thương Ngô Sơn, đi vào Thương Ngô Sơn mặt sau Lân Đài Sơn. Liên Hồ Song Nham cũng không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sau lưng kia cao vút trong mây dãy núi, không khỏi cảm thán lên tiếng, quả nhiên là đường tắt, tốc độ thật là nhanh. Ninh Ngộ Châu theo thường lệ kiểm tra một lần cửa thông đạo chỗ trận pháp, một lần nữa ra cố qua. Mặc dù lối đi này là cho Đông Lăng người tu luyện dùng, nhưng muốn dùng nó, cũng muốn nhìn bản lãnh của mình, cũng không phải tùy tiện mèo mèo chó chó đều có thể sử dụng. Ninh Ngộ Châu cũng tuân theo năm đó phát triển lối đi này Đông Lăng tiền bối lập xuống quy củ, có bản lĩnh phát hiện, liền có thể sử dụng. Lân Đài Sơn bên này hoàn cảnh, Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng hết sức quen thuộc, năm đó bọn họ từ nơi này rời đi, đi qua một lần, liền sẽ không quên đường này. Bỏ ra nửa ngày, bọn họ liền muốn rời khỏi Lân Đài Sơn. Đột nhiên, Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, hỏi, phu quân, có phải là lại đến 3 năm một lần Lân Đài Liệp Cốc mở ra? Ninh Ngộ Châu mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn thanh nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là Lân Đài Liệp Cốc quan bế thời gian. Ngươi phụ hoàng sẽ ở nơi đó sao? Văn Kiều lại hỏi. Thành Hạo Đế làm Ninh thị tộc trưởng, mỗi lần Lân Đài Liệp Cốc mở ra, đều muốn hắn ra mặt chủ trì. Không biết, chúng ta có thể đi nhìn xem. Ninh Ngộ Châu nói, lôi kéo nàng hướng Lân Đài Liệp Cốc bên kia mà đi. Sư Vô Mệnh lại gần, tò mò hỏi, Ninh huynh đệ, cha ngươi là hoàng đế. Liên Hồ Song Nham cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, tu luyện giới lấy võ vi tôn, cũng không hưng nhân gian đế vương bộ kia. Bọn họ không nghĩ tới Đông Lăng vẫn còn có đế vương chế độ, Ninh Ngộ Châu vẫn là hoàng tử thân phận. Nếu như đặt ở thế giới người phàm, Ninh Ngộ Châu thân phận này xác thực rất cao quý, chẳng trách trên người hắn luôn có một loại cái khác người tu luyện không có tự phụ khí độ, đây không phải là lấy thực lực vi tôn tu luyện giới có thể nuôi ra. Ninh Ngộ Châu làm sao không biết bọn họ suy nghĩ, nói ra, Đông Lăng chỗ xa xôi, nơi này phàm nhân so người tu luyện còn nhiều hơn, cho nên Đông Lăng cái này một vùng thành lập Đông Lăng đế quốc. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Ninh Thị cuối cùng kết thúc Đông Lăng hôn chiến, thành lập đế quốc, liền do Ninh Thị tộc trưởng làm hoàng đế, hoàng vị nhiều đời truyền xuống. Nghe xong giải thích của hắn, đám người giật mình. Đông Lăng thành lập đế quốc, cũng là tình huống lúc đó cần thiết, chỉ có thành lập đế quốc, mới có thể kết thúc Đông Lăng hỗn loạn, cân bằng phàm nhân cùng người tu luyện quan hệ giữa. Ninh Thị nhìn như bá đạo, nhưng cũng làm ra không ít cống hiến. Bất quá, về sau Đông Lăng cũng không cần phải có đế quốc. Ninh Ngộ Châu nhạt vừa nói. Đông Lăng người tu luyện về sau sẽ tại Trung ương Đại Lục phát triển, thời gian dần qua nơi này người tu luyện số lượng sẽ càng ngày càng ít, nói không chừng các loại vô số năm về sau, Đông Lăng linh khi dần dần thưa dần đến không cách nào lại dựng dục ra người tu luyện về sau, nơi này đem sẽ trở thành phạm nhân thế giới, Thương Ngô Sơn liền đem tu luyện giới cùng nhân gian tách ra nơi hiểm yếu chi địa. Người ở chỗ này đều không phải vụ về, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ. Kỳ thật ngẫm lại, không chỉ có là Đông Lăng, còn có rất nhiều linh khí mỏng manh chi địa. Cũng là như thế, những người phàm tục kia giới liền bởi vậy mà tới. Lân Đài Liệp Cốc liền tại phụ cận. Văn Kiều bọn họ ngự kiếm phi hành một hồi, liền đến Lân Đài Liệp Cốc phụ cận. Bọn họ vừa tới lúc, liền gặp được một đạo linh quang chợt hiện, Lân Đài Liệp Cốc cửa thông đạo mở ra, một đám người tu luyện dồn dập từ bên trong xuất hiện. Hồ Song Nha mấy người nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trong lòng biết giống Đông Lăng loại này linh khí mỏng manh chi địa, bí cảnh đoán chừng cũng không có vật gì tốt. Cho dù có, lấy bọn họ tu vi hiện tại đã không dùng được. Cho nên bọn họ ngược lại là không có ý tưởng gì. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ánh mắt trong đám người đảo qua, trong nháy mắt liền phát hiện Ninh thị tộc nhân thân ảnh, Thành Hạo Đế thình lình ở trong đó. Thành Hạo Đế dung mạo không có thay đổi gì, y nguyên nhìn rất trẻ trung, không giống như là có một cái ba mươi mấy tuổi con trai người. Hiển nhiên những năm này, Ninh Ngộ Châu để cho người ta trả lại tài nguyên hắn cũng dùng không ít, mới có thể duy trì dung mạo không thay đổi. Theo lân đài liệp cốc thông đạo mở ra, một đám đông lăng người tu luyện theo tự ra. Đột nhiên một cái huyết nhân từ trong thông đạo bay ra ngoài, tiếp theo là mấy cái tùy tiện người tu luyện, kia mấy người tu luyện phát ra một trận phách lối tiếng cười. Cái gì lân đài liệp cốc? Quả nhiên là cái địa phương nhỏ, đều không có vật gì tốt, làm hại lao tử một chuyến tay không. Tác giả có lời muốn nói, bình luận đầy 6V đúng à, không cần các ngươi thúc, ổ liền tăng thêm, có phải là rất kinh hỉ? Đây là ngày hôm nay canh thứ 2, canh thứ 3 tại 19.00. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 350, bình luận 6V đút tăng thêm. Huyết nhân bay ra ngoài lúc, đem phía trước một chút không có phòng bị người tu luyện đập bay, một đường rơi đập đến chủ trì lân đài liệp cốc 4 người của đại gia tộc trước mặt. Bình một tiếng, máu bắn tung tóe. Đám người nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện máu này người rõ ràng là một cái bị lột da người tu luyện, thân thể hiện ra một loại vặn vẹo tư thế. Người kia mặc dù bị sống sờ sờ rút gân lột da, xương cốt vỡ nát, lại còn có một ít khí tức, hai mắt trợn tròn lên, trong miệng phát ra he he thanh âm, nửa ngày vừa mới tắt thở. Đông lăng 4 người của đại gia tộc sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cái khác người tu luyện cũng bị cái này ngoài ý muốn một màn chấn trụ. Chấn thủ Ninh thị trưởng lão phi thân mà ra, giận quát một tiếng, người nào ở đây dương ai? Khi thấy rõ Ninh thị trưởng lão tu vi lúc, những người kia không khỏi suy cười ra tiếng, một người trong đó nam tử khôi ngô dễ cợt nói, quả nhiên là cái địa phương rách nát. Liền cái ra dáng người tu luyện đều không có, một cái nguyên mạch cảnh lão giả, chẳng lẽ chính là các ngươi có thể đem ra được. Nghe được cái này rất có ô nhục tính, ở đây tất cả đông lăng người tu luyện trợn mắt nhìn. Kia nam tử khôi ngô sắc mặt vừa thu lại, đem khí tức trên thân phóng xuất, hướng ở đây tất cả mọi người nghiền ép mà đi. Thuộc về nguyên không cảnh người tu luyện uy áp ở chung quanh khuếch tán, những nguyên vũ cảnh đó phía dưới người tu luyện trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, thê thảm vô cùng đổ xuống, không biết sinh tử. Chỉ có còn lại tầm 10 người đau khổ trèo trống. Phát hiện còn có người đứng đấy, kia nam tử khôi ngô quát lên một tiếng, đều quỳ xuống cho ta. Mắt thấy đau khổ trèo trống thành hạo đế bị ép quỳ xuống, Ninh Ngộ Châu ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay một thanh linh dao găm ném qua. Mặc dù lực chiến đấu của hắn cũng chẳng ra sao cả, nhưng nguyên linh cảnh đối đầu nguyên không cảnh, căn bản chính là tính áp đảo thắng lợi, tùy tiện một kích liền có hiệu quả. Quả nhiên, lúc trước còn đang phách lối nam tử khôi ngô hung hăng bay ra ngoài. Bành một tiếng đập rơi trên mặt đất, ngồi trên mặt đất té ra một cái hố. Nhưng mà hắn cũng chưa chết, kia linh dao găm cắm trên vai của hắn, toàn thân xương cốt vỡ nát, không thể động đậy, chỉ có thể phát ra he he thanh âm, rồi cùng lúc trước kia bị bọn họ giết chết huyết nhân đồng dạng. Bất quá, so với bọn họ tàn nhẫn ngược sát, Ninh Ngộ Châu cũng không có làm cái gì, chỉ là dùng ám kình nghiền ép xương cốt của hắn. Ai? Kia nam tử khôi ngô đồng bạn bên cạnh lệ quát một tiếng, ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm. Ý đồ tìm ra âm thầm ra tay người. Đứng ở đằng xa Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, cặp kia ôn nhuận con ngươi nhìn xem nhiều mấy sợi u quang. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Sư Vô Mệnh cùng Hồ Song Nham hai huynh đệ đều âm thầm nuốt ngụm nước bọt, không cần phân phó, Hồ Song Nham hai huynh đệ liền chủ động nhảy ra ngoài. Hồ Song Nham huynh đệ đều là nguyên không cảnh hậu kỳ, cùng mấy cái này kẻ đến không thiện người tu luyện tu vi tương đương. Những người kia coi là Hồ Song Nham huynh đệ là đông lăng người tu luyện, không khỏi sủi cười một tiếng. Một người mặc rách dưới trung niên người tu luyện nói ra, không nghĩ tới loại địa phương này cũng có nguyên không cảnh, ngược lại là chúng ta xem nhẹ cái chỗ chết tiệt này. Ai nha, hai cái này tiểu ca ca dáng dấp thật non, huyết mỹ nhân của ta thích nhất giống những này da mỏng xương giòn người trẻ tuổi, đặc biệt là kia một bộ da, lại giòn máu lại nhiều một cái phong tao xinh đẹp nữ tu nói. Nàng xuyên một thân hồng y dì, trên bờ vai nằm sấp một con lửng đỏ như máu huyết độc nhện. Là nguyên không cảnh hậu kỳ, các ngươi cẩn thận một chút. Một cái thấp bé nam tu nói, hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, trong lòng có cái dự cảm bất tường, luôn cảm thấy có thể tùy tiện đem một cái nguyên không cảnh đánh bay, người kia tu vi cũng không chỉ là nguyên không cảnh. Như không chỉ có là nguyên không cảnh, đây chẳng phải là. Hồ Song Nham hai huynh đệ không có cùng bọn hắn rông dài, trực tiếp liền đánh. Mấy người đánh cho oanh oanh liệt liệt, đông lăng người tu luyện lại sợ ngây người. Đông lăng linh khí mỏng manh, tài nguyên thưa thớt, người tu luyện tu vi phổ biến không cao, trong mắt bọn hắn. Nguyên mạch cảnh đã xem như cao giai, nguyên không cảnh thậm chí là lao tổ cấp bậc. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện 6-7 nguyên không cảnh, bọn họ còn đánh nhau, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân rõ những người này ý đồ đến, là địch hay bạn. Đương nhiên, lúc trước kia từ lân đài liệp cốc đánh ra đến mấy người tự nhiên là địch nhân, nhưng mặt sau này xuất hiện hai cái lại không cách nào xác định là địch hay bạn. Bốn người của đại gia tộc sắc mặt trầm xuống, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đông Lăng chỉ là cái vắng vẻ địa phương. ít có bên ngoài tới tu luyện người sẽ chạy đến nơi đây. Những năm này, cũng chỉ có năm đó Ninh Thị Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu bị người mang đi một lần kia, khi đó đến không ít bên ngoài tới tu luyện người, nhưng đến cùng không có chạm đến Đông Lăng lợi ích. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại tới một đám bên ngoài tới tu luyện người. Lấy Đông Lăng thực lực, căn bản không phải những người này đối thủ, bất kể là ai thắng, bọn họ đều không có chỗ tốt. Nơi xa Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng không có xuất thủ. Bọn họ đứng ở nơi đó, quan sát Hồ Song Nham huynh đệ cùng những người kia đối chiến, cũng coi là xác nhận Hồ Song Nham huynh đệ thực lực. Đồng thời, bọn họ cũng bí mật quan sát chung quanh, nhìn xem còn có hay không cái khác bên ngoài tới tu luyện người. Kết quả phát hiện, trừ mấy cái rác rưởi này bên ngoài, cũng không có cái khác người nằm vùng. Kỳ quái, tại sao lại có bên ngoài người tu luyện trà trộn vào đến, chẳng lẽ Thánh Vũ Điện lại tính đến nơi đây có thiên tuyển chi tử? Văn Kiều nghi hoặc. Ở bên ngoài người tu luyện trong mắt, Đông Lăng đúng là cái địa phương rách nát, căn bản không cần thiết tới đây. Mà cái này mấy người tu luyện rõ ràng ghét bỏ muốn chết, còn muốn chạy tới, thậm chí phách lối từ Lân Đài Liệp Cốc đánh ra đến, cử chỉ này mười phần quái dị, giống như cố ý. Văn Thỏ Thỏ nói, tỷ tỷ, Thánh Vũ Điện thiên tuyển chi tử quá nhiều a, sẽ không ở cùng một nơi tuyển hai lần. Văn Điều a một tiếng, cảm thấy lời này thật có đạo lý. Ninh Ngộ Châu cười cười, ôn ôn các loại nói, mặc kệ bọn hắn là vì sao mà đến, đã dám đối với phụ hoàng ta xuất thủ, đều chết ở chỗ này a. Nghe nói như thế, Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh lại run lập cập. Một người một thỏ phát hiện lẫn nhau phản ứng, nhịn không được liếc nhau. Rõ ràng Ninh Ngộ Châu tu vi không cao, liền Văn Kiều đều đánh không lại, nhưng phát giác được cơn giận của hắn lúc, không hiểu để bọn hắn phát run. Chẳng lẽ lại là bởi vì Ninh ca ca tích uy quá sâu, mới có thể để bọn hắn sinh ra loại này theo bản năng phản ứng. Đang khi nói chuyện, Hồ Song Nham hai huynh đệ đã đem những người kia giải quyết. Dùng thời gian không coi là nhiều, có thể thấy được những năm này Hồ Song Nham hai huynh đệ đều mười phần chú trọng sức chiến đấu, đem tu vi và sức chiến đấu cùng một chỗ tăng lên, không có chỉ đợi tại chỗ an toàn tu luyện. Bất quá, Hồ Đại Nham vẫn là sơ ý một chút, một cái sơ sẩy, bị trên người nữ nhân kia huyết độc nhện đánh lén, cắn một cái. Bị huyết độc nhện cắn địa phương cấp tốc sưng lên đến, lại đỏ lại sáng, giống như một cái thịt đỏ màn đầu. Hồ Đại Nham kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, có thể thấy được độc này có bao nhiêu lợi hại. Hồ Song Nham tranh thủ thời gian cho huynh trưởng nhét một viên giải độc đan. Cái này giải độc đan là dùng tiên linh mật luyện chế, giải độc hiệu quả rất tốt, Hồ Đại Nham rất nhanh liền đình chỉ run rẩy, mặc dù bị cắn đến tay vẫn đỏ sáng như màn đầu, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Nữ nhân kia thấy cảnh này, bất khả tư nghị nói, không có khả năng. Huyết mỹ nhân độc làm sao có thể giải? Bình thường giải độc đan căn bản vô hiệu. Nàng không nguyện ý tin tưởng. Huyết độc nhện là nàng thu thập vô số độc vật nuôi nấng mà thành, nàng thúc đẩy huyết độc nhện âm thầm đánh lén không ít người tu luyện, không có người tu luyện có thể trốn được huyết độc nhện độc tính, cuối cùng đều biến thành một bãi lại độc vừa thối huyết thủy. Hồ Song Nham khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, phổ thông giải độc đan tự nhiên không có cách, nhưng Ninh công tử luyện giải độc đan giống nhau sao? Trong lòng thầm hận nữ nhân này huyết độc nhện làm bị thương huynh trưởng, Hồ Song Nham cũng không khách khí, đem bọn hắn đều trói gô lúc, thuận tay lấy một đoàn dính vết máu cỏ khô vỏ thành một cục, nhét vào nữ nhân kia trong miệng. Nữ nhân phẫn hận trừng mắt nàng, ân ân ân réo lên không ngừng. Hồ Song Nham không có giết bọn hắn, hắn là cái tâm hồn là lướt, trong lòng biết những người này không rõ lai lịch, đoán chừng Ninh Ngộ Châu còn nghĩ biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, muốn giữ lại sau đó thẩm vấn. Gặp chiến đấu kết thúc, Đông Lăng người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không cách nào xác định thân phận của những người này, đến ý là sao, lo lắng hai người này kỳ thật cũng là gây bất lợi cho Đông Lăng. Cuối cùng vẫn là tứ đại gia tộc đứng đầu Ninh Thị ra mặt, trấn thủ Ninh Thị trưởng lão đi tới, cung kính nói, hai vị tiền bối, không biết các ngươi tới đây có gì muốn làm. Trong lòng lại ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ lại là nhìn chúng Đông Lăng không có cao giai người tu luyện, muốn ở chỗ này làm thổ ba vương, thu hết Đông Lăng một điểm cuối cùng tài nguyên. Nếu như là dạng này, đối với Đông Lăng mà nói, đâu chỉ là đả kích nặng nề, thậm chí sẽ để cho Đông Lăng nguyên vốn là chẳng ra sao cả thực lực rút lui. Nào biết Hồ Song Nham lại hết sức khách khí nói, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta là bồi cùng công tử chúng ta cùng cô nương tới được. Công tử, cô nương, một đám người mười phần hồ đồ, đã thấy Hồ Song Nham hai huynh đệ đột nhiên hướng một phương hướng nào đó nhìn sang. Đám người vô ý thức đi theo hai tầm mắt của người, liền nhìn thấy bốn người từ bên kia ngự kiếm bay tới, phía trước nhất chính là một nam một nữ, dung mạo xuất sắc, nhìn hết sức trẻ tuổi, mà lại cầm đầu kia công tử rất là quen thuộc, rất nhiều người lớn tuổi đều nhận ra. Ninh thị tộc trưởng sau lưng Thành Hạo Đế đột nhiên trừng to mắt, một tay lấy người trước mặt xốc lên, ngạc nhiên nói, tiểu thất nhi. Bị hắn xốc lên Ninh thị trưởng lão cũng đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, đến mức không có lo lắng hậu bối vô lễ, ngơ ngác nhìn Ninh Ngộ Châu một đám người, đặc biệt là khi hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu Ninh Ngộ Châu tu vi của bọn hắn lúc, càng là tiếng lòng đại chấn. Thanh Hạo Đế đã giống con thỏ đồng dạng chạy đến con trai trước mặt, động tác nhanh chóng mẫn. Ninh Ngộ Châu thân tay vịn chặt hắn, hướng hắn cười cười, "Phụ hoàng." Thanh âm quen thuộc nụ cười, quen thuộc người. Thanh Hạo Đế kích động đến thật chặt bắt hắn lại tay, nói năng lộn xộn mà nói, "Tiểu thất, ngươi, làm sao đột nhiên trở về rồi? Có phải là bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngươi những năm này trôi qua thế nào?" Ninh Ngộ Châu hướng hắn cười cười, đem Văn Kiều kéo đến bên người, nói ra, "Ta đều tốt, phụ hoàng, đây là A Súc." Thanh Hạo Đế ngẩn ngơ, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân. Nghĩ tới đây là nhà nàng phu quân phụ thân, cũng là nàng cha chồng, Văn Kiều cố gắng bảo trì nụ cười, để tránh hù đến cha chồng. Thanh Hạo Đế tự nhiên không có bị hù dọa, nhưng những người khác lại bị hù dọa, gặp quỷ đồng dạng mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, các loại nhìn thấy Hồ Song Nham hai huynh đệ tiến lên, cung kính hướng bọn họ xưng hô công tử cùng cô nương lúc, cả người đều run rẩy. Từng tại Đông Lăng, Ninh Thất Hoàng Tử phế vật chi danh, Văn Kiều ốm yếu chi danh mười phần vang dội. Tuy nói về sau Ninh Ngộ Châu mang theo Tiềm Lân Vệ rời đi Đông Lăng, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hắn là bởi vì vô duyên với con đường tu hành, không nguyện ý lại đợi ở gia tộc, cho nên bản thân trục xuất, chẳng biết đi đâu. Còn Văn Kiều, chỉ sợ năm đó sớm đã chết ở Lân Đài Lập Cốc, chỉ có Ninh Ngộ Châu cái này đồ đần không nguyện ý tin tưởng. Nhưng bây giờ, hai người này dĩ nhiên về đến rồi. Không chỉ có trở về, bọn họ dĩ nhiên mang theo một thân tu vi trở về, liền nguyên khung cảnh người tu luyện đều muốn cung kính đối mặt. Bốn người của đại gia tộc đều cảm thấy mười phần huyền huyễn, lại càng không cần phải nói những phổ thông đó người tu luyện, một mực cầm không cách nào tu luyện Ninh Ngộ Châu làm trò cười người, lúc này bị 333 đánh mặt, mặt đều bị đánh sưng. Ở đây duy nhất cao hứng giống cái kẻ ngu, đại khái chỉ có Thành Hạo Đế một người. Đương nhiên, còn có đối với Ninh Ngộ Châu đi hướng có biết một hai Ninh thị tộc nhân, bất quá cũng chỉ có thân phận trưởng lão mới có tư cách biết, những người khác cũng là một mặt mờ mịt. Đi ra ngoài bên ngoài con trai cùng con dâu phụ rốt cục trở về, Thành Hạo Đế nơi nào còn có tâm tư quản Lân Đài Liệp Cốc sự tình, đưa chúng nó ném cho những người khác, một tay lôi kéo một cái dự định rời đi. Ninh Ngộ Châu đem bị phụ thân cầm Văn Kiều tay kéo trở về, nhét vào trong tay của mình. Thành Hạo Đế mặt mo ửng đỏ, quá mức kinh hỉ vọng hình, dĩ nhiên quên đức hạnh của con trai, ở ngay trước mặt hắn kéo con dâu tay, không có ngay tại chỗ rơi mặt mũi, cũng là con trai hiếu thuận. Bất quá rất nhanh, Thành Hạo Đế lại vui tươi hớn hở cười lên, hoàn toàn không có bên ngoài hoàng đế uy nghiêm. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh thấy thế, thức thời không có theo tới quấy rầy người ta cha con trùng phùng. Ngộ Châu A, các ngươi làm sao đột nhiên trở về? Các ngươi những năm này trôi qua thế nào? Thành Hạo Đế nói liên miên lại nhảy hỏi, ánh mắt tại trên thân hai người dao động. Mặc dù mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có Tiềm Lân Vệ tặng đồ trở về, nhưng Thành Hạo Đế đối với con trai cùng mà chuyện của vợ biết không nhiều, thậm chí ngay cả con trai con dâu phụ đã từng mất tích 10 năm sự tình cũng không biết. Một là tiềm thú sợ hắn lo lắng, có mục đích giấu giếm, thứ hai là Đông Lăng Châu vắng vẻ, cách nguy hiểm Thương Nô Sơn, cực ít có người tu luyện có thể ra ngoài, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới có thể thành công che giấu Thành Hạo Đế. Về tới thăm các ngươi một chút, không tốt sao? Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi, rất hiểu ứng phó như thế nào lao phụ thân. Quả nhiên, Thành Hạo Đế không hỏi nữa, chỉ là không ngừng hỏi bọn hắn tại Đông Lăng đợi bao lâu, đột nhiên trở về có phải là có chuyện gì hay không. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, quả thật có chút sự tình, chúng ta lần này trở về, nghĩ mang các ngươi rời đi Đông Lăng, đến Trung ương Đại Lục. Thành Hạo Đế ngây người dưới, bởi vì nhìn thấy con trai mà phấn khởi đầu óc rất nhanh liền thanh tỉnh, lý trí cũng trở về vị trí cũ, có thể mười phần tỉnh táo nhìn vấn đề. Các ngươi dự định mang ai rời đi? Chỉ có Ninh Thị vẫn là Đông Lăng tất cả người tu luyện. Ta dù không biết Trung ương Đại Lục tình huống như thế nào, nhưng những người tu luyện kia tu vi cũng không thấp, nếu như các ngươi mang bọn ta ra ngoài, chúng ta sớm muộn sẽ trở thành các ngươi vương hữu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 3. Ngày hôm nay canh 3A, đều đồng hồ lặn xuống nước, ra nổi bọt 4. 4. Lại nói, hiện tại còn tại đuổi theo văn không có vứt bỏ hố cô nương cũng không biết còn có bao nhiêu. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 351, chẳng lẽ là cháu của ta? Đến cùng là làm hoàng đế, ánh mắt tự nhiên không kém, nhìn vấn đề rất lý trí. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là một mảnh khẩn thiết tình thương của cha, không nguyện ý con trai gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tiểu thất ta, Đông Lăng không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần phản ứng quá nhiều. Thanh Hạo Đế lời nói thấm thía, chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh, đi hoàn thành giấc mộng của mình, ta liền cao hứng. Ninh Ngộ Châu khẽ cười nói, phụ thân, giấc mộng của ta có rất nhiều, đầu tiên để Đông Lăng không bị bên ngoài ức hiếp, cũng là một cái mơ ước. Người cái nào có nhiều như vậy giấc mộng? Thành Hạo Đế nói thầm. Xác thực, có thể thực hiện sự tình cũng không tính là giấc mộng, mà là hiện thực. Hiện thực như thế, phụ thân không cần phải lo lắng. Hai cha con giao phòng, lấy lao phụ thân thất bại chấm dứt. Thành Hạo Đế không thể làm gì khác hơn nói, ngươi muốn làm cũng được, nhưng đừng đem Đông Lăng xem như trách nhiệm của ngươi, không có người nào là trách nhiệm của ai, mình không đứng lên, chẳng lẽ lại đều muốn dựa vào con trai của ta. Đây là Thành Hạo Đế lần thứ hai nói Đông Lăng không phải trách nhiệm của ngươi loại hình, Ninh Ngộ Châu chỉ là mỉm cười lắng nghe. Thành Hạo Đế chuyển hướng Văn Kiều, cố gắng để cho mình nhìn càng thân thiết hơn, hỏi, A Súc thân thể thế nào? Đều tốt ta. Năm đó ngươi tại Lân Đài Liệp Cốc xảy ra chuyện, ta vẫn nghĩ phái người tìm ngươi, may mắn về sau ngươi cùng tiểu thất tại Lân Đài Sơn trùng phùng, ta còn một mực lo lắng thân thể của ngươi. Năm đó Văn Kiều ốm yếu cùng Ninh Ngộ Châu phế vật đồng dạng nổi danh, Thành Hạo Đế cũng là thao nát tâm, nhưng con trai vui lòng cửa hôn sự này, hắn trừ tán thành bên ngoài, còn có thể như thế nào? Hắn một mực lo lắng con trai giống như hắn, cũng là làm góa vợ mệnh, những năm này thường xuyên lo lắng Văn Kiều sẽ chết trẻ. Mặc dù mỗi lần Tiềm Lân vệ trả lại đều là tin tức tốt, nhưng Thành Hạo Đế lo lắng bọn họ là vì không cho hắn quan tâm, mới có thể thống nhất đường kính, không có nhìn thấy người trước, nơi nào có thể yên tâm. Bây giờ gặp lại Văn Kiều, phát hiện năm đó yếu đuối tái nhợt tiểu cô nương đã trưởng thành đại cô nương, phong hoa nở rộ, cùng con trai đứng chung một chỗ, tốt một đôi không tì vết bích nhân, để hắn tuổi già an lòng, vui vẻ không thôi. Văn Kiều nghiêm túc mà nói, phụ thân yên tâm, đã tốt. Mà lại ta hiện tại là nguyên linh cảnh trung kỳ, thọ nguyên dài đến 800 năm, còn có thể sống thật lâu. Thành Hạo Đế. Có đúng không, vậy là tốt rồi. Đột nhiên, Thành Hạo Đế cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi Ninh Ngộ Châu, tiểu thất, ngươi bây giờ là tu vi gì? Nguyên linh cảnh sơ kỳ. Thành Hạo Đế ngược lại đánh khẩu khí, nhìn lên trước mặt đôi này con trai nhỏ nữ, đến cả người đều mộng ảo. Tại Đông Lăng, nguyên mạch cảnh đã là cao giai người tu luyện, cao hơn nguyên mạch cảnh tu vi, bọn họ xưa nay không dám hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ con trai con dâu của hắn phụ lại nhưng đã là nguyên linh cảnh, siêu việt Đông Lăng tất cả người tu luyện, tại Đông Lăng hoàn toàn có thể đi ngang. Thành Hạo Đế hết sức kích động, một bên hận không thể đi ra ngoài nói cho năm đó những cái kia nói con của hắn là tu luyện phế vật người, con trai tu vi hiện tại, một bên lại nhịn không được nghĩ, con trai so con dâu còn nhỏ một cảnh giới, con trai có lẽ còn là có thể bảo hộ con dâu a. Lúc này, hắn lại nghe được Văn Kiều một mặt nghiêm túc nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ bảo hộ phu quân. Ninh Ngộ Châu mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Thành Hạo Đế lập tức không lời nào để nói. Con của hắn nhiều kiêu ngạo một người, dĩ nhiên cho phép mình trốn ở nữ nhân phía sau, có thể thấy được con trai thật là ưa thích người ta thích đến liền tôn nghiêm đều có thể để qua một bên. Hai cha con hàn huyên thật lâu, thẳng đến trời tối mới từ trong lều vải ra. Lều vải bày ngăn cách trận, người bên ngoài không có cách nào tiến đến, cũng không có cách nào tìm hiểu bên trong tin tức. Chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở trước lều. Bọn họ ngược lại là muốn từ hồ song nham kia trên người mấy người bộ chút gì, nhưng hồ song nham hai huynh đệ chung với Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, không nên nói tuyệt đối sẽ không lộ ra một câu, công thức hoa ứng trả cho bọn họ, nơi nào có thể hỏi ra cái gì. Ngược lại là Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh nhìn rất dễ thương lượng dáng vẻ, nhưng đáng tiếc hai người chỉ ở chung quanh đi dạo, sau đó liền mang theo một con màu trắng đen gấu con non chạy vào Lân Đài Sơn bên trong chơi, trên thực tế là yêu vương đi tuần sơn. Dù sao nơi này chính là Văn Thỏ Thỏ tương lai địa bàn, đương nhiên muốn làm quen một chút. Hôm nay là Lân Đài Liệp Cốc quan bế ngày đầu tiên, hàng năm lúc này, Lân Đài Liệp Cốc bên ngoài đều sẽ mở ra chợ phiên, những người tu luyện tại chợ phiên bên trên lẫn nhau giao đổi đồ vật, rất là náo nhiệt. Song lần này không nói chợ phiên, liền phụ trách trật tự người tu luyện đều không ở, mỗi người đều là không yên lòng. Gia tộc của hắn thành viên tụ tại Ninh Thị bên người, dồn dập hỏi thăm Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sự tình. Hết sức tò mò Ninh Ngộ Châu rời đi Đông Lăng sau làm cái gì, dĩ nhiên mang theo hai cái nguyên không cảnh thủ hạ trở về. Còn có Văn Kiều, lại trải qua cái gì, dĩ nhiên không có chết trẻ, còn sống được thật dễ chịu. Bị hỏi Ninh Thị tộc nhân đều là một mặt ngộng, chỉ có phụ trách trấn thủ Ninh Thị trưởng lão biết một chút cái gì. Nhưng Ninh Thị trưởng lão nào dám tùy tiện nhiều lời. Từ khi Ninh Ngộ Châu rời đi Đông Lăng, lần thứ nhất phái Tiềm Lân vệ tặng đồ về Đông Lăng về sau, Ninh Thị tộc nhân liền rõ ràng cảm giác được Ninh Thị biến hóa. Ninh Thị đã không phải là từ bọn họ những lao già này làm chủ, Ninh Ngộ Châu dùng thủ đoạn của hắn từng bước một đoạt lấy Ninh Thị quyền lên tiếng, thậm chí hắn bản người đều không tại Đông Lăng, nhưng mỗi người đều sẽ hắn phụng làm thánh chỉ, so Thành Hạo Đế cái này chân chính Ninh thị tộc trưởng còn muốn lợi hại hơn. Lần này hắn trực diện Ninh Ngộ Châu, mặc kệ là hắn sâu không lường được tu vi, vẫn là Hồ Song Nham hai huynh đệ trấn nhiếp, đều để Ninh thị trưởng lão càng phát cung kính, không dám tâm tư gì. Cho nên Ninh thị trưởng lão im lặng, không nói gì, tùy theo đám người này vào đầu bức thai gấp. Làm lều vải mở ra sau khi, nhìn thấy Thành Hạo Đế ba người đi tới, tất cả mọi người nhìn sang, lại không dám tùy tiện qua tới quấy rầy. Chỉ có cái khác ba người của đại gia tộc, ỷ vào cùng Ninh thị có chút giao tình, lại gần cùng Thành Hạo Đế chào hỏi, dùng hơi cứng ngắc giọng điệu nói, từ biệt hơn 10 năm, nhìn thất hoàng tử đã có thể tu luyện, thất hoàng tử phi thân thể cũng là mạnh khỏe, chúng ta hết sức vui mừng. Thành Hạo Đế quét mắt một vòng đám người này cứng ngắc bộ dáng, lập tức vui vẻ. Hắn cố ý nói, nhà ta tiểu thất tự nhiên là tốt, hắn cùng A Xúc hiện tại đã là người tu luyện, tiểu phu thê hai đều rất tốt. Lúc trước gặp qua bọn họ ngự kiếm tới được người đều hiểu, hai người này đã bước vào con đường tu hành, còn tu vi như thế nào, bởi vì bọn họ đều không thể nhìn thấu, nhưng trong lòng rõ ràng tu vi của hai người nhất định là rất cao, nếu không không cách nào để hai cái nguyên không cảnh mặc cho bọn hắn thúc đẩy. Đã từng đã cười nhạo Ninh Ngộ Châu người cái này hối hận ruột đều muốn thanh, lo lắng hơn bọn họ trả thù. Nếu là đã từng không có miệng thiếu, không có chế rêu Thành Hạo Đế đem cái phế vật làm bảo, rêu cợt Ninh Ngộ Châu là tu luyện phế vật, hiện tại bọn hắn liền có thể ỷ vào tứ đại gia tộc giao tình, tiến tới cùng Ninh Ngộ Châu lôi kéo làm quen. Ninh Ngộ Châu bọn họ trở về, đã làm cho tất cả mọi người đều ý thức được cái gì, trong lòng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Mà lại Ninh gia gia lợi hại như vậy người tu luyện, bọn họ nơi nào có thể an tâm. Tất nhiên là nghĩ biện pháp biết rõ ràng Ninh Ngộ Châu lần này trở về mục đích, cũng tốt dính chút chỗ tốt. Coi như không có những chỗ tốt khác, có thể cùng cao giai người tu luyện tạo mối quan hệ, đối với gia tộc cũng là có lợi. Càng hy vọng Ninh Ngộ Châu đừng ghi hận năm đó bọn họ đã từng chế rêu hắn. Đương nhiên, nơi này càng hối hận còn muốn số Văn gia. Lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, dẫn đội vẫn là Văn gia gia chủ, Văn Trọng Thanh, cũng là Văn Kiều đích thân thúc thúc. Hắn cùng ba người của đại gia tộc đứng chung một chỗ, rõ ràng lần thụ chú mục cô nương là hắn cháu gái ruột, làm thế nào cũng chen không đi lên. Hắn ngược lại là hy vọng Văn Kiều có thể gọi hắn một tiếng, có thể nghe vểnh lên từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng âm thanh, thậm chí giống như không nhìn thấy hắn, ngẫu nhiên quét tới ánh mắt mười phần lạ lẫm. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều mang theo Ninh thị người rời đi, ba người của đại gia tộc đứng ở đằng kia, lúng túng không thôi. Bất quá, chờ bọn hắn nhìn đến so bọn họ lúng túng hơn Văn thị tộc nhân lúc, lập tức thăng bằng. Đám người giả mù sa mưa lẫn nhau bắt chuyện vài câu về sau, mang theo đối với Văn gia chế rêu rời đi. Lưu lại Văn thị tộc nhân đã xấu hổ lại không hiểu, có chút Văn thị đệ tử nhịn không được hỏi, tộc trưởng, vị kia chính là chúng ta Tam tiểu thư sao? Văn Trọng Thanh nhân một tiếng. Tam tiểu thư cùng Ninh thất hoàng tử đồng thời trở về, có phải là trở nên rất lợi hại? Tu vi của nàng hiện tại là nhiều ít? Ta không biết, tóm lại hẳn là đều cao hơn chúng ta. Văn thị đệ tử trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, sau đó cao hứng trở lại. Gia tộc bọn họ Tam tiểu thư dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Làm sao không làm người ta cao hứng? Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người vui vắng đầu, vẫn là rất nhiều người phát hiện Văn Kiều lãnh đạm, có lẽ nói nàng từ đây đến cuối cùng đều không cùng Văn gia đánh qua một tiếng chào hỏi, liền ánh mắt đều không có quét tới, giống như đem Văn gia xem như người dưng. Cái này lung túng. Tam tiểu thư làm sao? Chẳng lẽ là bởi vì đã gả vào Ninh thị nguyên nhân sao? Có đệ tử nhỏ giọng nói thầm. Cái này vừa mới nói xong, liền bị Văn thị trưởng lão quát bảo ngưng lại. Nói hiệu nói vượn cái gì? Tam cô nương là các ngươi có thể tùy tiện phỏng đoán. Tại Văn thị trưởng lão cùng Văn Trọng Thanh nghiêm khắc ngăn lại dưới, đám kia đệ tử trẻ tuổi mặc dù nói thầm trong lòng không thôi, lại cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Cũng may mắn như thế, mới vừa rồi không có gây nên ngoại nhân chế dễ ước. Dù sao năm đó Văn gia là như thế nào đối đại Văn Bá Thanh hai vợ chồng lưu lại nữ nhi duy nhất, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, thậm chí bởi vì Ninh thị nở mày nở mặt đem Văn Kiều nên cưới vào cửa. Để Văn Kiều cùng Văn gia ở giữa lãnh đạm quan hệ đều để Đông Lăng người nhìn ở trong mắt. Chỉ cần giải điểm năm đó sự tình, chỉ sợ đều sẽ chế rêu Văn gia đã từng không đem người nhà coi ra gì, bây giờ lại nghĩ đụng lên đi muốn chỗ tốt, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Văn Kiều xác thực không có đem Văn gia coi ra gì. Nàng cùng Văn thị ở giữa không có cái gì ân oán, so với những ân oán kia tình cựu loại hình, nàng cảm thấy mình cùng Văn gia lẫn nhau làm người dưng tốt hơn, đây cũng là Văn gia năm đó ước gì sự tình. Nếu là Văn gia gặp nạn, nàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, càng nhiều liền không có. Thành Hạo Đế cùng Ninh Ngộ Châu âm thầm quan sát, phát hiện nàng xác thực không có để ở trong lòng, hai cha con rốt cục yên tâm lại. Tiểu thê tử, con dâu, tốt như vậy, nơi nào bỏ được nàng thương tâm. Cùng Ninh thị tộc nhân gặp qua về sau, Tuần Sơn sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng quay về rồi. Ninh Ngộ Châu giới thiệu hai người, đây là sư Vô Mệnh, là chúng ta ở bên ngoài nhận biết bạn bè, đây là... Không đợi Ninh Ngộ Châu nói xong, Thành Hạo Đế liền ngạc nhiên nhìn xem Văn Thỏ Thỏ nói, chẳng lẽ là cháu của ta? Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bị não bổ năng lực cường đại Thành Hạo Đế chấn trụ, liền Văn Thỏ Thỏ đều trừng to mắt nhìn hắn, lại có chút mờ mịt, không biết do phụ thân của Ninh ca ca vì sao nói hắn là cháu của hắn. Thành Hạo Đế càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này thật làm cho người thích, 7-8 tuổi, Ngọc Tuyết đáng yêu, rất phù hợp trong lòng của hắn cháu trai bộ dáng. Tiểu phu thê hai đem đứa bé mang theo trên người, trừ của mình đứa bé bên ngoài, tự nhiên không có khác. Cho nên biết đứa nhỏ này là Ninh Ngộ Châu mang về sau, Thành Hạo Đế đã ở trong lòng nhận định. Liên Ninh thị tộc nhân cũng nhịn không được trừng to mắt nhìn Văn Thỏ Thỏ, trong lòng cũng có chút kích động, Ninh Ngộ Châu thiên phú tốt như vậy, sinh đứa bé thiên phú tất nhiên không kém, có bọn họ, Ninh thị lo gì không thể. Sư Vô Mệnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn, lại nhìn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sát mặt, lập tức có chút muốn cười, bất quá hắn rất tốt mà khắc chế, không dám nhận mặt trò cười Ninh Ngộ Châu, quyết định đợi lát nữa tìm một chỗ cẩn thận mà cười một trận. Thành Hạo Đế đem Văn Thỏ Thỏ kêu đến, lôi kéo tay của hắn, một mặt từ ái nói, đứa bé, ngươi tên là gì? Văn Thỏ Thỏ còn đang trong hồ đồ, mê mẩn trèo lên nói, Văn Thỏ Thỏ, đây là tên là gì? Mà lại vì sao muốn họ Văn không họ Ninh? Thành Hạo Đế cùng Ninh thị tộc nhân đều là không hiểu, trực giác cho rằng là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ở giữa có cái gì ước định, cho nên mới để đứa bé họ Văn. Đương nhiên, mặc kệ họ Văn vẫn là họ Ninh, đều là bọn họ Ninh thị huyết mạch, bọn họ Ninh thị. Còn không chờ bọn hắn não bổ xong, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu tỉnh táo thanh âm, Văn Thỏ Thỏ không phải con của chúng ta. Không phải. Lôi kéo Văn Thỏ Thỏ tay Thành Hạo Đế cứng đờ nhìn về phía con trai. Ninh Ngộ Châu hướng hắn khẳng định gật đầu, đây là A Súc đệ đệ. A Súc nhặt được đệ đệ. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian gật đầu, kỳ thật hắn xem như Ninh ca ca tại Lân Đài Liệp Cốc nhặt được mới đúng, nhưng bởi vì hắn cùng tỷ tỷ họ Văn, mới biến thành Văn Kiều đệ đệ. Là sao? Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Thành Hạo Đế gượng cười. Một trận xấu hổ ở chung quanh tràn ngập, Ninh thị bọn này niên kỷ không nhỏ tộc nhân mặt đỏ tới mang tai, vì chính mình vừa rồi náo bổ xấu hổ không thôi. May mắn Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền nói sang chuyện khác, cùng Ninh thị tộc nhân hàn huyên hạ Ninh thị tình huống, còn nói sắp xếp của hắn. Ninh thị tộc nhân biết được Ninh Ngộ Châu lần này cần đem bọn hắn đưa đến Trung ương Đại Lục, đều hết sức kích động, rất nhanh liền quên vừa rồi kia cọc chuyện lúng túng, cùng hắn thảo luận. Thẳng đến trăng lên giữa trời, vừa mới định ra kế hoạch sơ bộ. Ninh Ngộ Châu nói, việc này giao cho các người có thể tìm một chút tin được gia tộc thương lượng, nhà ai có thiên phú tốt đệ tử, tổ chức một trận thi đấu, thắng đệ tử có cơ hội theo chúng ta tiến về Trung ương Đại Lục. Ninh thị tộc nhân xưa nay không chất vấn quyết định của hắn, dồn dập ứng một tiếng là. Đem chuyện này vứt cho gia tộc về sau, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều đi nghỉ ngơi, tuyệt không cảm thấy đem sự tình vứt cho đám lao già này quá mức, không thấy được bọn họ một cái hai cái đều tinh thần phấn khởi, 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không có vấn đề gì ạ. Trở lại lều vải về sau, Hồ Song Nham huynh đệ đến tìm bọn họ. Lúc trước Hồ Song Nham hai huynh đệ phụng Ninh Ngộ Châu mệnh lệnh thẩm vấn mấy người kia, không nghĩ tới dĩ nhiên từ bọn họ nơi đó đào được một chút tin tức. Hồ Song Nham trầm giọng nói, công tử, cô nương, những người kia là Trung ương Đại Lục tán tu, bọn họ ở Quy Nguyên Các tiếp một cái nhiệm vụ, đến Đông Lăng tìm hiểu tin tức của các ngươi. Tìm hiểu chúng ta. Đúng vậy, lần này bọn họ tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, một là nghĩ tại Lân Đài Liệp Cốc tìm một chút đồ tốt, thứ hai là nhìn xem công tử cùng cô nương các ngươi có phải hay không tại Đông Lăng. Lúc trước bọn họ sẽ giết ra đến, cũng là nghĩ thăm dò Đông Lăng thực lực. Không cần hỏi cũng biết, chờ bọn hắn thăm dò ra Đông Lăng thực lực không chịu nổi một kích, chắc chắn đại khai sát giới, không chỉ có là vì thăm dò Ninh Ngộ Châu tin tức của bọn hắn, đồng thời cũng là vì mình tư dục. Như loại này bị người thuê tán tu, phần lớn là kẻ liều mạng, giết chóc cực nặng, ức hiếp nhỏ yếu, thủ đoạn tàn khốc, đổ thành giết thôn là chuyện thường. Chỉ có thể nói, người tu luyện xem thường kẻ yếu cùng phàm nhân, căn bản không đem kẻ yếu cùng phàm nhân tính mệnh là mệnh, giết liền giết. Ninh Ngộ Châu cười lạnh một tiếng, bọn họ còn chiêu cái gì? Không có. Hồ Song Nham tiếc nuối nói, bọn họ cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai, bởi vì nhiệm vụ này thù lao cực kỳ phong phú, bọn họ tiếp nhiệm vụ liền đến, cũng không biết cố chủ là ai. Chỉ là đến một cái chỗ thật xa tìm hiểu hai người liền có thể đạt được phong phú thù lao, không tiếp mới là đồng đốc. Cho nên đám người kia cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu đến cùng là ai tuyên bố nhiệm vụ, mà lại coi như nghĩ tìm tòi nghiên cứu, lấy Quy Nguyên Các giữ bí mật tính, bọn họ cũng không biết. Chẳng lẽ là đạo diễn chân quân? Văn Kiều suy đoán, bọn họ cùng đạo diễn chân quân có thủ, hắn sẽ mướn người tìm hiểu bọn họ cũng không kỳ quái. Không phải hắn. Ninh Ngộ Châu nói, lai lịch của chúng ta trừ Tiềm Lân vệ cùng sư phụ bọn họ, những người khác cũng không biết. Nhưng những người này lại là so với chúng ta sớm hơn đi vào Đông Lăng, có thể thấy được là đã sớm biết được lai lịch của chúng ta. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 352, đều cần an ủi. Nếu không phải cùng bọn hắn cừu hận sâu nhất đạo diễn chân quân, chẳng lẽ lại là trước kia đã từng tới Đông Lăng người. Bọn họ thành thân năm đó, Lân Đài Liệp Cốc mở ra, vừa lúc kia Thánh Vũ Điện đến Đông Lăng tìm kiếm thiên tuyển chi tử. Lúc ấy thế nhưng là có không ít bên ngoài tới tu luyện người trà trộn vào Đông Lăng, trong đó có ám điện người, muốn phá hư Thánh Vũ Điện mục đích, vì thế săn giết không ít Đông Lăng người tu luyện. Về sau Thánh Vũ Điện mang đi Ninh Chiết Châu, những cái kia trà trộn vào Đông Lăng người tu luyện cũng đi theo rời đi. Có bao nhiêu người trà trộn vào đến, lại có bao nhiêu người thành công có thể rời đi, bọn họ lúc ấy đều là không biết. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Lăng yếu bao nhiêu thế, bị người sờ đến hang ổ, thậm chí ngay cả địch nhân có bao nhiêu cái cũng không biết, chỉ có thể biệt khuất nhìn lấy bọn hắn tiêu sái tới lui tự nhiên. Lúc ấy người rời đi không ít. Văn Kiều nói, thanh mềm thanh âm lạnh lùng. Văn Thỏ Thỏ gật đầu, đồng ý tỉ tỉ của hắn suy đoán, chúng ta đến Trung ương Đại Lục về sau, tỉ tỉ đổi tên đổi họ, nhưng Ninh ca ca ngươi nhưng không có, chỉ cần đã từng tới Đông Lăng người tìm hiểu một chút, liền có thể biết Đông Lăng hoàng tộc Ninh thị đệ tên tử. Húng chi tên Ninh ca ca cùng Ninh Chiết Châu rất giống, nếu là biết Ninh Chiết Châu người, chắc chắn liên lạc với Đông Lăng. Trải qua bọn họ giải thích, sư vô mệnh đã đem đầu đuôi câu chuyện sâu chối lại. Hắn có chút không hiểu hỏi, phía sau màn người tìm hiểu tin tức của các ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn giết các ngươi? Hồ Song Nham vội vàng nói, kia mấy người nói, quy nguyên các nội dung nhiệm vụ không có giết người cái này một hạng, chỉ là xác nhận các ngươi có phải hay không tại Đông Lăng. Hẳn là xác nhận chúng ta là không trở lại Đông Lăng. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói. Đám người nhìn thấy hắn, không biết hắn có ý nghĩ gì. Ninh Ngộ Châu nói, bây giờ được tin tức quá ít, những này cũng có thể, thậm chí còn có một cái khả năng, có lẽ sẽ là năm đó hại chết nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn người gây nên. Văn Tiểu khẽ giật mình, có chút thất thần. Cha mẹ đối với nàng mà nói, chỉ là một cái xưng hô, dù sao nàng vừa ra đời liền không có cha mẹ, những năm kia đều là một người vắng ngắt lớn lên, đối với cái gọi là cha mẹ không có khái niệm. Có lẽ cũng là bởi vì, ốm yếu thân thể đã tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực, làm cho nàng không tì vết đi sầu não vì sao mình không có cha mẹ. Đột nhiên một con ấm áp lớn tay nắm chặt tay của nàng. Văn Điểu lấy lại tinh thần, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu ngưng nhìn đến đau lòng đôi mắt. Nàng run lên, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, nói ra, ta không sao. Đã chưa hề có được qua, đối với mất đi liền sẽ không để ý, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý mình không có cha mẹ. Nhưng nếu có cơ hội, nàng vẫn là phải báo thù cho cha mẹ, lấy toàn cha mẹ sinh ân. Văn Thỏ Thỏ cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu thật là hại chết tỷ tỷ cha mẹ ra hỏa, ta nhất định sẽ bang tỷ tỷ báo thù. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Sư vô mệnh vội nói, một mặt đau lòng xấu thần sắc, a vểnh lên muội muội đừng thương tâm a, ta cũng là cô nhi, trừ sư tôn bên ngoài, trên thế giới này ta cũng không có thân nhân. Văn Điểu mặt mày nhiễm lên ý cười, nói ra, vậy thì cảm ơn các ngươi. Mấy người hàn huyên một hồi, cuối cùng Ninh Ngộ Châu nói với bọn họ, đã đối phương thông qua quy nguyên các tuyên bố nhiệm vụ, đoán chừng đối với chúng ta 10 phần chú ý, khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau. Văn Thỏ Thỏ, ngươi lưu lại, để Lân Đài Sơn bên này yêu thú hỗ trợ chú ý. Bên ngoài tới tu luyện người muốn đến Đông Lăng, cần vượt qua Thương Ngô Sơn cùng Lân Đài Sơn, trong núi yêu thú rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể dò xét đến. Văn Thỏ Thỏ lập tức nói, được, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ về hoàn thành, ta lưu tại Lân Đài Sơn bên này. Sư vô mệnh có chút khó khăn, hắn cũng muốn cùng Văn Kiểu Ninh Ngộ Châu cùng đi hoàn thành, nhìn xem hai người từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng cũng muốn nhìn Văn Thỏ Thỏ tại Thương Ngô Sơn xưng vương xưng bá. Văn Cổn Cổn cùng ta cùng một chỗ. Văn Thỏ Thỏ đem lười nhác Văn Cổn Cổn mang lên, sư ca ca coi như xong, ngươi cùng tỷ tỷ bọn họ đi thôi. Sư vô mệnh có chút cảm giác khó chịu, nghe đại đệ, ngươi có phải hay không là ghét bỏ ta? Ngươi mới biết được a. Sư vô mệnh lập tức không thuận theo không gặp may mắn. Quả thực là quấn lấy Văn Thỏ Thỏ, để Nam Hải Nhi đổi giọng, cảm thấy hắn là khỏe mạnh nhất. Hai người nháo loạn rời đi về sau, Ninh Ngộ Châu phân phó Hồ Song Nham huynh đệ, để bọn hắn đem mấy người kia xử lý. Hồ Song Nham được mệnh lệnh, cũng không còn nhân từ nương tay, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Giống như vậy kẻ liều mạng, xem nhân mạng như cỏ rác, nếu để cho bọn họ tiếp tục còn sống, tương lai chết người sẽ càng nhiều, thậm chí có thể sẽ tai họa Đông Lăng. Dù sao bọn họ có năng lực tự vệ. Những người kia lại bọn họ không, nếu đào thoát, chắc chắn giận chó đánh mèo người vô tội. Đông Lăng càng nhiều hơn chính là người tu luyện cấp thấp cùng phàm nhân, không có bởi vì những người kia tra trả thù tâm bị liên lụy. Hôm sau, tham gia lân đài liệp cốc lịch luyện người tu luyện nhổ trại rời đi. Nếu là ngày trước, đám người lại ở chỗ này ngưng lại mấy ngày, nhưng bởi vì Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trở về, gia tộc khác lại từ Ninh Thị lộ ra thông tin bên trong biết hai người trở về mục đích, như thế nào còn có thể đợi đến ở, một cái hai cái hận không thể lập tức liền chạy về nhà tộc. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi Ninh Thị chuẩn bị yêu thú xe trở về. Sư Vô Mệnh đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ngồi yêu thú xe. Hắn nhìn bên này nhìn bên kia ngó ngó, nhịn không được nói, yêu thú này cước trình có chút chậm a, bao lâu mới có thể hoàn thành. Cũng không xa, liền 5-6 ngày a. Sư Vô Mệnh ngồi một hồi, phát hiện vốn tại yêu thú trong xe nhìn xem đối diện hai vợ chồng tú ân ái quá đâm tâm, cuối cùng chạy đến, ngự kiếm phi hành, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Đông Lăng đám kia cưới ở yêu thú đọc người tu luyện cấp thấp sợ hai thán phục lên tiếng, sau đó nhìn về phía mấy cái ngự kiếm phi hành các trưởng lão. Chỉ có tu luyện tới nguyên vũ, võ, cảnh mới có thể ngự kiếm phi hành, ở đây người tu luyện đại đa số đều là nguyên vũ, võ, cảnh phía dưới, nguyên vũ, võ, cảnh không có mấy cái, mà lại coi như ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng không nhanh. Tùy hành Ninh thị trưởng lão nhịn không được hỏi Thành Hạo Đế, gửi thần A, ngươi biết vị sư công tử kia là tu vi gì sao? Thành Hạo Đế bản danh Ninh Gửi Thần, Ninh thị các trưởng lão bình thường gọi thẳng tên của hắn. Thành Hạo Đế nói, ta không có hỏi. Ninh thị trưởng lão yên lặng nhìn xem hắn, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, để hắn nhanh đi hỏi một chút con của hắn. Ninh Ngộ Châu bây giờ tại Ninh thị địa vị siêu nhiên, trừ Thành Hạo Đế bên ngoài, những người khác không dám tùy tiện chạy tới quấy rầy hắn. Thành Hạo Đế cũng rất muốn biết, liền từ phi kiếm nhảy xuống, tiến vào yêu thú xe. Yêu thú trong xe, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cách một cái bàn nhỏ ngồi đối diện nhau. Văn Kiều bưng lấy một khối ngọc giản lĩnh hội, Ninh Ngộ Châu thư giãn thích trí vẽ bừa, giữa hai người bầu không khí ấm áp tự nhiên. Thành Hạo Đế lập tức có một loại mình quấy rầy hai người không được tự nhiên cảm giác, đột nhiên rõ ràng vừa rồi Sư Vô Mệnh vì sao muốn chạy. Gặp hắn tiến đến, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngước mắt nhìn qua, hỏi, phụ thân lại đây ngồi thôi, có chuyện gì không? Văn Kiều cầm lên trên bàn linh trà, rót một chén linh trà đưa cho cha chồng. Có chút việc muốn hỏi ngươi. Thành Hạo Đế ngồi vào bàn nhỏ một bên khác, cảm ơn Văn Kiều linh trà, mới vừa hỏi nói, tiểu thất, vị sư công tử kia không biết là tu vi gì. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, nói ra, Nguyên Tông cảnh. Nguyên Tông, Thành Hạo Đế nhận cực lớn kinh hãi, nhịn không được bưng lên trên bàn linh trà một ngụm buồn bực rơi. Văn Kiều lại rót cho hắn một chén, Thành Hạo Đế tiếp tục buồn bực. Như thế buồn bực rơi nửa ấm linh trà về sau, Thành Hạo Đế rốt cục khôi phục chấn định. Sư công tử khả năng ghét bỏ tốc độ của chúng ta quá chậm, mình nên rời đi trước. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chỉ là gật đầu, cũng không lo lắng Sư Vô Mệnh, lấy Sư Vô Mệnh tu vi, tại Đông Lăng căn bản không có thể thương tổn hắn. Hắn đã nhàm chán, liền để hắn khắp nơi lãng. Thanh Hạo Đế thấy thế, không hỏi nữa Sư Vô Mệnh, nghi hoặc mà hỏi, đúng rồi, Văn Thỏ Thỏ đâu? Làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ? Mặc dù phát sinh đem Văn Thỏ Thỏ ngộ nhận thành cháu mình xấu hổ, nhưng tốt xấu là con trai cùng con dâu phụ mang về đứa bé, Thành Hạo Đế vẫn là quan tâm. Ninh Ngộ Châu như không có việc gì nói, ta để hắn lưu tại Lân Đài Sơn, đem Thương Nô cùng Lân Đài Sơn tất cả yêu thú đều thu phục. Thành Hạo Đế lập tức lại bị kinh sợ, lắp bắp nói, hắn một đứa bé, không đúng, hắn hiện tại là tu vi gì. Con của hắn cũng không phải loại kia người không đáng tin cậy, thật làm cho một đứa bé đi cùng Thương Nô Sơn yêu thú cứng rắn, khẳng định là Văn Thỏ Thỏ có bản lĩnh này. Mặc dù không có rời đi Đông Lăng, nhưng Thành Hạo Đế thế nhưng là biết Lân Đài Sơn chỗ sâu yêu thú 6-7 giai không ít, lại càng không cần phải nói mặt sau Thương Nô Sơn, thế nhưng là liền bát, kiểu giai đều có. Có thể nghe một chút hắn lời của con, dĩ nhiên để Văn Thỏ Thỏ thu phục Thương Nô Sơn cùng Lân Đài Sơn bên trên yêu thú. Văn Thỏ Thỏ là biến hóa yêu tu. Văn Kiều nói, lại tiếp tục cho no bụng bị dọa dẫm phát sợ cha chồng châm trà, để hắn uống trà an ủi. Thành Hạo Đế. Thành Hạo Đế uống mấy ấm trà mới ép tốt kinh. Sau đó chống đỡ một bụng nước trà rời đi. Văn Kiều nhìn thấy cha trong bụng, đối với Ninh Ngộ Châu nói, phụ thân hiện tại mới nguyên mạch kỳ sơ kỳ tu vi, có thể hay không bể bụng bụng a? Ninh Ngộ Châu buồn cười nhìn nàng, vậy ngươi mới vừa rồi còn rót hắn như vậy nhiều nước. Đây là linh trà. Văn Kiều nói, mà lại hắn nhìn rất khiếp sợ, cần uống trà an ủi. Nghe được cái này lý trực khí tráng lời nói, Ninh Ngộ Châu bật cười. Hắn nhìn xem đối diện cô nương gương mặt xinh đẹp, ôn thanh nói, phụ thân tu vi xác thực nên nói lại. Những năm này, bọn họ tại Trung ương Đại Lục tu hành, chỉ làm cho Tiềm Lân đem một chút tài nguyên tu luyện trả lại, có hắn cung cấp tài nguyên, mới có thể để cho Thành Hạo Đế tu luyện tới nguyên vũ, võ, cảnh hậu kỳ. Không có tốt công pháp, không có ai chỉ điểm, toàn bộ nhờ Thành Hạo Đế tự mình tìm tòi, lấy hắn hiện tại niên kỷ, có thể tu luyện tới nguyên mạch cảnh phi thường không tầm thường. Lần này Ninh Ngộ Châu trở về, dự định tại Đông Lăng chờ lâu đoạn thời gian, một là khảo tra Đông Lăng người tu luyện thiên phú, thứ hai cũng là nghị chỉ điểm tra hắn tu hành. Thành Hạo Đế không biết mình tức sẽ nên đón con trai chỉ điểm lão tử tu hành vận mệnh, ôm một bụng nước trà rời đi, liền bị Ninh thị trưởng lão kêu lên. Trưởng lão tranh thủ thời gian hỏi, gửi thân A, thế nhưng là hỏi rõ ràng rồi. Thành Hạo Đế trầm mặt gật đầu, cho hắn truyền âm. Trong nháy mắt, Ninh thị trưởng lão kèm chút bởi vì trong cơ thể linh khí chưa kịp vận chuyển từ phi kiếm ngã xuống. Thành Hạo Đế nhìn trưởng lão phản ứng, rốt cục có mấy phần an ủi, nguyên lai cũng không chỉ có hắn cần an ủi. Mà lại hắn còn không có nói cho trưởng lão, Văn Thỏ Thỏ là biến hóa yêu tu, nếu là bọn họ biết, đoán chừng hiện tại sẽ trực tiếp rơi trên mặt đất. Bất quá, đối với thân phận của Văn Thỏ Thỏ, Thành Hạo Đế lại không có ý định nói cho Ninh thị tộc nhân, liền để bọn hắn làm thành là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều Hảo tâm thu lưu đứa bé. Vài ngày sau, đại bộ đội rốt cục trở lại Hoàng Thành. Văn Kiều từ yêu thú xe thăm dò nhìn một chút, phát hiện Hoàng Thành vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, cũng không vì bọn họ rời đi hơn 10 năm có thay đổi. Cao lớn trước cửa thành, phàm nhân an an phận phận xếp hàng vào thành, người tu luyện thì từ một cái khác cửa thành đi vào, rõ ràng đem phàm nhân cùng người tu luyện ở giữa cửa thành thông đạo tách ra, đây cũng là đối với phàm nhân một loại bảo hộ. Đại bộ đội vào thành về sau, Ninh thị tộc nhân thẳng đến Hoàng Cung, gia tộc khác đệ tử đưa mắt nhìn Ninh thị tộc nhân sau khi biến mất, vừa mới ai về nhà nấy. Vào lúc ban đêm, Hoàng Thành tất cả lớn tiểu gia tộc trong phòng đèn đều sáng đến thiên minh. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại thất hoàng tử phủ. Làm Thánh Hạo Đế sủng ái nhất con trai, mặc dù những năm này không ở Đông Lăng, nhưng thất hoàng tử phủ y y nguyên bảo tồn được vô cùng tốt, cũng không vì chủ nhân này không ở mà hoang vu. Hai người trở lại thất hoàng tử phủ lúc, liền có nóng hổi cơm trà, mềm mại hương thơm giường, bọn họ chỉ cần cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay là được. Trong phủ quản gia vẫn là cái kia quản gia, nhưng niên kỷ đã rất lớn. Quản gia dẫn hạ nhân kích động cho hai vị chủ tử hành lễ, một đôi mắt đỏ rừng rực, giống như sau một khắc liền sẽ khóc lên. Không cần đa lễ. Ninh Ngộ Châu vung tay lên, một đám người liền không có cách nào quỳ đi xuống. Bị ép lúc đứng lên, đám người càng thêm kích động, trong lòng biết bọn họ điện hạ xác thực đã có thể tu luyện, mà lại tu vi không thấp, nếu không không cách nào phất phất tay liền có thể đem bọn hắn nâng lên tới. Không biết lãng ở đâu sư vô mệnh rốt cục trở về, gặp bọn họ đang dùng thiện, đặt mông ngồi xuống. Ai nha, ta trở về thời gian vừa vặn, không nghĩ tới các ngươi cũng đang dùng cơm, cùng một chỗ cùng một chỗ. Kỳ thật ba người cũng đã ít gốc, nhưng người tu luyện đại đa số sẽ còn ăn cơm, một là hưởng thụ mỹ thực, hai là không có tạp chất linh thực cũng có thể sinh ra linh khí, đã có thể thỏa mãn ăn uống chi dục lại có thể tu luyện, sao lại không làm. Thất hoàng tử phủ hạ nhân gặp hắn đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Ninh Ngộ Châu phân phó một bên người hầu, cho hắn thêm phó bát đũa. Hạ nhân rất nhanh liền đem bát đũa đưa ra, cung kính đặt tới sư vô mệnh trước mặt. Sư vô mệnh nắm lên đũa, vừa ăn bên cạnh điểm phẩm thức ăn trên bàn, hơi có chút ghét bỏ. Mặc dù những này linh thực đã là Ninh thị cầm ra được tốt nhất, nhưng bởi vì Đông Lăng linh khí mỏng manh, bồi dưỡng ra được linh thực ẩn chứa linh lực cũng không cao, đối với ăn quen thiên tài địa bảo sư vô mệnh tới nói, tự nhiên không tính là gì. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, đã không thể ăn cũng đừng ăn, giống con như heo ủi ăn tính là gì. Sư vô mệnh miệng ghét bỏ đến kịch liệt, nhưng không trở ngại hắn tiếp tục heo ủi ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, có tiện nghi liền muốn chiếm. Văn Kiều không để ý hắn, nàng đem quản gia kêu đến, hỏi: Liên Nguyệt có phải là gả cho cháu của ngươi? Nàng hiện tại thế nào? Quản gia vội vàng nói, Liên Nguyệt cô nương rất tốt, nàng ở tại ngoài Hoàng Thành Ngũ Liêu Trấn, cùng vị hôn phu dục có hai tử, cần phải làm cho nàng tới cho ngài dập đầu. Chủ tử trở về, đã từng nha hoàn tới cho chủ tử dập đầu là bình thường. Văn Kiều lại nói, không cần, ta đi xem nàng. Quản gia trên mặt có chút giật mình, Văn Kiều bây giờ cũng không phải năm đó kia kéo lấy ốm yếu thân thể gả tới ma bệnh, mà là một vị người tu luyện. Sớm cùng phạm nhân phân chia ra. Nhưng nàng đối đại đã từng hầu hạ qua nha hoàn của nàng, vẫn là như thế để bụng, lại muốn tự mình đi nhìn nàng, có thể thấy được Liên Nguyệt trong lòng nàng địa vị. Quản gia âm thầm may mắn, cháu trai cùng Liên Nguyệt thành thân về sau, đối với Liên Nguyệt phi thường kính trọng, nhà chồng đối nàng cũng rất tốt, không có sinh ra dị tâm, không sợ Văn Kiều quá khứ thăm hỏi. Ăn cơm xong, bọn họ trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Văn Kiều liền chuẩn bị đi xem Liên Nguyệt, Ninh Ngộ Châu theo nàng cùng đi. Kỳ thật ngươi không cần đi, ta đi xem một chút nàng trôi qua có được hay không, rất nhanh liền trở về. Văn Kiều nói, biết chuyện của hắn nhiều, còn có Ninh Thị cần hắn đi qua nhìn một chút. Không có việc gì. Ninh Ngộ Châu cười cười, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Sư Vô Mệnh nguyên bản cũng muốn theo tới góp tham gia náo nhiệt, nhưng nghe nói như thế, nổi da gà đều đi ra, nói thẳng chịu không được, tự mình một người đi ra ngoài, khắp nơi đi dạo chơi. Trong phủ cho bọn hắn an bài xe ngựa. Mặc dù bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, nhưng bọn hắn muốn đi là phàm nhân tụ cư thành trấn, tự nhiên không tốt bay tới bay lui, để tránh gây nên phàm nhân khủng hoảng. Kỳ thật Đông Lăng tình huống khá tốt, có Ninh thị ước thúc, phàm nhân cùng người tu luyện ở giữa ở chung cho hiệp, cực ít sẽ xuất hiện người tu luyện ngược giết người thường sự tình. Phàm nhân đối với người tu luyện mặc dù kính sợ, nhưng cũng không hội ngộ trì biến sắc. Nhưng tại địa phương khác, phàm nhân chỗ tụ họp, thường xuyên sẽ phát sinh phàm nhân bị người tu luyện hoặc ma tu, tà tu đổ sát sự tình. Văn Kiều ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem quá khứ phàm nhân, đối với Ninh Ngộ Châu nói, Ninh thị làm rất khá. Làm Ninh thị tộc nhân, bị nhà mình tiểu thê tử tán dương, Ninh Ngộ Châu tự nhiên là vui vẻ, cầm tay của nàng lại cười nói, đây cũng là năm đó Ninh thị xây đế quốc dự tính ban đầu. Cho nên chờ bọn hắn rời đi, còn muốn tiếp tục an bài tốt Đông Lăng, để trong này và Bình An Tường tiếp tục kéo dài. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 353, chủ tớ trùng phùng. Ngũ Liêu trấn khoảng cách hoàng thành cũng không xa, đối với người tu luyện tới nói, không quá nửa khắc khoảng cách. Bất quá Văn Kiều bọn họ hiện tại là ngồi phàm nhân dùng xe ngựa, đại khái chạy hơn phân nửa cái sáng sớm, vừa mới đến Ngũ Liêu trấn. Hoàng thành chung quanh có rất nhiều phàm nhân ở lại thành trấn, những này thành trấn phụ cận đều là một mảnh lại một mảnh linh điền, từ phàm nhân quản lý trồng, chủ yếu trồng linh cốc cùng một ít linh thảo, mỗi khi thu hoạch lúc, sẽ có người đặc biệt tới thu lấy. Như thế, cũng khiến cái này thành trấn trở nên 10 phần náo nhiệt phồn hoa. Ngũ Liêu trấn là phụ cận nổi danh đại trấn, trong trấn quy mô không nhỏ, ở lại thành viên lấy phàm nhân làm chủ, mặc dù có người tu luyện, nhưng cũng chỉ là một chút nhập nguyên cảnh, nguyên vũ cảnh người tu luyện. Xe ngựa điệu thấp lái vào Ngũ Liêu trấn. Lái xe thị vệ thấp giọng hỏi, "Điện hạ, nhưng là muốn trực tiếp đi Lý phu nhân nhà?" Liên Nguyệt là cô nhi, chạy nạn lúc bị người bán được hoàng thành, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Văn Kiều nha hoàn. Nàng không biết mình họ gì, bởi vì vị hôn phu họ Lý, cho nên hoàng tử người trong phủ xưng nàng là Lý phu nhân. "Đi a." Nghe được trong xe ngựa chuyển tới, thị vệ lái xe đi vào Ngũ Liêu trấn phía nam một chỗ Lâm Thủy tòa nhà trước. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu từ dưới mã xa đến, nhìn về phía Lâm Thủy tòa nhà. Trung quanh tòa nhà xây ở chạy qua trong trấn bờ sông, thậm chí đem phòng cùng sông xảo diệu kết hợp lại, hình thành rất có ý thơ vùng sông nước nhà, mặc dù tòa nhà không tính lớn, nhưng chỉ là đất này đoạn, giá cả liền bất tiện nghi. Văn Kiều cảm thấy hài lòng, nàng có thể không vui Liên Nguyệt trôi qua túng quẫn, cho dù có tiền cũng muốn đắng ba ba theo sát nhà chồng chịu khổ. Thị vệ quá khứ gõ cửa. Một hồi về sau, bên trong cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, "Ai vậy?" Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng Văn Kiều vẫn là nghe ra đây là Liên Nguyệt thanh âm, đã từng thuộc tại thiếu nữ đặc thù vui mừng mạnh mẽ thanh âm nhiều hơn mấy phần năm tháng lắng đọng ôn nhu. Cửa từ bên trong mở ra, một vị phụ nhân cách ăn mặc nữ tử mở cửa. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua gõ cửa thị vệ, ánh mắt ra bên ngoài rời, khi thấy đứng tại cách đó không xa Văn Kiều lúc, thần sắc chấn động, thân hình câu chiến, lảo đảo chạy đến. "Tiểu thư!" Liên Nguyệt khàn giọng kêu to, nhào tới ôm lấy Văn Kiều, sau đó lên tiếng khóc lớn. Bên trong cửa có một cái 40 bà tử ôm một cái 3-4 tuổi đứa bé kia gặp mẫu thân ôm một cái lạ lẫm xinh đẹp cô nương khóc, miệng nhất biển, cũng đi theo gào khóc khóc lớn lên. Bên trong cửa, đều là khóc đến vang dội. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua. Văn Kiều tình cảm nội liễm, gặp Liên Nguyệt ôm mình khóc đến vang động trời, còn tưởng rằng nàng bị ủy khuất gì, nào biết bên trong cửa tiếng khóc cũng là vang động trời, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia chính miệng mở rộng khóc thét đứa bé cùng Liên Nguyệt rất giống, liền tính tình đều như thế. Liên Nguyệt tức giận đến quay đầu liền mắng, "Khóc cái gì đâu? Mẹ ngươi ta nghĩ đàng hoàng khóc một trận cũng không được sao?" Tiểu Hoa Nhi thút thít nói, "Nương khóc, ta cũng khóc." Bị Tiểu Hoa này mà như thế ngắt lời, Liên Nguyệt nơi nào khóc được đi ra. Nàng lôi kéo Văn Kiều, tràn đầy vui sướng nói, "Tiểu thư đừng thấy lạ, ta đã lâu không gặp tiểu thư, trong lòng nghĩ niệm, còn cho là mình nằm mơ." Bên trong khóc cái kia là ta tiểu nhi tử, Hổ Sinh, tính tình của hắn rất hổ, giọng hơi bị lớn. Văn Điểu cầm khăn tay cho nàng lau lau mặt, mặt mày mang lên ý cười, cùng ngươi rất giống. Liên Nguyệt từ nhỏ đã hổ, rõ ràng chỉ là cái phàm nhân, lại có lá gan cùng người tu luyện cứng rắn, mỗi lần Văn gia quản sự âm thầm giấu hạ Văn Điểu chữa bệnh linh đan, nàng liền dám cùng những người kia náo, trực tiếp nháo đến gia chủ chỗ ấy, để cho người ta không dám cắt xén Văn Điểu cần thiết. Cũng là bởi vì có Liên Nguyệt cái này hổ tính tình, để Văn Kiều chỗ cấp thủy viện đầy đủ tồn tại cảm, từ trên xuống dưới nhà họ Văn đều biết, Văn bá thanh nữ nhi còn chưa có chết đâu, cái nào dám không nhìn cấp thủy viện, cắt xén cấp thủy viện đồ vật, nàng chiếu nào không lầm. Vốn phải là nàng người chủ nhân này bảo hộ làm phạm nhân Liên Nguyệt, nhưng ở Văn gia, lại là Liên Nguyệt che chở nàng lớn lên. Liên Nguyệt đối nàng là khác biệt. Liên Nguyệt hai mắt phóng ánh mà nhìn xem nàng, ánh mắt không nỡ từ trên người nàng rời, hận không thể trực tiếp vén y phục của nàng nhìn nàng một cái có phải là thân thể tốt, rốt cục dài chút thịt. Một bên thị vệ nhìn thấy, âm thầm liễu lưới, cảm thấy nha đầu này đúng là to gan. Chớ nói Văn Kiều không phải người tu luyện, cũng là thất hoàng tử phi, nàng một tiểu nha đầu từ đâu tới lá gan, cũng dám đối chủ tử động thủ động cước, còn để chủ tử cho nàng lau mặt. Thị vệ âm thầm nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, phát hiện hắn thản nhiên đứng ở nơi đó, không có ngăn cản ý tứ, giống như cũng không thèm để ý Liên Nguyệt vô lễ. Giờ khắc này, thị vệ rốt cục ý thức được, Liên Nguyệt nha đầu này tại hai vị chủ tử trong lòng địa vị. Liên Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ, bất quá không có xem nhẹ chung quanh. Làm nàng nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn thần sắc, tiến lên bài kiến. Ninh Ngộ Châu khẽ nâng tay, không cần đa lễ, ta cùng A Xúc hôm nay ghé thăm người một chút. Liên Nguyệt một cái tay thật chặt lôi kéo nàng nhà tiểu thư tay, không nỡ bung ra, phảng phất tại xác nhận nàng vẫn là sống được thật tốt, tranh thủ thời gian chào hỏi bọn họ vào nhà. Đám người theo Liên Nguyệt vào nhà về sau, cửa cũng đóng lại, đem tất cả hiếu kỳ ánh mắt ngăn cản bên ngoài. Tòa nhà tích cũng không tiểu, cách cục rất tốt, lấy tinh xảo làm chủ, bố trí giản lược bên trong lộ ra thoải mái dễ chịu, nhìn xem liền ấm áp thoải mái, rất có tiểu phú tức an ý tứ. Ninh Ngộ Châu cùng thị vệ đứng ở trong sân, cũng không có đi vào quấy rầy chủ tớ hai trùng phùng. Văn Kiều dò xét xong cái nhà này, ánh mắt rơi xuống đối diện Liên Nguyệt trên thân. Liên Nguyệt ôm tiểu nhi tử, nói liên miên lại nhải cùng Văn Kiều trò chuyện lên bọn họ rời đi những năm này sự tình. Đứa bé kia rất ngoan ngoãn ngồi tại mẫu thân trong ngực, tay nhỏ bưng lấy cái trái cây gặm, một đôi mắt to nhìn nàng chằm chằm. Văn Kiều từ trong túi chữ vật lật ra một cái trang linh quả hộp ngọc, lấy một viên phàm nhân cũng có thể ăn linh quả đưa cho hắn. Đứa trẻ nhỏ rất vui vẻ tiếp nhận, hướng nàng lộ ra một ngụm tiểu mễ răng, nhuyễn nhuyễn nói, cảm ơn chủ tử di. Văn Kiều đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Trong ngôi nhà này ở Liên Nguyệt vợ chồng cùng hai đứa bé, còn có mấy cái cho bọn hắn làm việc hạ nhân, cũng không cùng nhà chồng người ngủ cùng chỗ. Nàng vị hôn phu là làm ăn, tại trong trấn mở một cửa tiệm, cách mỗi mấy ngày sẽ vận chuyển một chút mới mẻ trái cây rau quả vào thành, đưa đến hoàng tử trong phủ. Liên Nguyệt nhà chồng người ở tại nông thôn, thuê vài mẫu linh điển tứ làm, thời gian trôi qua không tệ. Văn Kiều nói, ngươi có thể trôi qua tốt, ta an tâm. Liên Nguyệt hốc mắt có chút phím hồng, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói ra, tiểu thư yên tâm, nô tỳ tốt đây. Những năm này, trong phủ cũng thỉnh thoảng đưa một chút phàm nhân có thể phục dụng linh đan cho ta, nói là tiểu thư ngài phân phó, ta bà người nhà cùng phu quân, còn có hai đứa bé thân thể khỏe mạnh, mười phần cảm kích ngài. Liên Nguyệt nói trong phủ tự nhiên là thất hoàng tử phủ. Văn Kiều tại Đông Lăng duy nhất quan tâm liền Liên Nguyệt, Ninh Thị tự nhiên phải chiếu cố tốt nàng, cho dù nàng chưa có trở về, Ninh Thị cũng không có bằng mặt không bằng lòng. Đây cũng là Ninh Ngộ Châu tại Ninh Thị thành lập uy tín, cái nào dám không nghe lời nói, không cần Ninh Ngộ Châu xuất thủ xử lý, liền có người xuất thủ. Ngược lại là tiểu thư ngài, thân thể thế nhưng là tốt. Liên Nguyệt trên dưới dò xét nàng. Văn Kiều trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yên tâm, đã tốt. Liên Nguyệt ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, màu da trong trắng lộ hồng, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy là khỏe mạnh, cùng trong trí nhớ tái nhợt yếu đuối, giống như sau một khắc liền sẽ vong đi thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Con mắt lại trở nên ướt át, vẫn là cao hứng. Nàng thật cao hứng tiểu thư có thể bình an sống sót, đánh vỡ chết trẻ vận mệnh, cũng thật cao hứng thấy được nàng sau khi thành niên dáng vẻ, quả nhiên cùng nàng tưởng tượng đẹp như vậy mạo kinh người. Thất hoàng tử đối với ngài được không? Rất tốt. Mặc dù tu vi của hắn không cao hơn ta, sức chiến đấu cũng không có ta lợi hại, nhưng ta sẽ bảo hộ hắn, không khiến người ta tổn thương hắn. Liên Nguyệt không biết làm sao tiếp lời này, cuối cùng chỉ có thể biện xuất một câu, vậy là tốt rồi. Tiểu thư nhìn rất trẻ trung, tu vi cũng không tệ, vậy ta an tâm. Nàng làm sao biết người tu luyện sự tình, chỉ là ở trong lòng cảm thấy, tiểu thư nhà mình hiện tại hẳn là rất lợi hại, nếu không không có khả năng đều qua nhiều năm như vậy, còn như cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Người cũng rất trẻ trung. Văn Kiều khen nàng, xem ra linh đan không có phí công ăn. Liên Nguyệt cười đến híp cả mắt, đúng vậy à, người tu luyện linh đan thật không thể tưởng tượng nổi, tiểu thư ta và ngươi nói à. Hơi trễ một chút. Liên Nguyệt vị hôn phu mang theo đại nhi tử trở về. Đại nhi tử đã 10 tuổi, nhìn tú tú khí tức giận, cùng Liên Nguyệt vị hôn phu giống một cái khuôn mẫu chơi đùa ra. Hai người biết Ninh Ngộ Châu thân phận của bọn hắn về sau, cuống quýt tới dập đầu hành lễ. Thẳng đến ánh đèn vừa sáng, Văn Kiều bọn họ phương mới rời khỏi. Yêu Nguyệt lưu luyến không rời đưa bọn hắn, nhưng không có mở miệng giữ lại. Nàng biết tiểu thư đã đạp lên tu hành, là người tu luyện, không nên cùng phàm nhân có quá nhiều liên lụy. Người tu luyện tuổi thọ rất dài, phàm nhân cũng chỉ có ngắn ngủi 100 năm, cho dù có linh đan kéo dài thọ nguyên, nhưng cũng chỉ là gia tăng cái mấy chục năm tuổi thọ, không cách nào kháng trụ mệnh số. Ta sẽ ở Đông Lăng đợi một thời gian ngắn, có rảnh sẽ tới thăm ngươi. Văn Tiểu đối với Liên Nguyệt nói. Liên Nguyệt lập tức vui mừng, mục đưa bọn hắn trèo lên xe ngựa rời đi. Hai người xem hết Liên Nguyệt sau ngày thứ hai, liền tiến hoàng cung. Thành Hạo Đế đã giương cổ lên các loại lấy bọn hắn, gặp bọn họ chạy tới, mừng rỡ đến không biết như thế nào cho phải, mau nhường tóc người lời nói xuống dưới, đem Linh thị đệ tử đều kêu đến. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bồi Thành Hạo Đế uống hai thời gian uống cạn chung trà, những Linh thị đó đệ tử đã đi tới, tốc độ nhanh chóng, không cần nghĩ liền biết, nhất định là Linh thị an bài, để bọn hắn đều chờ đợi Ninh Ngộ Châu triệu kiến. Một đám người đến đại điện, cung cung kính kính cho Ninh Ngộ Châu hành lễ, miệng nói lao tổ. Nguyên linh cảnh Ninh Ngộ Châu quả thật có thể bị người gọi lao tổ. Nơi này còn có rất nhiều Ninh thị tộc trưởng, thậm chí còn có đã từng làm Ninh thị đệ nhất nhân Ninh Hóa Nguyên trưởng lão, đều phải thối vị nhượng chức, đối một người trẻ tuổi gọi lao tổ, cái này cũng làm người ta lung túng. Nhưng tu luyện giới đã là như thế, chỉ nhìn tu vi, dùng tu vi đến định bối phận, tiếp lấy mới nhìn nhân luân. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, thuộc về nguyên linh cảnh người tu luyện khí tức ở trong đại điện lan tràn, đối với Ninh thị tộc có người nói, chính thức cho các ngươi giới thiệu, đây là Văn Kiều, đạo lữ của ta. Năm đó Văn Kiều gả tới lúc, là lấy phàm nhân gả cưới chi lễ, đối với tu luyện thế gia Ninh thị mà nói, chỉ làm rác rưởi lấy một phế nhân, căn bản không có đưa nàng để vào mắt. Văn Kiều tất nhiên là không thèm để ý, năm đó liền mệnh đều nhanh không có, như thế nào sẽ để ý những cái kia vật ngoài thân. Nhưng Ninh Ngộ Châu nhưng Thủy Chung nhớ. Lần này trở lại Đông Lăng, hắn muốn đường đường chính chính đem Văn Kiều giới thiệu cho Ninh thị, để Ninh thị đệ tử biết. Đây là cùng hắn sóng vai đồng hành đạo lữ, không phải là phàm nhân cái gọi là thế tử. Quả nhiên, Ninh thị đệ tử lúc này không có một cái dám khinh thị. Mặc dù bọn họ vẫn là không có nhìn thẳng vào Văn Kiều mặt, nhưng cũng không dám, mà không phải không thèm để ý. Ninh Ngộ Châu là nguyên linh cảnh tu vi, nghe nói Văn Kiều không kém hắn, kia cao bao nhiêu. Ở đây Ninh thị đệ tử đã kích động lại chỗ dạ, đồng thời nghĩ đến Văn gia. Văn gia biết bọn họ năm đó là như thế nào đem một cái thiên tài như thế gả tới sao. Ninh thị các trưởng lão lại là âm thầm cao hứng, đến bọn họ Ninh thị, đó chính là Ninh thị người. Ninh Ngộ Châu thần sắc như thường cùng Ninh thị các trưởng lão nói chuyện, Ninh thị đệ tử khéo léo đợi ở phía xa. Văn Kiều nhàm chán nhìn thoáng qua, tụ tập ở đây đều là Ninh thị dòng chính, còn có một số bởi vì thiên phú tốt, bị tiếp vào dòng chính giáo dưỡng con cháu chi nhánh, niên kỷ cũng không lớn, dù sao nếu là niên kỷ quá lớn, chứng minh thiên phú thực sự chẳng ra sao cả, không cần thiết đến Ninh Ngộ Châu trước mặt lộ mặt. Đương nhiên dòng chính cũng không phải các đệ tử thiên phú đều tốt. Văn Kiều mắt sắc phát hiện có mấy cái niên kỷ khá lớn, tu vi lại chỉ ở nguyên minh cảnh đệ tử, trong đó có hai cái hận không thể co lại đến đám người về sau nam nữ, nhìn tướng mạo có chút quen mắt. Văn Kiều suy nghĩ một chút, rốt cục nhận ra hai người này. Ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu, cựu công chúa Ninh Giao Châu. À, nguyên lai là năm đó ở Lân Đài Liệp Cốc hãm hại qua nàng người, về sau bị Ninh thị phế bỏ tu vi, ném đến trong lao tỉnh lại. Mặc dù tu vi bị phế cũng có thể tu luyện trở về, nhưng nhìn Ninh Giao Châu chỉ là nguyên vũ cảnh hậu kỳ tu vi, liền rõ ràng lần kia đối nàng vẫn là tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến đã nhiều năm như vậy, vậy mà tại nguyên vũ cảnh dậm chân. Ngược lại là huynh trưởng của nàng Ninh Bình Châu, đã là nguyên minh cảnh. Lấy Ninh Bình Châu niên kỷ, vẫn chỉ là nguyên minh cảnh, liền biết đời này là đi đến đầu, không có tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì tu vi thấp, hai người đều lộ ra cùng niên kỷ tương xứng vẻ giàn mua. Nhìn xem đều giống như 3-40 tuổi trung niên nhân, cùng Ninh Ngộ Châu đứng chung một chỗ, Ninh Ngộ Châu tựa như là con của bọn hắn bối. Văn Kiều lạnh lùng quét mắt một vòng, rất nhanh liền rời ánh mắt. Ninh thị đệ tử bái kiến về sau, Thành Hạo Đế liền để bọn hắn xuống dưới, chỉ để lại các trưởng lão. Dây vo nửa ngày, cũng chỉ là tới bái kiến lao tổ, Ninh thị tộc nhân mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại không lộ mảy may, an phận thủ đã trở lại chỗ ở của mình, dụng tâm tu luyện, là tức sắp đến so tài làm chuẩn bị. Chỉ có cựu công tử Ninh Giao Châu cùng ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu tâm tình nặng nề. Hai huynh muội trở lại chỗ ở về sau, Ninh Giao Châu liền ngã trong phòng đồ vật, đại hống đại khiếu. Ninh Bình Châu mắt lạnh nhìn, thẳng đến nàng gào thét biến thành tiếng nghẹn ngào, phương mới trôi qua đem đã không tuổi trẻ muội muội ôm vào trong ngực, nói khẽ: "A Cửu, hiện tại Ninh thị đã là của hắn, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt hắn, cam chịu số phận đi." Ninh Giao Châu phát ra một tiếng ngầm câm tiếng khóc, hàm hồ nói cái gì? Ninh Bình Châu không nghe rõ ràng, nhưng cũng không cần đi nghe. Bởi vì hắn biết, bọn họ những này ngày xưa dám ngay mặt chào phúng Ninh Ngộ Châu là cái phế vật Ninh thị dòng chính, bây giờ nhưng không có một cái dám nói cái gì, thậm chí ngay cả sinh lòng bất mãn cũng không dám. Ninh Ngộ Châu chính là có bản lĩnh này. Rõ ràng năm đó còn là một cái sẽ không tu luyện phế vật, hết lần này tới lần khác có thể để cho Thành Hạo Đế bất công đến nách, để Ninh thị các trưởng lao nhắm một mắt mở một mắt, làm như không thấy được những gì hắn làm, nhậm Ninh thị tài nguyên hướng hắn một cái sẽ không tu luyện phế vật nghiêng. Khi đó bất mãn rất nhiều người, nhưng năm đó đều làm không được sự tình, hiện tại càng không thể nào làm được. Ngũ ca, Tam ca tại sao không trở về đến đâu? Ninh Giao Châu thì thào nói, những người kia đem Tam ca mang đi nơi nào? Không phải nói để Tam ca đi một chỗ tu hành sao? Bằng Tam ca thiên phú, làm sao đều so một cái? Tốt. Ninh Bình Châu run lên, rủ xuống đôi mắt. So với vừa đi không có tin tức Ninh Chiết Châu, rời đi Đông Lăng sau lại mỗi cách một đoạn thời gian cố định để cho người ta tặng đồ trở lại Đông Lăng Ninh Ngộ Châu tự nhiên có tồn tại cảm giác. Cũng bởi vì như thế, mới có thể để cho hắn từng bước một từng bước xâm chiếm Ninh Thị, đem Ninh Thị biến thành hắn. Ai mang tới tốt lắm chỗ nhiều, tự nhiên là ai ngữ quyền lớn. Cùng kỳ đem hy vọng thả ở một cái chẳng biết lúc nào trở về, là tu vi gì người, có thể nhìn thấy Ninh Ngộ Châu mới là Ninh Thị hy vọng. Cùng Ninh Giao Châu có giống nhau ý nghĩ Ninh Thị tộc kỳ thật cũng có, chính là Ninh Chiết Châu cha ruột, Ninh Thị dòng chính nhị phòng. Thành Hạo Đế chỉ có một trai, liền Ninh Ngộ Châu, còn lại mấy cái bên kia gọi hắn phụ hoàng, đều là dòng chính đệ tử. Mặc dù những người kia không muốn để cho con trai của chính mình nữ xưng hô những người khác vì cha mẹ, chỉ là trở ngại tộc quy như thế, cũng không có cách nào. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Thị các trưởng lao thương lượng xong sau đó, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị người gọi lại. Hắn nhìn sang, phát hiện lúc trước không chút tiếp xúc nhị thúc, có chuyện gì không? Có thể là cái này âm thanh nhị thúc để kiên định thần có được dũng khí, hỏi, Ngộ Châu, ngươi biết Chiết Châu ở nơi đó sao? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 354, khiếp sợ Thành Hạo Đế. Ninh Ngộ Châu chi tiết nói, nhị thúc, ta cũng không biết Tam ca hạ lạc, cũng chưa từng nghe nói qua hắn tin tức. Làm sao lại như vậy? Ninh Định Thần có chút lo lắng, Chiết Châu ngày đó theo những người kia rời đi, nhất định đi Trung ương đại lục bên kia, các ngươi những năm này tại Trung ương đại lục tu hành, nhất định nghe nói qua. Thật có lỗi. Ninh Ngộ Châu vẫn là câu nói kia, Tam ca chỗ thế lực cực kỳ thần bí, ngoại giới rất ít biết được, cũng không phải người bình thường có thể biết, ta không cách nào tìm hiểu. Trên thực tế, Ninh Ngộ Châu cũng không có tìm hiểu ý tứ, mặc kệ Thánh Vũ Điện vì sao tồn tại, đều không có quan hệ gì với hắn. Ninh Định Thần còn nghĩ truy vấn, Ninh Ngộ Châu đã mang theo Văn Kiều rời đi. Gặp hắn còn nghĩ đuổi theo, Ninh thị tộc nhân nơi nào cho phép hắn tiếp tục dây dưa, nhanh lên đem hắn kéo trở về. Đại trưởng lão Ninh Hóa Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, Ngộ Châu làm việc từ có chừng mực, hắn nói không biết liền thật sự không biết, ngươi chớ có ỷ vào trưởng bối thân phận làm khó hắn. Thế nhưng là, Ninh Hóa Nguyên cũng đã không muốn nghe. Phất phất tay, để cho người ta đem hắn dẫn đi. Thành Hạo Đế ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, nếu như không phải đại trưởng lão ngăn cản, hắn cũng sẽ ra tay. So với bị Thánh Vũ Điện mang đi chẳng biết đi đâu Ninh Chiết Châu, tự nhiên là con của hắn quan trọng hơn, hắn cũng không muốn để con trai khó xử, đi điều tra Thánh Vũ Điện sự tình. Ninh Định Thần bị đại trưởng lão phái người phái đưa chuyện đi về, cũng làm cho rất nhiều Ninh thị tộc nhân nhìn ở trong mắt, những người khác ngược lại là không hề nghĩ nhiều. Nhưng Ninh Bình Châu hai huynh muội trong lòng biết là sao như thế. Các loại đại trưởng lão người sau khi rời đi, hai huynh muội tự mình đi nhị phòng. Nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi không có sao chứ? Ninh Giao Châu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ninh Định Thần sắc mặt khó coi, vợ hắn thần sắc cảm đạm, là nhiều năm không gặp con trai lo lắng. Rõ ràng đều như thế là rời đi Đông Lăng, nhưng Ninh Ngộ Châu thường xuyên sẽ cho người chuyển chút tin tức trở về, để cho Thành Hạo Đế yên tâm, nhưng con của bọn hắn vừa đi không có tin tức. Làm sao không để bọn hắn lo lắng? Vẫn là không có Tam ca tin tức sao? Ninh Bình Châu nhẹ giọng hỏi. Ninh Định Thần thở dài, ta lúc trước hỏi qua Ngộ Châu, hắn nói không biết. Làm sao có thể, có lẽ hắn biết, chỉ là không muốn để cho Tam ca trở về đoạt hắn Ninh Giao Châu thoát ra. Ngậm miệng. Ninh Bình Châu lệ quát một tiếng. Ninh Giao Châu sắc mặt trắng nhợt, không dám nói tiếp nữa. Mặc dù trong nội tâm nàng oán hận Ninh Ngộ Châu, từ thời kỳ thiếu niên liền oán ghét đến bây giờ, nhưng cũng biết rõ. Hiện tại Ninh Ngộ Châu đã không phải nàng tùy tiện có thể đắc tội, năm đó hắn ỷ vào phụ thân là Ninh thị tộc trưởng phách lối, hiện tại hắn ỷ vào mình là cao giai người tu luyện phách lối. Chẳng lẽ bọn họ cả một đời đều chỉ có thể sống ở hắn dưới bóng tối? Hiện tại Ninh Ngộ Châu trở về, cũng không biết hắn có thể hay không nhớ lại chuyện năm đó, thuận tiện tra tấn bọn họ. Mà lại lấy Ninh Ngộ Châu bây giờ tại Ninh thị địa vị, không cần hắn xuất thủ, liền có rất nhiều người vui vì hắn xuất thủ. Không chỉ có Ninh Giao Châu rõ ràng đạo lý kia, người ở chỗ này đều hiểu, cho nên coi như trong lòng có ý nghĩ gì, cũng không dám nói ra. Ninh Định Thần nói, các ngươi trở về thôi, Chiết Châu đi địa phương quá xa, chỉ cần hắn một ngày không trở về, Ninh Thị một ngày liền ngộ châu. Ninh Bình Châu trầm mặc. Ninh Giao Châu muốn nói cái gì, lại bị huynh trưởng lôi đi. Ninh Thị rất nhanh liền công việc lưu bù lên. Làm tộc trưởng, Thành Hạo Đế nguyên vốn cũng là bận điệu, nhưng Ninh Ngộ Châu dùng chuyển tấn phù đem hắn kêu lên, sau đó chỉ định một vị trưởng lão tạm thời tiếp quản tộc trưởng sự tình, để Thành Hạo Đế có thể đưa ra thời gian. Thành Hạo Đế đi vào thất hoàng tử phủ, nhìn thấy con trai liền hỏi, tiểu thất gọi ta qua tới làm gì? Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là để hạ nhân lui ra, sau đó mở ra trong viện phòng ngự trận. Cái này phòng ngự trận là hắn sau khi trở về bày ra, được xưng tụng là đông lăng nhất là trận pháp cường đại, liền Ninh Thị tộc địa đều không có lợi hại như vậy trận pháp. Thành Hạo Đế thấy trong mắt dị sắc liên tục, nhưng cũng càng thêm hồ đồ, không biết con trai vì sao tại hắn trong phủ bày trận, chẳng lẽ lại là đặc biệt bày cho hắn nhìn. Sự thật chứng minh, Thành Hạo Đế suy nghĩ nhiều. Phu hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi tiến không gian của ta tu luyện. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta sẽ ở Đông Lăng đợi chừng 2 tháng, xử lý tốt Đông Lăng sự tình mới sẽ rời đi. 2 tháng này, ngươi liền trong không gian tu luyện, ta cùng A Súc sẽ rút sạch chỉ điểm ngươi. Thành Hạo Đế. Không đợi Thành Hạo Đế kịp phản ứng, Ninh Ngộ Châu đã lôi kéo hắn, ba người tiến nhập không gian. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, kia là so Đông Lăng càng dày đặc gấp 100 lần, 1000 lần linh khí, Thành Hạo Đế chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, thoải mái nhịn không được nghĩ trực tiếp đả tỏa hấp thu. Không gian này bên trong nồng độ linh khí, liền Lân Đài Liệp Cốc cũng không sánh nổi, có thể cùng những cái kia cao cấp bí cảnh so sánh. Thành Hạo Đế sợ hãi thán phục mà nhìn xem không gian, một đôi mắt cơ hồ bận không qua nổi. Một con tròn vo hàng da cầu lăn đi qua, còn có một con kỳ lân bộ dáng khôi lỗi tượng đá. Chít chít. Tỷ tỷ, Ninh ca ca, các người rốt cục tiến đến. Hàng da cầu cùng tiểu kỳ lân nhiệt tình chạy tới, liền muốn hướng Văn Kiều trên thân đụng, phát hiện trừ bọn họ bên ngoài, còn có một người xa lạ. Nhịn không được nhìn hắn chằm chằm. Đây là Ninh Ngộ Châu lần thứ nhất mang Văn Kiều bên ngoài người tiến đến, khó tránh khỏi để trong không gian sinh linh hiếu kỳ. Thành Hạo Đế 10 phần giật mình, đây là khôi lỗi. Nó biết nói chuyện. Cao cấp đến đâu khôi lỗi, cũng chỉ là khôi lỗi, căn bản sẽ không nói chuyện, cũng không có bản thân ý thức. Văn Kiều nhìn thoáng qua giống như muốn bị dọa sợ cha chồng, nghĩ đến muốn hay không cho hắn ngâm ấm linh trà, giải thích nói, đây là kỳ thánh đỉnh, nó là một con kỳ lân. Nguyên thần tạm thời ở nhờ tại khôi lỗi trong thân thể, cho nên mới có thể nói chuyện. Sau đó Văn Kiều lại cho chúng nó giới thiệu, đây là phụ thân của Ninh ca ca, các ngươi về sau gọi thúc thúc hắn. Tiểu kỳ lân rất ngoan ngoãn hướng Thành Hạo Đế kêu một tiếng Ninh thúc thúc. Thành Hạo Đế. Thành Hạo Đế rất khó khăn không có trận tròn mắt ngất đi, loại này bởi vì kiến thức quá ít bị chấn kinh đến ngất đi phương thức quá mất mặt, kiên quyết không làm. Có lẽ là bị kỳ lân kinh hãi qua đi, cho nên khi nhìn thấy trong không gian những cái kia cao giai linh thảo. Liền ngũ thánh sen đều có khi, Thành Hạo Đế rốt cục bình tĩnh. Ninh Ngộ Châu nói, Phụ Hoàng, ngươi cũng không cần quá kích động, trừ không gian là ta bên ngoài, trong không gian đồ vật đều là A Súc. Thành Hạo Đế, 4. Những linh thảo này linh dược, đều là A Súc loại, trong không gian yêu thú cùng thần thú, cũng là A Súc mang về. Ta chỉ là cung cấp một cái không gian cho nàng. Thành Hạo Đế ánh mắt rơi xuống đang cùng hàng gia cầu, tiểu kỳ lân chơi đùa con dâu trên thân. Trong nháy mắt con dâu tinh tế vóc người trong mắt hắn vô cùng cao lớn. Bất quá, chờ hắn nhìn thấy Văn Kiều ngồi ở hồ nước một bên, hồ nước bên trong chỉ là toát ra nhỏ nhọn mầm tịnh linh thủy liên bắt đầu sinh trưởng lúc, Thành Hạo Đế vẫn là không nhịn được trừng to mắt. A Súc đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch. Ninh Ngộ Châu thanh âm rất nhẹ, cùng linh thực đồng hóa, tỏa sáng tân sinh, là thần hoàng huyết mạch thiên phú. Thành Hạo Đế hai mắt đăm đăm, "Tiểu thất, ngươi trước cho ta chút thời gian sửa sang một chút mạch suy nghĩ." Ninh Ngộ Châu rất hào phóng, cho ngươi một ngày thời gian, ngươi hôm nay trong không gian nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu tu luyện. Thành Hạo Đế bỏ ra một ngày thời gian, rốt cục đem con trai cùng mà chuyện của vợ tiêu hoa xong. Sau đó, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phấn khởi, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt nghiễm nhưng liền là bảo vật vô giá, gọi là một cái bảo bối nóng bỏng, dù là Văn Kiều lại bình tĩnh, cũng có chút không được tự nhiên. Phụ thân, đừng dọa đến A Súc. Ninh Ngộ Châu nói, Thành Hạo Đế có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là khó mà ức ở kích động trong lòng. Hắn đem con trai kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi, tiểu thất, trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai biết A Súc thức tỉnh thần hoàng huyết mạch? Văn gia bên kia cũng không biết chưa. Thành Hạo Đế có thể không nghe nói Văn Thị có thức tỉnh thần dị huyết mạch người, cũng bởi vì như thế, cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới con dâu cũng có thể giống con trai đồng dạng, may mắn thức tỉnh thần dị huyết mạch. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, nhân tu thức tỉnh thần dị huyết mạch xác suất cao hơn hiện tại, thần dị huyết mạch tại lúc ấy cũng không tính bí mật. Nhưng theo thời gian diễn biến, nhân tu rất khó lại thức tỉnh thần dị huyết mạch, khiến cho thần dị huyết mạch thời gian dần qua biến thành một cái lịch sử cùng truyền thuyết, thậm chí cuối cùng biết thần dị huyết mạch người vô cùng ít ỏi. Ninh thị có thể biết, cũng là Ninh thị tộc địa bên trong cất chứa một chút liên quan tới thần dị huyết mạch tư liệu. Ninh thị đệ tử cũng không biết tài liệu này là từ đâu mà đến, hiển nhiên là Ninh thị trước tổ truyền xuống. Cũng là bởi vì có những tài liệu này, lúc trước Ninh Ngộ Châu thân thể xuất hiện dị thường lúc, Thành Hạo Đế mới biết được con trai nguyên lai là thức tỉnh thần dị huyết mạch, cũng không phải là tu luyện phế vật. Thần dị huyết mạch tại thời kỳ thượng cổ đều là một loại cực kỳ hiếm lạ huyết mạch, lại càng không cần phải nói bây giờ tu luyện giới. Bọn họ không biết. Ninh Ngộ Châu nói, cho nên, phụ thân muốn là giữ bí mật cho chúng ta. Kia là tự nhiên. Thành Hạo Đế một mặt thận trọng, về sau không cần thiết, đừng lại dễ dàng nói cho người bên ngoài. Ninh Ngộ Châu trên mặt tươi cười, nếu không phải ngài là phụ thân, ta cũng sẽ không nói cho ngài. Thành Hạo Đế nghe được cả trái tim đều khoan khoái cực điểm, vui mừng vô cùng. Nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy con trai cho hắn chế định tu luyện kế hoạch lúc, cái gì khoan khoái cùng vui mừng cũng không có. Ninh Ngộ Châu nói, ta sẽ để Văn Cầu Cầu cùng Tiểu Kỳ Lân nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nhưng không được lười biếng, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta ngay tại dây leo trong phòng luyện khí. Thành Hạo Đế nhìn xem trên giấy da dê tu luyện kế hoạch, tay có chút run, lắp bắp nói, tiểu thất ta, cha ngươi ta hiện tại chỉ là nguyên mạch cảnh, những thứ này. Phu Hoàng, ta tin tưởng ngươi. Một bên nhìn hồi lâu Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, nói ra, phu quân, ta muốn đi xem một chút. Ninh Ngộ Châu mặt mày thanh nhã ôn nhuận, nói ra, ngươi là muốn đi tìm Văn Thỏ Thỏ bọn họ. Văn Kiều ân một tiếng, chỉ có Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuồn Cuồn, ta không quá yên tâm. Kia hai con đều là trẻ con tâm tính, mặc dù vũ lực mạnh, nhưng nàng lo lắng hai con sẽ bị lừa gạt. Ninh Ngộ Châu cũng không có ngăn cản, cho nàng một cái túi đựng đồ, nói ra, nếu là gặp nguy hiểm, hay dùng bạo liệt châu, ta gần nhất lại luyện chế ra rất nhiều bạo liệt châu. Văn Kiều hướng hắn lộ ra nụ cười, vui xinh đẹp vừa đáng yêu. Nhìn thấy biết điều như vậy đáng yêu lại xinh đẹp cô nương, Ninh Ngộ Châu có phần có chút không yên lòng, lại lấy đến một cái túi đựng đồ đưa cho nàng. Khi thấy trong túi chữ vật năm tôn khôi lỗi tượng đá lúc, Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu nói, cái này khôi lỗi tượng đá sức chiến đấu mặc dù không cao, nhưng có nguyên hoàng cảnh người tu luyện lực phòng ngự, người mang theo trong người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trở lại Thánh Vũ Đại Lục thời gian, Ninh Ngộ Châu rút sạch nghiên cứu qua Xích Nhật Sơn Trang khôi lỗi thuật, bọn họ tại Xích Nhật Sơn Trang bên trong mang về không ít khôi lỗi tượng đá, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Ninh Ngộ Châu quyết định đem những khôi lỗi này tượng đá khôi lỗi chi tâm đều một lần nữa thiết lập, cái này một nhóm khôi lỗi tác dụng cũng không ít. Tiểu Kỳ Lân nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, nói với Văn Kiều, tỷ tỷ, ta chỗ này có nguyên tông cảnh sức chiến đấu, nguyên đế cảnh lực phòng ngự khôi lỗi, ngươi có muốn không? Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Thành Hạo Đế đồng thời nhìn về phía cái này Tiểu Kỳ Lân. Nguyên lai tiểu đỉnh còn có cao cấp như vậy khôi lỗi a? Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói. Tiểu Kỳ Lân không biết làm sao, trực giác nghĩ sù lông, nhưng đáng tiếc nó hiện đang khoác chính là khôi lỗi thân thể, loại này sinh lý bản năng phản ứng là không có. Cho nên mảy may không có phát giác được cái gì, vui sướng nói, đúng vậy à, Xích Nhật Sơn Trang bên trong cao cấp khôi lỗi đều bị ta sớm thu lại à, cái khác đều là ta chướng mắt đát. Tiểu Kỳ Lân lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn bị những người tu luyện kia tức giận đánh chết. Lúc trước bọn họ tại Mê Cung chia cắt hơn 130 tôn khôi lỗi tượng đá, đã là một bút cực lớn tài phú, về sau Ninh Ngộ Châu còn phân 1/3 khôi lỗi cho Xích Tiêu Tông, luyện hóa bên trong khôi lỗi chi tâm về sau. Có thể đem ra làm nguyên linh cảnh trở xuống đệ tử bồi luyện đối thủ, tác dụng cũng không ít. Theo Tiểu Kỳ Lân lúc trước nói, trong cung điện dưới lòng đất khôi lỗi cũng không ít. Tiểu Kỳ Lân sau khi tỉnh dậy, đem khôi lỗi tượng đá làm là thân thể của mình đến dùng, cho nên phát hiện những cái kia có được nguyên đế cảnh lực phòng ngự cao cấp khôi lỗi đều sớm thu được lĩnh vực của nó bên trong, chỉ để lại bên trong đê giai khôi lỗi ở cung điện dưới lòng đất làm phòng ngự. Về phần những này cao cấp khôi lỗi, Tiểu Kỳ Lân liền đưa chúng nó xem như là nó tạm thời dùng vỏ bọc. Không có khôi lỗi vỏ bọc, nó cũng không dám ở bên ngoài loạn thoan. Có nguyên thánh cảnh lực phòng ngự khôi lỗi sao? Văn Kiều tò mò hỏi. Có đát. Tiểu Kỳ Lân nói, đem một tôn màu vàng khôi lỗi tượng đá xách ra, cái này chính là nguyên thánh cảnh, ta thích nhất con khôi lỗi này. Cái này màu vàng khôi lỗi tượng đá, chính là lúc trước tại kia Hắc Ám Hư Không Kỳ Lân trong cung điện gặp được, bị Tiểu Kỳ Lân làm bảo bối đồng dạng giấu ở chỗ nào, nếu không phải Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bị nó dẫn qua, nó còn không cho người khác nhìn đâu. May mắn Văn Kiều bọn họ cũng không có ngấp nghé khôi lỗi của nó vào bọc, để nó thu lại về sau, Ninh Ngộ Châu tìm nó muốn hai tôn nguyên đế cảnh lực phòng ngự khôi lỗi. Cái này hai tôn khôi lỗi cho chúng ta thôi, trong không gian đồ vật, ngươi muốn cái gì thì lấy đi. Ninh Ngộ Châu rất là hào phóng nói. Tiểu Kỳ Lân cao hứng phi thường, ta muốn trứng Phượng Hoàng. Thành Hạo Đế, 4. Cái gì? Còn có thần thú. Không nghĩ tới cái này Kỳ Lân tuổi còn nhỏ, yêu cầu còn rất cao. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, Phượng Hoàng thế nhưng là tứ linh một trong, ngươi cho rằng hai tôn khôi lỗi liền có thể đổi được sao? Nghĩ hay lắm. Kia muốn thế nào mới có thể cho ta? Tiểu Kỳ Lân đảo lấy hắn bà bảy, mắt ba ba hỏi. Văn Kiều tò mò hỏi nó, Tiểu Đình, ngươi muốn trứng Phượng Hoàng làm cái gì? Sẽ không muốn nướng nó ăn đi. Tiểu Kỳ Lân. Tỷ tỷ, ta lại như thế này hùng tàn thú sao? Văn Kiều ha ha một tiếng, vội vàng nói, nguyên lai không phải, vậy ngươi muốn nó làm gì? Phượng Hoàng là tứ linh một trong, ta đương nhiên nếu coi trọng nó nha. Tiểu Kỳ Lân chuyện đương nhiên nói, chúng ta thần thú không nên xuất hiện tại hạ giới, phàm là bị đưa tiền đến, đều có trách nhiệm của mình, ta nghĩ biết nó vì sao bị đưa tiền tới. Còn có, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng quan hệ cũng không tệ, tương lai các ngươi phi thăng lên giới lúc, ta muốn đem Phượng Hoàng cùng một chỗ mang lên đi. Nguyên lai là dạng này. Văn Tiểu sờ sờ Tiểu Kỳ Lân đầu, ánh mắt ôn nhu. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta mặc dù tạm thời mang theo nó, nhưng cũng không nghĩ tới đối với nó thế nào. Các loại kia trứng Phượng Hoàng phá xác về sau, nó muốn thế nào, liền nhìn ngươi. Tiểu Kỳ Lân lập tức lòng tin tràn đầy nói, không có vấn đề đát, Ninh ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nó không khắp nơi phun tung tóe lửa. Ninh Ngộ Châu thỏa mãn ân một tiếng, xách lấy kia hai tôn nguyên thánh cảnh lực phòng ngự khôi lỗi đi làm việc. Thành Hạo Đế gặp con trai đi làm việc, nó ngó con dâu, nhỏ giọng hỏi, A Súc, trứng Phượng Hoàng ở đâu? Văn Tiểu chỉ vào Âm Dương Tuyền mở. Thành Hạo Đế trước là có chút mơ hồ, rất nhanh liền nhớ tới Âm Dương Tuyền bên cạnh kia dị thạch bảy bên trong, giống như kẹp lấy một viên tròn vo màu xám thạch đầu. Hắn thật sự coi là kia là lớn lên giống hình trứng thạch đầu, nào biết được lại là trứng Phượng Hoàng. Cái này trứng từ đâu tới? Thành Hạo Đế hỏi. Văn Kiều nói, tại khô cốt 13 phủ hung thi hồ bên trong câu đi lên. Thành Hạo Đế lập tức không còn dám hỏi. Gặp trong không gian linh thảo linh thực sinh trưởng tốt đẹp, liền kia mười mấy cây dâu vàng vân hoàng trúc đều khỏe mạnh sinh trưởng. Văn Kiều liền rời đi không gian. Trong viện phòng ngự trận không có bị xúc động vết tích, Văn Kiều mở ra phòng ngự trận đi ra ngoài. Điện hạ. Lão quản gia nhỏ chạy tới, nhìn thoáng qua phong bế viện tử, ngài đây là muốn ra ngoài. Văn Kiều ứng một tiếng. Gặp nàng nhanh chân đi ra ngoài, lão quản gia vội vàng nói, điện hạ, Văn gia người đến. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 355, không muốn sợ, trực tiếp làm. Văn Kiều đi vào phòng tiếp khách, liền gặp Văn Trọng Thanh vợ chồng không yên lòng ngồi ở đằng kia. Nhìn thấy Văn Kiều xuất hiện, hai người khẩn trương đứng lên. Khả năng thực sự quá khẩn trương, nhị phu nhân Liễu Thị dĩ nhiên đổ trong tay chén trà, kia thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, tại an tĩnh buổi chiều mười phần vang dội. Nhị phu nhân sắc mặt trắng nhợt. Văn Kiều chỉ là nhìn lướt qua, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bởi vì nàng quá mức trực tiếp, Văn Trọng Thanh vợ chồng đều có chút ngốc trệ, hiển nhiên không quá có thể thích ứng, dù sao giống bọn họ những này tại Đông Lăng Hồ Phong Hoán Vũ đại gia tộc người. Càng thích quanh co lòng vòng đạt tới mục đích của mình, đây cũng là vắng vẻ lạc hậu Đông Lăng hình thành tập tụ. Bất quá nghĩ đến trước mặt cô nương đã không phải là lúc trước cái kia yếu đuối đến sắp chết trẻ bé gái mồ côi, mà là một cái tiện tay ở giữa liền có thể đưa bọn họ vào chỗ chết cao giai người tu luyện, hai người không khỏi run lập cập. Văn Trọng Thanh lấy lại bình tĩnh, đàng hoàng nói, A Súc, nhị thúc hôm nay tới, là muốn hỏi một chút các ngươi, có thể có từng thấy ngươi nhị tỷ. Nhị tỷ? Đúng vậy, chính là Văn Mị. Chúng ta nhị phòng Mị Nhi. Nhị phu nhân Liễu Thị tranh thủ thời gian bổ sung. Văn Kiều giật mình, tại nàng sinh mệnh ngắn ngủi 15 tuổi, nàng đại đa số thời gian là cô độc nằm tại cấp thủy viện trên giường, nhận thụ lấy ốm đau mang đến suy yếu cùng thống khổ, ngẫu nhiên có chút khí lực lúc, sẽ cùng gia tộc bên trong bọn tỷ muội cùng một chỗ tu luyện. Nhưng loại thời giờ này không nhiều, một tháng có thể có 2-3 ngày đều là không sai. Cho nên, nàng cùng gia tộc bên trong những cái kia đường tỷ muội quan hệ giữa cũng không thân cận. Thậm chí người đều không có nhận đầy đủ, ngược lại là nàng xuất giá trước, Văn Mị mang theo trong gia tộc bọn tỷ muội đi qua nhìn nàng, mới khiến cho nàng nhận cái toàn. Người tu luyện ký ức rất tốt, mặc dù qua nhiều năm như vậy, Văn Kiều vẫn là nhớ đến lúc ấy những cái kia cùng nàng niên kỷ tương tự trong nhà bọn tỷ muội, như bên ngoài lời nói, Văn Thị cô nương đều là Mỹ Nhân Nhi. Đám kia cô nương cũng là một đám Mỹ mạo phát triển, trong đó nhất phát triển phải kể tới Văn Mị, như cùng một đoá nụ hoa chấm nở phú quý hoa. Nàng thế nào? Chẳng lẽ cũng rời đi Đông Lăng? Văn Kiều kỳ quái hỏi. Văn Trọng Thanh hai vợ chồng liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đúng vậy, nàng so với các ngươi sớm hơn một bước rời đi Đông Lăng. Lập tức liền đem năm đó Văn Mị cùng Ninh Chiết Châu tự mình giải trừ hôn ước, tiếp lấy bọn hắn về thành không lâu, Văn Mị liền hủy hoại mặt mình, một thân một mình rời đi Đông Lăng sự tình nói cho Văn Kiều. Nghe đến đó, Văn Kiều lần nữa giật mình. Lúc trước bọn họ lần thứ nhất rời đi Đông Lăng lúc, đi Lân Đài Sơn đường tắt rời đi, lại phát hiện đầu kia đường tắt trận pháp có bị người xúc động qua vết tích, mà lại vết tích rất mới, hiển nhiên ở tại bọn hắn trước đó, có người vừa rời đi Đông Lăng không lâu. Nguyên lai là Văn Mị. Văn Kiều như nói thật, ta chưa từng thấy qua nàng, cũng chưa nghe nói qua tin tức của nàng. Đạt được đáp án, Văn Trọng Thanh vợ chồng thần sắc cảm đạm. Nữ nhi của bọn hắn là cái mạnh hơn, mà lại nàng một cái cô nương ra, vì giảm bớt phiền phức, dĩ nhiên lựa chọn dùng độc hủy hoại mặt mình, một mình ở bên ngoài tu hành, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, vì sao những năm này một mực không có tin tức trả lại. Nhị phu nhân Liễu Thị càng là thương tâm gần chết, cảm thấy nữ nhi nhất định xảy ra bất chắc, nếu không sẽ không một mực không có tin tức. Đáng tiếc bọn họ đối với Đông Lăng bên ngoài biết rất ít, cũng không biết nữ nhi đi nơi nào, lại xảy ra chuyện gì. Đại khái là hai vợ chồng này đối với nữ nhi lo lắng để Văn Kiều có chút xúc động, nói ra, ta không biết nàng cũng rời đi Đông Lăng, nếu là có cơ hội, ta sẽ giúp các ngươi tìm xem. Chỉ cần có linh thạch, tìm người thật dễ dàng, ở Quy Nguyên các tuyên bố cái tìm người nhiệm vụ liền thành, căn bản không chi phí tâm. Cho nên Văn Kiều cũng không chút để ở trong lòng, đối nàng mà nói, có thể sử dụng linh thạch linh đan giải quyết sự tình, đều không tính là gì. Văn Trọng Thanh vợ chồng lập tức đại hỉ, liên tục không ngừng cảm tạ nàng. Văn Kiều phất phất tay, không có cùng bọn hắn rông dài, nếu như không có việc gì, các ngươi đi thôi, ta cũng muốn bận rộn. Gặp nàng làm việc dứt khoát lưu loát, không chút nào than nê đái thủy, thậm chí ngay cả sách cũng không sách văn ra một tiếng, Văn Trọng Thanh trong lòng đắng chát, rõ ràng cái này năm đó bọn họ không nhìn tạo thành kết quả. A Súc, vân vân. Văn Trọng Thanh gọi lại nàng. Văn Kiều quay đầu, thần sắc thanh lãnh, kia mặt không thay đổi bộ dáng, để hai vợ chồng thấp thỏm trong lòng, lại có chút quấn bách bất an. Bất quá Văn Trọng Thanh vẫn là lấy lại bình tĩnh, nói ra, kỳ thật chúng ta hôm nay tới, còn có một việc phải nói cho ngươi, là liên quan tới cha mẹ ngươi cái chết. Văn Kiều khẽ giật mình, người đã đi tới trước mặt bọn hắn, gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, nói. Văn Trọng Thanh nuốt nước miếng một cái, năm đó yêu thú bạo loạn, nhưng thật ra là người làm. Thấy Văn Kiều mặt không cảm xúc, nhìn không ra ý tưởng gì, hắn cũng không dám chần chừ nữa, nói tiếp, đại ca lúc ấy vừa tiếp nhận Văn Thị tộc trưởng chi vị không lâu, đại tẩu người mang lục giáp, chưa muốn đột nhiên yêu thú bạo loạn, lúc ấy chết không ít người, nguyên bản đợi tại Văn Thị tộc địa đại tẩu lại bị yêu thú tập kích, cho nên ngươi sinh non. Đại ca đại tẩu bỏ mình lúc, Văn gia phi thường loạn, ta che chở vợ con trốn đến cấm địa, không nghĩ tới nửa đường gặp được hai cái người xa lạ. Tuy nói Văn gia đột nhiên bị yêu thú tập kích, dẫn đến Văn gia phòng ngự trận vỡ tan, nhưng Văn gia vẫn có không ít đệ tử lưu thủ cảnh giới, căn bản không có ngoại nhân có thể thừa cơ trà trộn vào tới. Cho nên khi phát hiện Văn Thị tộc địa lại có hai cái lạ lẫm gương mặt lúc, Văn Trọng Thanh trực giác không đúng, nhưng đáng tiếc lúc ấy tu vi của hắn thấp, coi như phát hiện cũng không dám lên tiếng. May mắn hai người kia không có đối với Văn gia làm cái gì, rất nhanh liền rời đi. Lúc ấy hắn không hề nghĩ nhiều, nhưng mà việc này nhưng vẫn lưu dưới đáy lòng, qua nhiều năm như thế, đã để hắn suy nghĩ rõ ràng, hai người kia xuất hiện, phải cùng lúc ấy anh trai và chị dâu tử vong có quan hệ. Nếu không nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, hết lần này tới lần khác chỉ có Văn Thị tộc địa bị yêu thú tập kích, gia tộc khác đều bình yên vô sự. Kỳ thật những năm này, ta thường xuyên cảm giác được có lạ lẫm người tu luyện chui vào Văn gia, phảng phất tại xác định cái gì. Trước kia ta cũng không hiểu, thẳng đến ngươi gả cho thất hoàng tử về sau, ta rốt cuộc minh bạch, đối phương là tới giám thị ngươi, bọn họ đang chờ ngươi. Văn Trọng Thanh yên lặng đem sau cùng lời nói nuốt xuống. Những người kia một mực đều đang đợi Văn Kiều chết đi, bọn họ cũng không động thủ, giống như chỉ là chờ lấy nàng kéo lấy kia yếu đuối bệnh thể, thẳng đến cuối cùng chết trẻ. Văn Kiều mặt không thay đổi nghe, Văn Trọng Thanh nói xong, nàng mới hỏi, ngươi vì sao đột nhiên cùng ta nói những này? Văn Trọng Thanh đàng hoàng nói, bởi vì gần nhất, ta phát hiện lại có người trong bóng tối chú ý Văn gia. Có thể là cùng các ngươi trở về có quan hệ đi. Mặc kệ là hướng Văn Kiều hỏi thăm tung tích của nữ nhi, vẫn là chủ động đưa một cái nhân tình cho Văn Kiều, đối bọn hắn Văn gia đều là tốt. Văn gia năm đó đối nàng chẳng quan tâm, bọn họ hiện tại coi như ruột hối hận thanh, cũng không trên mặt cửa lôi kéo làm quen, không nói Ninh Thị ngăn đón, cũng có Văn Kiều tu vi còn tại đó, không có nàng, bọn họ như thế nào dám qua tới quấy rầy hắn. Hiện tại toàn bộ Văn gia tâm tình của người ta đều là bất ổn, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm thất hoàng tử phủ, đã hy vọng nàng về Văn gia. lại sợ nàng trở về. Văn Trọng Thanh vợ chồng sau khi rời đi, Văn Kiều tại trong phòng tiếp khách yên lặng ngồi hồi lâu, Phương mới đứng dậy rời đi.